Sư tỷ, Lâm Cẩm Nhi đôi mắt xinh đẹp trông cũng lóe lên nước mắt, từ phía sau vòng qua Lục Phỉ Yên bả vai gáy giọng ôn nhu an ủi từ trước nhiều như vậy ủy khuất, nếu là thật không vui liền khóc ra, tiểu muội bồi tiếp ngươi. Không, ta là hài lòng, so nhìn thấy ngươi nhất thường tâm nguyện còn hài lòng, so Phán Nhi lớn lên còn hài lòng, so khi nào thì đều hài lòng. Sư tỷ, thật hy vọng có một ngày ta có thể biết ngươi đã trải qua cái gì. Tiểu muội chúc ngươi vĩnh vĩnh viễn xa như vậy vui vẻ đi. So với đi khi lặng lẽ, hồi khi một đoàn người thanh thế lớn. Hề Bán Lâu thân cụ biểu hiện trương, khiển thân quân áp giải tặc đảng thi thể thượng kinh ca khúc khải hoàn, thuận đường đem Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết bọn người một đường hộ tống tới Ích Châu. Lục Phỉ Yên quy tâm giống như tên cũng không dám lỗ mãng, tùy theo thân quân một đường biểu hiện phái côn luân chi vinh quang. Lãnh Nguyệt Quyết mặc dù cũng nhớ Ngô Trinh cùng Thành Đô, nhưng một đường đi một chút rừng một chút lãnh hội phong cảnh, cũng là thích thú. Tin tức lại qua sau nửa tháng truyền về Thành Đô thành, Ngô Trinh tại không trung quang giấy viết thư ha ha cuồng tiếu. Bị giáng chức làm cửu phẩm lỗ mục sau đó, Ngô Trinh luôn luôn tại chờ đợi một ngày này. Hai tháng dư đến nỗi lòng khó ăn, chuyến này Hương Nhị câu kim ngao hiểm lại càng hiểm. Hương Nhị chung một cái đã là khắc cốt tình thâm, một cái khác do giống như tân hồn yến ngươi, dù như thế nào đều không an tâm. Đáng tiếc một cái nhất định phải đi, một cái khác không đi không được. Cùng Hoa Mai thưa thất đánh cờ lại liên lụy tới triều đình bên trên, tất cả mọi người làm ra bí quá hóa liều quyết định, đã không chấp nhận được Ngô Trinh thay đổi. Hắn biết rõ mình cũng không thể đi thay đổi, nhất tướng công thành vạn cốt khô, đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió thành một thế hệ mới người cầm lái, như vậy phi thường thời điểm hành phi thường việc, vốn là hắn nên đi làm. Ngừng dừng lại, còn cười, ngươi thực không tín nhiệm ta sao? Trúc Nhã Đồng đoạt lấy giấy viết thư tại cổ tay áo giấu kỹ, bấm tay tại Ngô Trinh chán bắn ra nói ngươi nói, nhân ra có phải hay không liệu trước tiên cơ? Bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Ngô Trinh giơ ngón tay cái lên khen một tiếng, lấy lòng xiểm cười quyến rũ nói ta đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không phải do không lo lắng. Lo lắng sự tình không ở nơi này, nhưng hiện nay ta mà càng thêm lo lắng. Trúc Nhã Đồng chi khởi cằm, đột nhiên khuôn mặt u sầu phân bố chẳng chịt nói suy đoán của ta lại gần một chút. Cái gì? Ngô Trinh trong lòng dùng mình, nghiêm mặt ngồi ngay ngắn. Người có nghĩ tới hay không, Yêu Vô Hại biết rõ ta tại Thành Đô trong thành còn không từng tự mình ra tay, nguyên nhân có nhị. Thứ nhất hắn có điều băn khoăn, cầm lấy nắm không đúng không dám ra tay, thứ hai, hắn không có rảnh ra tay. Có đạo lý, Ngô Trinh một điểm liền thấu, kinh hãi trông tự lẩm bẩm không có rảnh ra tay. Ý của ngươi là nói. Không sai, tâm ý tương thông, Trúc Nhã Đồng mặt vô sắc mặt vui mừng nói trước một hồi hiện thân tất nhiên tự cho rằng trường khống toàn cục nắm chắc, cũng có khoảng cách không xa, lấy báo vô cùng khả năng qua lại dây lát nguyên nhân. Lần này sao, ta hết sức chọn lựa chiến trường hắn không thể có, trừ bỏ băn khoăn ở ngoài. Phân thân thiếu phương pháp nguyên do hoặc cũng thành lập. Bằng không một cái tặc đảng đầu lĩnh, chuyện gì như vậy bận rộn. Còn có thể trường khống thế lực khổng lồ, có khả năng hay không là vị liệt triều đình bên trên vị nào, chính thờ ơ lạnh nhạt toàn bộ. Ngô Trinh Thái Dương thượng mồ hôi lạnh liền tỏa ra, ngại nhất hầu âm khó nhọc nói có khả năng. Tiểu ẩn ẩn ở thị, đại ẩn ẩn ở triều, này. Ngươi vừa nói ta càng nghĩ càng đúng, càng nghĩ càng sợ. Trúc Nhã Đồng cười lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra hàn mang nói hừ. Bản phu nhân một hòn đá ném hai chim chi mà tính là hắn đã nhìn ra cũng phải ngoan ngoãn lộ ra giấu đầu lòi đuôi. Tại triều đình bên trên liền lấy không ra, đào sâu ba thước, một đám lấy thì như thế nào? Đợi hai bức vẽ đưa đến, ta lại đi một hồi Tưởng An Hòa. Tưởng đại nhân không biết võ công. Người đây không hiểu, ví dụ ta đến nói, ta nếu không phải muốn cho nhân nhìn ra, ai cũng sẽ không biết ta có võ công. Thập nhị phẩm cao thủ, người người có này có thể vì. Ta nếu là liệu định đối phương không dám đối với ta hạ tử thủ, thập nhị phẩm cao thủ cũng thử không ra. Yêu Vô Hại núp ở vỏ rùa không dám thò đầu ra, giấu có thể sâu á. Hô, ta vừa muốn nói Hoắc đại nhân cực kỳ có hiểm nghi. Hắn, cũng có, chỉ là của ta hiện nay không có biện pháp thăm dò. Trúc Nhã Đồng hàn sắc mặt bỗng nhiên chuyển tình, cười đến sán như hạ hoa nói ngươi không cần lo lắng, Yêu Vô Hại ta tự đi thu thập. Ngươi nhà, ngoan ngoãn đi phủ nha đừng nếu bỏ lỡ điểm mão. Bảo bối của ngươi phì phì liều mạng kiếm về đến một phần công lớn tích, nếu là không duyên cơ đánh chiết khấu chẳng phải oan uổng. Ân, dùng ngươi nói, từ trước qua phóng đãng, hiện nay điệu thấp một chút, đừng phóng túng. Ngô Trinh cười khổ một tiếng đứng lên run rẩy áo bào, một thân hoàng màu giám nắng quan bào so với bình dân tạp sắc trang tốt hơn một chút một chút. Từ bị giáng chức làm cửu phẩm lỗ mục, một cái tại Bắc thành phủ nha quản lý văn thư ghi lại chi ma lục độ tiểu quan, có thể nói ăn hết công vụ đau khổ. Không thể so từ trước thoải mái khoái hoạt. Đúng hạn điểm mão thời gian quả thực trở lại từ trước chiều cửu trễ lục, còn không dám xin nghỉ, duy sợ lại cấp quan trên tìm đến cớ, lại rớt mất một cấp nhưng chỉ có cái bạch thân. Hàng ngày ăn hết du hóa kiệt kia làm hồ bằng cầu hữu khiêu khích bới móc đau khổ, đơn giản là không hay ho xuyên thấu, nghĩ lại muốn đi phủ nha đã cảm thấy khó chịu. Đi thôi, cố gắng nhịn ít ngày, người sư phụ tổng sẽ không đem công lao đơn độc nhi toàn bộ ôm đi. Bác Thành làm trước đến nay cũng không có chính thức quan, có lẽ chính là cho ngươi lưu. Đừng phóng túng, Trúc Nhã Đồng biết hắn quan trường đoạn đường này đi được có chút thông thuận, nhiều một chút rèn luyện cũng có ích. Mặc dù đau lòng thương con, vẫn là giống đuổi con ngựa giống nhau đuổi hắn đi. Từ Hề Bán Lâu tin tức truyền về thành đô thành, tuy là biểu hiện trương nội dung không người biết được, cũng đoán được ban ơn cho Ngô Trinh. Bởi vậy kế tiếp một tháng mới móc người không dám tiếp tục đến, có thể Ngô Trinh vẫn là buồn khổ được ngay. Thẳng đến người làm đầu đầy mồ hôi nâng lấy hai lá tín, còn chưa tiến quan nha liền kéo lấy cổ họng duy sợ có người không biết hô to đại nhân, Lục tiên tử trở về, phủ thượng đang tại nghênh tiếp, ngài xong rồi công vụ nhanh chút trở về. Ha ha ha ha ha ha, Ngô Trinh lại là ngửa mặt lên trời cười to, phí hết đại kính như thế nào cũng không nhịn được, nắm tay nhất ném nhỏ tiếng quát lão từ cuộc sống khổ chấm dứt. Hai lá thư, một phong là Hề Bán Lâu viết, ký chưa hàn, phân lượng cũng nhẹ. Chính là bìa mặt thượng kia một khoản ái đầu Ngô Trinh thân khải thao được rồng bay phượng múa, nhìn giống Trương lão hoài đại úy cười mặt. Ngô Trinh khải mở sau chỉ thấy chỉ có hai hàng chữ lớn ngươi tiểu sư cô vui vẻ đến mặt tươi như hoa. Rất tốt. Thứ hai phong là Lục Phỉ Yên viết, thập phần trầm trọng. Ngô Trinh xé mở thật dày ba tầng giấy dai, bên trong còn lấy si hàn, bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, cực kỳ trang trọng. Ngô Trinh chiều gia đình trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái cười mắng còn đứng ở nơi này làm gì. Ta đã biết, phụ thượng muốn nhân thủ giúp đỡ, tốc tốc về đi, hướng lục sư cô nó một tiếng ta hạ chuyên cần hòa tốc chạy về. Gia đình đòi buồn cười nói lục tiên tử phân phó đại nhân sợ có hồi âm, làm lão nô hậu nhất hậu. Ặc, nhìn đến còn có không nhỏ tâm cơ tại, không phải là đơn giản báo bình an. Ngô Trương dụng tiểu đao rạch ra si, cân nhắc đồng dạng khinh bạc tiểu tiên bày ra, hai hàng thanh tú chữ viết cơ hồ khiến hắn mũi trung phun ra máu đến Ngô Quân, bảo bối của ngươi phì phì một lát sau liền rửa đến hương hương không công, khất quân mau trở về. Câu dẫn, trần trụi câu dẫn, lau đem mồ hôi lạnh trên trán, Ngô Trinh nhanh chóng cử bút là tà tại tiểu tiên sau rơi tự, không kỳ hạn đợi lộ ra cái vừa lòng nụ cười, lại đem si phong làm cho người làm nhanh chóng đuổi về. Hề Bán Lâu khiển đặc làm cho ngựa không ngừng vó câu lên hướng Tần Hoàng biểu hiện thỉnh tấu chương, nội dung trong đó ai cũng không biết. Nhất định lao yêu Việt Ngô phủ vẫn như cũ thập phần điệu thấp, như nhau bình thường. Ngô Trinh đằng trước đào hầm quá lớn, cuồng vọng danh tiếng cũng truyền ra ngoài, đừng phóng túng thành gần hơn 3 tháng đến Ngô phủ tôn chỉ, tại Tần Hoàng luận công ban thường ý chỉ hạ trước khi tới, ai cũng không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Trúc Nhã Đồng an bài cái loại nhỏ nhà yến vì Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết, Liễu gửi phù, Nghe Diệu Quân đón gió. Liền Lâm Thụy Thần, Hàn Quy Nhạn đợi thân cận người cũng chưa thỉnh. Lục Phỉ Yên miệng nhỏ ăn, cười yếu ớt nói nhỏ, trên mặt thủy chung không ngăn được một cố ý xấu hổ. Trúc Nhã Đồng Lãnh Nguyệt Quyết đợi minh bạch tự nhiên đoán chung nàng trong lòng nghĩ, người khác tắc cho là nàng bị một trận khen, có chút ngượng ngùng. Lục tiên tử, đại nhân trở về tín, người làm không dám hỏng việc vô cùng lo lắng chạy về. Đã biết, Lục Phỉ Yên tiếp nhận tín thập phần do dự, mới vừa rồi trở về nhất thời xúc động bất kể hậu quả viết xuống nóng rát lời tâm tình. Đoán trước lấy Ngô Trinh văn thải cùng tiên mã hành không đầu óc, hồi tín tất nhiên càng thêm lớn đảm. Trước công chúng phía dưới nhìn, lấy hiện thời tâm cảnh thực tại không có mặt không đổi sắc nắm chắc. Đại sư huynh cấp nương trở về tín, nói cái gì nha, nhìn quanh khó được thả hồi đại giả, vừa nghe Ngô Trinh hồi âm duỗi tay muốn lấy. Lục Phỉ Yên tại nữ nhi trên tay đập một trường cười mắng chuyện quan trọng, người không thể biết được. Thuận tay đem thư long hồi cổ tay áo, Lục Phỉ Yên hãn hữu đối với nữ nhi nói dối, ăn này kinh ngạc. Thêm nữa cùng ái nữ cùng Ngô Trinh ở giữa cấm kỵ, lồng ngực đại nhảy lên, ấp úng nói ta hơi mệt chút, nghĩ về phòng trước nghỉ tạm. Cũng thế, hôm nay chính là đón gió, đợi hết thảy đều kết thúc lớn hơn nữa bãi buổi tiệc không muộn. Trúc Nhã Đồng tâm tư tinh xảo đặc sắc thay Lục Phỉ Yên hiểu bao vây, thầm nghĩ trong lòng tiểu quai quai gãy dọn ra sự tình quả nhiên là phiền toái, sau này làm phán nhi đã biết, cũng không biết có thể xong việc. Bất quá hiện nay nhìn này một đám xuất chúng nữ tử đều đối với hắn khăng khăng một mực. Chỉ phán không muốn không duyên cớ gặp phải cái gì họa bưng mới tốt. Hừ, thường ngày đối với ta cái này mẫu thân đều ánh mắt gian tà trượt đi, sợ là còn chưa đủ thỏa mãn. Lục Phỉ Yên ra vẻ trấn tĩnh, kỳ thực kinh hãi đảm nhảy rời đi, đi vào bên trong hầu như chạy trối chết, vào nhà mình tiểu viện mới phanh một tiếng tầng tầng lớp lớp đóng lại cửa viện. Giữa cửa viện nâng ngực thở gấp, nơm nớp lo sợ lấy ra thư, nhất thời ngây ngốc. Ái nữ đối với Ngô Trinh không muốn xa rời viết tại trên mặt, nhà mình vốn không nên hoành cắm vào nhất chân. Nhưng là hơn nửa năm đến từng bước hãm sâu trong này, rốt cuộc rút không ra. Cùng Hoa Sơn chân một trận chiến, Thế nhân cùng biết được đó là một hồi những cao thủ kinh tâm động phách sinh tử quyết chiến, có thể bên trong chi tiết không có khả năng làm người biết. Một trận chiến này là Lục Phỉ Yên giáng sinh đến nay nhất là hào quang bắn ra bốn phía chớp mắt, không chỉ có bởi vì đi đến thế nào kinh diễm đến đâu, một bộ trời ban yêu kiều mỹ túi ra, càng bởi vì tại khoảnh khắc kia, là nàng tự tin nhất, tối quả quyết, tối nghĩa vô phản cố, như ban ngày liệt dương, bầu trời đêm minh nguyệt giống nhau đặc sắc. Đây hết thảy đều là Mô Trinh làm nàng lần nữa nhặt tín niệm cùng có thể vì. Hay là thôi đi, nếu không phải có thể không cần cưỡng cầu. Công lực lâm vào đình trệ khi cùng Cố Bất Phàm đã không mục, tiền nhiệm phu quân nhìn ánh mắt của nàng một chút khoan khoái, một chút tự đắc, một chút thương hại, một chút hèn mọn. Nàng cúi đầu, vô hạn thất lạc. Lục Phỉ Yên bĩu một cái môi thơm, tuy có không chỉ, hiện nay nàng càng thêm tin chắc ánh mắt của mình, ký đem thể xác tinh thần đều cho hắn, toàn tâm đợi hắn, hết thảy đều sẽ không sai. Ký chọn chúng hắn là ái nữ lương xứng, toàn bộ càng đều sẽ không sai. Nàng dứt khoát kiên quyết mở ra thư, tiểu tiên phía dưới hồi âm chữ viết chỉ là công toàn bộ, làm cho nàng lại lần nữa tâm thần dao động, hoảng hốt chạy bừa lảo đảo vào nhà, hai tay chi mặt bàn mới có thể chống đỡ thở gấp không thôi thân hình. Đem lại hương vừa mềm mông đẹp nhô lên thật cao, chờ ta trở về. Ngô Trinh Tại không nhanh không chậm xe ngựa trong lòng như có lửa đốt. Trước đây vài lần bị bức phải bí qua hóa liều, xác suất lớn tại Tần Hoàng trong lòng để lại cái không đủ thành thục ấn tượng xấu, bị giáng chức quan cũng có thể nhìn ra Tần Hoàng cảnh kỳ chi ý. Khiến cho gần không thể có không thấp điều hồi tâm. Chém giết Hoa Mai Thư Thất nhân vật đầu não cố nhiên là một kiện công lớn, vẫn không thể không sắm vai một bộ trí châu nắm, gió mát phất đồi núi bình tĩnh thong dong. Như chỉ là một kiện công tích, Ngô Trinh còn thật không đến mức quy tâm giống như tên, có thể bảo bối Phỉ Phỉ, bảo bối Quyết Nhi đều trở về nha. Vào cửa phủ liền không còn có điều cố kỵ, Ngô Trinh ba lượng xài bước qua đình viện, trực tiếp nhảy thượng tầng hai theo cửa sổ chui vào, dần đến chốc Nhã Đồng một trận cười mắng. Cao hứng, nóng lòng, Chớ trách, Ngô Trinh liên tục chắp tay, ánh mắt đảo qua không thấy Lục Phỉ Yên, tâm tình càng là cấp bách, lại không thể không kiềm chế xuống đến ngồi xong để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa chuyến này làm các vị tiền bối cùng lãnh sư tỷ thân hãm hiểm cảnh, tại hạ chi quá, trước thành tâm lễ kính một ly. Một ly chưa đủ, Trúc Nhã Đồng khẽ cười một tiếng nói tam chén, không thể ít hơn nữa. Đúng là, vài vị càng vất vả công lao càng lớn, quay đầu lại làm cho côn luân chiếm ưu việt, này một phần ân nghĩa vĩnh để tâm đầu. Sau này thiên âm hộ nếu có chút dùng được mọi nơi chỉ cần phân phó một tiếng, vãn bối hết sức mà làm. Phán Nhi, người cũng bồi sư huynh cùng một chỗ kính đại gia. Ngô Trinh nói lời cảm tạ nói xong mạn uống tam chén, nhìn quanh cũng bồi tam miệng. Cùng Hoa Sơn chân một trận chiến nói vậy đã oanh động thế gian. Ngày gần đây đến liên tục suy đoán, khó có thể tưởng tượng trong này hung hiểm, kính xin các vị tiền bối giải thích nghi hoặc. Liễu gửi phù thi lễ thở dài nói tạc đảng rất có thể vì. Xác thực không thể không đề phòng, sớm đương diệt cỏ tận gốc. Lúc đó bọn hắn thừa dịp ban đêm đột kích, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, may mắn chúng ta sớm có phòng bị. Ta lúc ấy chính đang kịch đấu bất chấp tràng diện, kính xin Nghe sư muội tới nói rõ ràng hơn tích một chút. Nghe Diệu Quân hơi trầm ngâm, chậm rãi đem ngày đó chi chiến tinh tế đạo minh. Sau đó chính là Lục sư tỷ đại triển thần uy, vừa mới đánh bại thủ lãnh đạo tặc mang tông xương, vội vã này uống thuốc độc tự sát. Tặc đảng cho là nghĩ tụ tập mà thành. Võ công nội tình khác nhau rất lớn, duy chỉ có này mấy thức hình như mọi người đều biết, uy lực tuyệt đại. Nàng đứng dậy cất bước tới sảnh trung rộng lớn chỗ, lên cái tư thế thân hình chật truyền liền khiến cho ba chiêu lại nói nếu không có nhị sư tỷ nhắc nhở qua bí ẩn trong đó, khó bảo toàn không được tặc đảng đạo. Lập tức ta cũng không cách nào ứng phó, đành phải tạm thời tránh lui. Nghe Diệu Quân hành bước khi cong gối khúc được cực cao, mỗi một bước đều giống như là vũ bộ. Hết sức cùng làm ra vẻ động tác nàng đi đến liền hiền tự nhiên lưu loát. Càng thêm rất nhiều lệ sắc. Thứ nhất theo thân hình thon dài, thứ hai dáng người thập phần nhẹ nhàng. Tự nàng vào ở Ngô phủ sau cùng Ngô Trinh rất ít đối mặt, càng chưa từng nghe nàng nói qua như thế trưởng nhất đoạn văn. Lúc này mới thấy nàng tiếng nói mang theo đậm đặc tiếng mũi thập phần ngọt ngấy, mỗi một cái âm tiết đều theo môi đỏ cùng mũi ở giữa đồng thời phát ra, vô cùng đặc chế, nghe xong một đoạn liền qua tai khó quên. Ngô Trinh tổng thấy nàng nhỏ mọn mười chân, mắt cá chân chim bói cá hình xăm cùng màu tím y phục giả hành làm người ta khắc sâu ấn tượng. Cái môn này phát tiếng phương thức cũng không thấy là hết sức nũng nịu, mà càng giống một môn kỳ dị nội công sở tạo nên. Lại đàm luận gần nửa canh giờ, Trúc Nhã Đồng mới nháy mắt đuổi đám người các đi nghỉ ngơi. Ngô Trinh đưa nhìn quanh trở về tiểu viện, hồi trình khi gặp Lãnh Nguyệt Quyết tại đường nhỏ bên cạnh chờ, lâu sau gặp lại, băng búp bê cười nhạt một cái nói ta lại đã về rồi. Lòng ta tảng đá lớn cũng buông xuống, Ngô Trinh trong lòng mặc dù tưởng niệm, tại thiên âm hộ địa bàn không dám lỗ mãng quá mức vô cùng thân thiết buổi tối nếu có chút nhàn rỗi, vụng trộm tới tìm ta. Tối nay không thành, nghĩa mẫu đại nhân sớm có chuẩn bị còn hẹn các sư thúc thử diễn tặc đảng võ công, ta cũng không đi được. Ngươi an tâm thật tốt Bồi Lục tỷ tỷ. Lãnh Nguyệt Quyết trên mặt ửng đỏ, nhíu mày lẩm bẩm nói, nghĩa mẫu đại nhân cho là không muốn làm người ta quấy rầy các ngươi. Ngô Trinh tâm ấm phía dưới lại có một chút giờ khóc giờ cười, thật tốt một hồi ba người chi diễn làm Trúc Nhã đồng ý tốt cấp giảo hoàng. Phải không biết còn là cố ý, lại nghĩ cũng phải, theo Trúc gia chủ thân phận cùng cường thế tính tình, đoạn không có khả năng uốn mình theo người, thế nào dung người khác cùng nàng đang chia sẻ khuê phòng việc. Nhìn nàng đến đây thành đô sau hơn nửa năm thời gian một ngày một đêm làm lụng vất vả, không có việc gì liền cửa phủ cũng không ra, có lẽ không vui việc này, thật không rõ trong này chi nhạc. Người mau đi đi, ta liền đến cùng ngươi nó một tiếng. Dù sao đã trở về, sau này ngày còn dài hơn. Sau khi từ biệt Lãnh Nguyệt Quyết, Ngô Trinh chạy trở về tiểu viện. Đã là minh nguyệt nhô lên cao, trong phòng thiêu đốt ánh nến lại không thấy bóng dáng, vào nhà dạo qua một vòng, vẫn là không thấy Lục Phỉ Yên. Ngô Trinh buồn bực vò đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe hướng phòng tắm chạy đi. Đáng tiếc phòng tắm vẫn như cũ trống không không người, đem vốn nóng lòng thượng lửa Ngô Trinh cấp bách tâm như mèo cào ngoan cong, ngứa được khó chịu. Cuối cùng thị lực không bị ảnh hưởng, thùng tắm chung nước ấm bị thật vừa lúc, nhảy lên vừa gõ tắm vòi sen thùng, thủy cũng là mãn. Một bộ làm sạch nam tử quần áo điệp được chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại thùng tắm bên cạnh. Hậu viện chỉ có một tên nam tử, Ngô Trinh mắt sáng lên. Lục Phỉ Yên làm đến thích sạch sẽ, trước thời gian vì hắn bị hạ cũng là phải làm, thứ hai cũng có khẩn cấp không chờ được chỉ ý trong chốc lát vào cửa phòng nhất định là một phen tiểu biệt thắng tân hôn quấn quýt si mê, nếu là chưa từng tắm rửa quá trên đường đánh gãy chẳng phải mất hứng. Ngô Trinh thuần thục lột sạch rửa đến sạch sẽ, hỏa thiêu lông mày vậy cấp bách động tác đánh cho bọt nước văng khắp nơi, đem đợi thay đổi quần áo đều làm ướt một ít phiến. Lập tức cũng không kịp đổi mới, cứ như vậy mặc lên như làm trộm, dán vào góc tường lặng yên không một tiếng động lật tiến Lục Phỉ Yên tiểu viện. Viện chỉ một điểm ánh đèn lờ mờ như đậu, Ngô Trinh rón rén kề, chính không biết nhu cầu quá nhiều, mấy tháng không biết vị thịt Lục Phỉ Yên hiện nay phải chăng theo lời bày xong tư thế, chờ đợi chính mình nặng nề mà va chạm đói khát huyệt dâm. Trong đầu một phen mặc sức tưởng tượng, trên người liền nóng nảy, dưới hông côn thịt càng là chướng được làm đau, nhanh không nhịn nổi. Một đường đi trước thực chiến quan sát động tĩnh nghe mưa, không nghe được nhân tiếng. Chính không biết Lục Phỉ Yên là cố ý nghịch ngợm cùng chính mình ngoạn cái trò chơi nhỏ, vẫn là cũng không ở nơi này. Vừa kề cửa phòng còn chưa đẩy ra, xa nhà thượng bỗng nhiên rơi xuống nhân ảnh bạch quang. Ngô Trinh ăn kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu khi bóng người tới thật nhanh, lấy hắn hết sức chăm chú phản ứng thế nhưng không thể tránh né. Không kịp nghĩ nhiều bận rộn xong trường vận sức chân đạo hướng lên đầy đi. Trắng bóng bóng người lộn một vòng xuống, quen thuộc miên nhu tay nhỏ cùng Ngô Trinh nắm chặt, hai cổ ôn hòa nội lực đem Ngô Trinh tán đi hơn phân nửa. Bóng người giữa thế một cái xoay người, chân dài vòng lên Ngô Trinh eo can kẹp chặt, ngọc trường nhất dẫn, đẩy ra xong trường nhất thời lấy hổ móng chi hình, bắt lấy hai luồng phong rất thơm nhuyễn mỹ nhũ. Trường trung mỹ nhũ thuận theo đại lực bóp nắm tự khe hở trung nâng lên, tràn đầy mà ra. Trung ương một viên mất hồn điểm lồi càng là cứng rắn đứng thẳng kiều, tại vuốt ve vân vê trung tô run run chống đỡ làm lòng bàn tay. Trong ngực mỹ phụ trần như nhộng, làn da lửa nóng phi thường, chân đẹp kẹp chặt quá mức nhanh, làm Ngô Trinh hai tay có thể tại mỹ nhũ thượng bốn phía khinh bạc nhưng lại dám không nghe nói, còn dám đánh lén. Cũng biết ra pháp vô tình. Về phòng trước đi, tiếng như muỗi kêu, kiều khiếp được mê người thần hồn. Tuy là ẩn thân xa nhà lại là nguyệt giả tinh quang phía dưới. Lục Phỉ Yên thân thể trần truồng cũng là cổ túc thật lớn dũng khí. Trước đây giấu giếm tiếng động cố hữu cấp Ngô Trinh một cái kinh ngạc vui mừng chi ý, cũng là bị dọa đến đại khí không dám thở. Ngô Trinh một cước mãnh đá, bị đá cửa phòng mở rộng. Hai cái đi nhanh nhảy vào trong phòng, quay người lại là bang bang hai chân. Trong ngực mỹ phụ rõ ràng đầy đặn bay bổng, lại nhẹ như không có vật gì, thật là quá mức mê người. Ngô Trinh tâm phù khí táo phía dưới căn bản phát không cho phép lực đạo, này hai chân dư lực không thôi. Cửa phòng đóng lại sau lại bị phản chấn mở ra. Ngô Trinh biết không đóng kỹ cửa phòng, Lục Phỉ Yên trong lòng luôn có nhớ khó có thể toàn tình đầu nhập, càng là lo lắng càng là phát không cho phép lực đạo, liên tiếp lại là bốn chân, cửa phòng vẫn chưa quan nghiêm lưu lại bán tay dài khe hở. Ai nha, Lục Phỉ Yên hờn dỗi oán trách một tiếng, chân đẹp cùng xà eo đang phát lực cứng rắn nắm lấy Ngô Trinh vòng vo nửa vòng, lê mông về phía sau đẩy ra, nhô lên khe mông trung xuân quang đại phóng, hai miếng bờ mông bị cửa phòng chống đỡ ra cái mê người vòng cung. Không biết là mông thịt dịu dàng mềm mại vẫn là làm cho lực độ vừa phải, két. Một tiếng, não nhân vướng bận cửa cuối cùng kín kẽ. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, Ngô Trinh dục hỏa mấy đem dâng lên mà ra, hướng về mỹ phụ nở nang môi anh đào liền muốn hôn rơi. Lục Phỉ Yên thân hình chợt chuyển, thân thể chợt giống như người cá, một thân vải tơ vậy làn da nghiêng trượt xuống phía dưới, hai luồng thoát ly bàn tay to nắm vú lớn dán vào Ngô Trinh dưới nách chõ phải vừa chuyển, leo lên Ngô Trinh sau lưng, song trường quanh co ôm chặt. Giọng nhẹ nhàng tinh tế nói lớn mật tiểu tử, lại dám một vốn một lời nữ hiệp động tay đông chân, sẽ không sợ bản nữ hiệp trừng trị sao? Mỹ nhũ trắng mịn được như hai luồng sơ ngưng tô mỡ, uất thiếp làn da lướt qua nửa người, suýt chút nữa đem Ngô Trinh Hồn đều câu đi. Lục Phỉ Yên mặc dù động tác lớn mật, ngôn ngữ cũng không dám không bị cản trở, lần này tình nhân vui đùa ầm ĩ tình thú cũng không biết hạ nhiều quyết tâm mới phải làm đi ra. Ngô Trinh biết rõ tính tình của nàng, đại thở dốc một hơi vận làm cho đạo lý bí quyết thoáng áp chế tình dục, không ấn con đường của nàng từ ra ngoài ngoài ý muốn nói lục nữ hiệp hiện nay trọng thương khỏi hẳn, cái này muốn tác quái rồi hả? Lục Phỉ Yên một chút kinh ngạc, trách mắng ngươi tại sao không ấn chiêu số đến. Chiêu số, đường chết gì, tiểu sinh cùng lục nữ hiệp bất quá là mới gặp, bị sắc đẹp hấp dẫn chỉ muốn nhất sướng tình dục, thế nào đến đường chết gì? Không biết lục nữ hiệp muốn sao sinh trừng trị, chẳng lẽ là coi trọng tiểu sinh nhan sắc, phải làm nữ trung dâm tặc sao? Bàn về ngạc nhiên cổ quái đa dạng chồng chất, Lục Phỉ Yên đương nhiên không kịp Ngô Trinh. Bất quá Ngô Trinh đã lấy xuống tân sáo lộ, Lục Phỉ Yên trầm ngâm ở giữa cũng thấy rất có tình thú, nại lo lắng hừ nói thì tính sao? Bản nữ hiệp thần công cái thế, vừa lập được bất thế kỳ công, ngoạn cái tuấn nam làm sao vậy? Ai dám phản đối, người hiện nay ngoan ngoãn nghe bản nữ hiệp nói liền kêu ngươi ăn một chút ngon ngọt, nếu như không tuân, hừ hừ, muốn ngươi. Ân, muốn ngươi, ân, muốn ngươi ba ngày hạ không đến giường. Lời nói thực, tiếng nói cũng là kiều mị vô luân tế thanh tế khí. Về phần không theo phải làm sao, muốn mạng nhỏ cùng không thể nhân đạo hai câu thật to không cắt luyến tiếc xuất khẩu, giả tình cấp bách phía dưới mới toát ra một câu càng thêm mập mờ. Đợi Lục Phỉ Yên lấy lại tinh thần, xấu hổ đến đem gương mặt xinh đẹp dán tại Ngô Trinh phía sau cổ, rốt cuộc không ngẩng nổi. Tiểu sinh hơi sợ, kính xin lục nữ hiệp phân phó, thủy thủy đi, lửa lửa đi. Đi trên giường, lưng ổn. Ngô Trinh từng bước một cái dấu chân đi được tứ bình bát ổn, Lục Phỉ Yên nhu thuận ghé vào hắn sau lưng, hai má dán tại bên gáy, trong mắt do ngấn lệ chớp động, giống hôn lễ chi giả trượng phu cõng cái ôn nhu hoàng hốt tiểu thê tử. Lục nữ hiệp, đến, xin hỏi là ngồi vẫn là nằm? Hay hoặc là nằm sấp? Lục Phỉ Yên một chút khóe mắt nước mắt, nhanh chóng nhập diễn, vỗ Ngô Trinh bả vai nhảy tại đầu giường ngồi tốt, khiển trách đợi bản nữ hiệp phân phó liền trở thành, la dong dài sách hỏi cái gì? Cho ta nằm xong. Mỹ phụ cong chân giao nhau ngồi, song trường quanh co ôm chặt hai chân. Trong quần xuân sắc bị ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, chỉ trước ngực mảng lớn mỹ nhũ bị cong gối nhất trên không che giấu được, tự dưới nách khoa trương tràn ra viên long đường cong. Ngô Trinh mặc dù nhìn không thấy trọng điểm, một cỗ lại sợ nữ hiệp trách tội, lại nhịn không được nghĩ đọc đã mắt xuân sắc nhìn trộm xem ngắm, cư nhiên diễn cực kỳ sinh động. Lục Phỉ Yên nhịn cười quát ánh mắt tạc lưu lưu làm gì? Mau nằm xuống, lại trộm nhìn đem ngươi, đánh ngươi. Ngô Trinh tầm mắt không rời Lục Phỉ Yên, một phiên đầu xoay tới xoay lui ngửa mặt nằm xong nói lục nữ hiệp, ta nằm xong. Hừ, ngoan ngoãn mới đúng. Lục Phỉ Yên hàm răng cắn nhẹ môi thơm, mỹ ý bắn ra bốn phía đứng lên, hai chân nhảy qua tại Ngô Trinh hai bên, xuân quang đại triển đại phóng nói muốn nhìn liền thật tốt nhìn, lén lén lút lút làm gì. Thẳng tắp thon dài chân đẹp giống hai cây ngọc trụ kéo dài tới chân trong nội tâm. Nồng đậm tùm cỏ thơm tùng bên trong, đỏ bừng môi âm hộ thủy quang oánh oánh, thậm chí đã thấm ướt quyền khúc ô nhung. Lại hướng lên là hai tọa run dày cao ngất ngọn núi, tuyết nhuận châu viên, lớn đến chỉ có thể từ trung ương một đường câu khâu mới có thể thấy rõ Lục Phỉ Yên mị sắc sinh quang, xấu hổ mang hỉ yêu kiều nhan. Ngốc tử, nhân ra được không nhìn, nói mau, Lục Phỉ Yên mặt băng bó, lại như thế nào cũng hung không được, chỉ có vô biên mị sắc chói mắt sinh huy. Dễ nhìn, nơi nào đều tốt nhìn, cầu lục nữ hiệp ban thưởng mưa móc. Ngô Trinh yết hầu bốc hỏa, âm thanh mất tiếng được trầm thấp. Kia, trước phạt ngươi ngoan ngoãn ăn ăn một lần, ăn ngon mới có càng nhiều ban thưởng. Trước làm trơn yết hầu, Lục Phỉ Yên song trường che mặt, buổi nói chuyện nói xong cũng không dám nữa nhìn Ngô Trinh, kiều khiếp khiếp cong gối quỳ xuống, xả eo đẩy ra lê mông nhất sách, đem diễm mỹ đầy đặn, nhu nhuận ẩm ướt nhu cánh hoa đưa tại Ngô Trinh bờ môi hảo hảo mà. Ăn ăn một lần, nhìn, mùi vị có thể hương. Cố gắng sắm vai thải hoa nữ hiệp, Lục Phỉ Yên lại xấu hổ đến khuôn mặt đều phải vùi vào mỹ nhũ chung đi. Khe hở chung vụt sáng hào quang mắt đẹp nhưng thủy chung không chịu bỏ qua mất hồn khoảnh khắc. Ngô Trinh lè lưỡi, bát thao tìm xà vậy tách ra hai bên tùng xanh ô nhung. Đầu lưỡi run mặc dù mau, đi trước tốc độ thong thả, làm Lục Phỉ Yên tâm từng điểm nhắc tới, gian nan đến cơ hồ ngạt thở ngất. Đợi đầu lưỡi điểm thượng non nớt đóa hoa quanh co một quyền, môi âm hộ run rẩy làm Lục Phỉ Yên thất thanh nũng nịu kêu to bên trong, cả người điện lưu tán loạn, một lòng lại cơ hồ bay ra cổ họng. Sáng trong ngấy trượt dâm thủy sớm sấm đầy âm đạo. Chỉ vì đóng chặt hẹp hòi âm đạo mới chưa từng róc rách nhỏ giọt rơi. Ngô Trinh không chút nào tạm dừng bú liếm lập tức làm âm đạo co giật giật giật, hai miếng bị đầu lưỡi hoa liệt cánh hoa cũng không tự chủ được lúc đóng lúc mở, xúc thế rất lâu dâm thủy giống xào huyệt bị phá mở phong sữa giống nhau ồ ồ mấy rơi. Lục Phỉ Yên hàm răng cắn chặt môi đỏ, chỉ từ chóp mũi hừ ra ngọt được ngấy nhân ngâm sướng. Thấp chán mắt đẹp mở thật to, chính mắt nhìn thấy toàn thân tối ngượng ngùng, mẫn cảm nhất bộ vị bị đầu lưỡi ngả ngớn lột ra, lại bị tham luyến đâm vào lại chui lại cuốn, cuối cùng lại là một cỗ từng tí luyến tiết lộ đi thật lớn hấp lực tập kích đến, cơ hồ đem đỏ bừng phấn nhuận mị thịt toàn bộ hút vào trong miệng. Bị tùy ý thưởng thức âm đạo ngứa được bứt rứt, đầu lưỡi độc xà giống nhau phụt lên nhiệt lực chống đỡ nở hoa cánh hoa, khi triển khi quyền, cùng với dâm thủy phát ra thầm thì chít chít dâm mỹ âm thanh. Đưa đến nơi nào ngứa ngáy liền giảm bớt một phần, có thể chưa chỗ lại càng ngày càng khó chịu. Cuồn cuộn khi máu dẫn phát âm đạo thoải mái dễ chịu vui cùng hư không gian nan, co giật từng trận, tăng thêm thị giác cực độ kích thích cùng dâm mỹ, Lục Phỉ Yên đại lực thâm trầm hô hấp, tầng tầng lớp lớp phập phồng lồng ngực đem hai luồng mỹ nhũ rũ ra thật lớn sóng sữa. Một chút xà eo nhịn không được chân thành vặn vẹo. Đường Nam Nhi thè đầu lưỡi ra hướng âm đạo thật sâu liếm, mượn dâm thủy miệng lưỡi nhất trượt toàn lực chuyển hướng tươi nhuận thịt khấu, ân cần vừa liếm vừa mút, Lục Phỉ Yên khổ sở lại sảng khoái gào thét một tiếng thẳng băng thân thể. Tiểu tiểu thịt khấu cất chứa minh mông lực lượng, tại bú liếm phát ra mãnh liệt kích thích, khô nóng thân thể của nàng, mê loạn hô hấp, khiêu khích khát cầu, thúc giục thân hình chỗ sâu tiết ra một cỗ ngấy hương dâm thủy. Rồi tung mái tóc che cản tầm mắt, Lục Phỉ Yên song trường bày ra vén lên tóc dài móc tại sau tai. Thấy rõ chính mình xoay eo lắc mông, lấy thịt khấu làm tâm, xà eo lê mông tại ngô trinh trên mặt vẽ lấy vòng tròn mỗi một phần động tác, lấy làm âm đạo mỗi một phần mẫn cảm đều có thể được đến hắn an ủi cùng yêu thương, thấy rõ chính mình không để ý ý xấu hổ phóng đãng đòi lấy khi hắn toàn tâm đòi nhân hoan hỉ. Cũng để cho hắn thấy rõ thân thể mình thượng mỗi một bộ phận, gần ngay trước mắt âm đạo, nguy nga đứng vững nhũ phong, thần bí nách. Lục Phỉ Yên không dám tưởng tượng chính mình sẽ làm ra như thế xấu hổ, vừa thẹn nhục nhân tư thế. Càng không thể tưởng được Ái Lang một chút cũng không ngại, mỗi một hồi đều đem hết toàn lực, chợt nhanh chợt chậm run run miệng lưỡi, mang cho chính mình thân thể cùng tinh thần song trọng sung sướng cùng thỏa mãn. Thủy Chung đối diện tầm mắt, thấy rõ chính mình mỗi một phần khó nhịn, thấy rõ hắn vui vẻ chịu đựng. Hừ, ăn nhân gia thật thoải mái, nhân gia cũng thực ăn, liền cho ngươi, một cái tốt, liên tục tiểu tiết bên trong. Lục Phỉ Yên trong lòng rung động về phía sau khẽ đảo, tại ngô trinh trên người lấy mông đẹp cùng ót vì điểm tựa đáp tỏa phong tư vô hạn cầu hình vòng. Nàng thân hình kỳ nhuyễn mềm mại không xương, uốn cong ti không tốn sức chút nào. Hai tay tại mặt giường khẽ trống, lưỡi thơm nhất câu vừa nhấp, đem ngô trinh ngang nhiên đứng thẳng côn thịt cuốn nhập khẩu bên trong. Bị đè ở dưới người ngô trinh bất an vặn vẹo, Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy hắn tìm tòi đầu, môi cùng mũi hung hăng hướng âm đạo nhất mai, hai miếng bờ mông bị thô ráp bàn tay to bắt lấy ngoan bóp. Huyệt dâm truyền đến hấp lực cùng khoái cảm nhất thời lại mạnh một đoạn, có tiết tấu phụt lên tại mị thịt thượng nhiệt khí trở nên hỗn độn mà ồ ồ. Tăng vọt dục vọng làm hết thảy đều rối loạn bộ, cường nại điều khiển tự động tan thành mây khói. Lục Phỉ Yên gắt gao nắm ga giường càng thêm kịch liệt toàn xoay vòng eo, phối hợp đem âm đạo thịt mềm các nơi đưa tại ngô trinh trong miệng. Mà miệng lưỡi ở giữa con thịt chính tỏa ra mùi tanh tươi đặc hơn nam nhi khí tức, nóng bỏng nhiệt lực cơ hồ đem nhồi vào miệng nhỏ hòa tan. Đã quên toàn bộ vậy bản năng hút mút. Lưỡi thơm cuốn lấy rãnh quy đầu khe vừa nặng vừa nhanh đánh vòng. Nhất là dưới mặt dương vật phương quy đầu chữ nhân hình giao hội tới vì mẫn cảm một điểm, mỗi khi lưỡi thơm cuốn vòng đến tận đây đều phải nặng nề mà câu mài điểm chọn một lần, lại là thuần thục lưu loát, bất lưu khe hờ một quyền, mỗi một cái cũng làm cho ngô trinh hô quát gầm nhẹ, chiếu vào đã mềm yếu âm đạo một trận tăng lực bú liếm. Hai nơi dâm thủy tràn trề, dính ngấy dâm mỹ địa phương cùng một chỗ phát ra chít chít chiêm chiếp mút hút tiếng. Cuối cùng đương Ngô Trinh đem đầu lưỡi đâm vào hoa khâu liều mạng lật khuấy, ngón tay đè lại thịt khấu không chút nào thương tiếc xoa lấy, Lục Phỉ Yên môn hộ mở rộng, không khống chế được vậy như khóc như tố rên gì, hoành dâm tùy dòng nước mang theo bên trong thân thể dục vọng kích thích ra chút xuống khoái ý. Ta bất kể, ta mới không muốn làm cái gì nữ hiệp, Lục Phỉ Yên rốt cuộc không kiềm chế được lòng tràn đầy muốn dâng buông ra côn thịt, vòng eo thúc một cái ngồi dậy. Lại là cấp tốc một chút xoay eo, đem huyệt dâm nhét Ngô Trinh miệng đầy. Mới từ trên xuống dưới ngưng mắt thở gấp hướng Ngô Trinh, nâng Ái Lang gò má nói ta chỉ phải làm vợ của ngươi tử. Bị ngươi chọc vào, phóng túng được dừng không được. Kỳ nhuyễn thân thể yêu kiều nghiêng về trước ngã xuống, cong gối phát lực đỉnh đầu, ướt át nhuận huyệt dâm tự Ngô Trinh trên ngực dưới đường đi trượt chống đỡ tại quy đầu trước khảm nhanh, tại Ngô Trinh trên người lưu lại một đường sáng trong gâu gâu vệt nước, tao mùi thơm khắp nơi. Huyệt dâm có phải hay không? Ách, thật thoải mái, Lục Phỉ Yên chậm rãi rơi mông. Chống đỡ đe dọa khoai ý thở gấp quyến rũ âm thanh nói. Mùi thơm ngay tại trước mặt A Gia như lan hương thơm, Ngô Trinh 332 trường tóm lấy lê mông đại lực xoa bóp, ngạnh yết hầu nói bị huyệt dâm hút vào. Rời không được, thật sự quá thoải mái, liền nghĩ, một mực phao tại bên trong. Hừ, nhân gia chỉ biết, Lục Phỉ Yên cắn bờ môi, dùng mãnh liệt hô hấp đem mỹ nhũ một chút đỉnh hướng Ngô Trinh lồng ngực. Huyệt Dâm vừa nạp hạ toàn bộ đầu côn thịt, lại đảo ngược chậm rãi rút ra. Tiếng nói đến tận đây, nấm thịt chính khảm tại miệng âm đạo chặt khít thịt vòng, kích thích lên vô số miệng nhỏ vậy thịt lùi mọi cách không tha, liều mạng hút mút, dính ngấy côn thịt nhảy ra môi âm hộ bên ngoài, đến rốt cuộc dính không được khi mới ba nhi một tiếng, lưu luyến căn căn thoát ly lùi về âm đạo bên trong. Ngươi nghe, Huyệt Dâm tại thân ngươi côn thịt, Huyệt Dâm cũng luyến tiếc nó rời đi. Hảo Lam Quân, ngươi còn có thể nhịn được sao? Xé rách vì đau đớn kích thích âm đạo thịt mềm mẫn cảm, Lục Phỉ Yên hồn hển thở gấp, liên tục nuốt nước bọt, hai mắt đã là mị được ứa ra thủy. Còn kém một chút xíu, phu quân yêu ngươi Huyệt Dâm, cũng yêu ngươi mỹ nhũ. Ngô Trinh đem quy đầu chống đỡ miệng âm đạo chuẩn bị sẵn sàng, hai tay vòng nhanh xả eo lấy làm điểm tựa, cong lên thân trên vùi đầu nhập một đôi tuyết diễm ngọc bạch mỹ nhũ, hít sâu thơm ngọt mùi sữa nói hôm nay như thế nào phóng túng thành như vậy. Ăn hết liền tiểu tiết ra vài hồi, chẳng lẽ là đạo lý bí quyết không được sao? Côn thịt cực nóng thuận theo không được co lại mút hút âm đạo miệng, xuyên qua nóng vội bất an, đói khát khó nhịn âm đạo nấu cho tới khi yết hầu. Đậu hủ vậy mềm mại mỹ nhũ bị ngắn mùn tròm dâu đâm vào chát tâm gãi ngứa, hai khỏa tiêm kiều đầu vú bị rắn chắc cơ ngực chống đỡ hồi mỹ nhũ, thỉnh thoảng điện lưu cơ hồ nổi lên ánh lửa, Lục Phỉ Yên miệng đắng lưỡi khô nũng nịu nhẹ nói nhân ra ngừng một tháng đạo lý bí quyết. Xác thực, không nhịn được, người yêu không thích, phóng túng thành như vậy phỉ phỉ. Ngô Trinh đại lực hút một cái, thích trượt mỹ nhũ một trận quay cuồng. Đem đầu vú lăn cửa vào bên trong. Miệng lưỡi cùng sử dụng lúc mơ hồ không rõ nói yêu. Nơi nào đều yêu, yêu chết rồi, rít gào vậy tiếng gào thét bên trong, Ngô Trinh ra sức lưng thúc một cái. Bất kể nàng Huyệt Dâm là như thế nào non vô cùng mịn màng, bất kể nàng âm đạo thịt mềm là như thế nào nhu nị ẩm ướt trượt, bất kể nàng dục hỏa đốt người thân thể yêu kiều là như thế nào không chịu nổi chinh phạt. Mỗi một cái hút mút cắn cắn, mỗi một cái song trường tải phong kiều mông thịt tượng đánh cho ba ba giòn vang. Mỗi một cái côn thịt trộn lẫn đầy đủ dâm thủy tư lưu một tiếng thẳng hướng âm đạo chỗ sâu, mỗi một cái rãnh quy đầu khe giống cái cuốc giống nhau đào bới âm đạo thịt mềm quay rút ra. Mỗi một cái đều dùng hết toàn lực. Ô ô ô, hừ hừ, a a a, Lục Phỉ Yên giống như cưỡi ở gió lốc chung một mảnh tiểu châu, chỉ biết gắt gao ôm lấy Ngô Trinh đầu, giống như ôm lấy cứu mạng cột buồm, duy nhất dựa vào. Ôm chặt như vậy, sâu như vậy, hận không thể dùng cự đào vậy sóng sữa đem hắn hoàn toàn bao phủ. Nhúc nhích không thôi âm đạo gắt gao chặt lại, lại chặt lại, mỗi một đầu khe thịt đều bị nhét đầy, lại kéo mở, lại bị đào bới mà qua. Trà sát được nàng tô đề từng trận, cả người kịch run rẩy. Theo côn thịt lần thứ nhất xâm nhập lên, hung mãnh nhất xung phong liền là bày ra. Đầy đặn bay bổng mỹ phụ liều mạng giãy giụa xoay eo, cái này không phải là muốn chạy trốn cười tùy ý trà đạp, mà là một lần lại một lần phối hợp. Thật to tách ra tuyết trắng chân dài trung ương. Màu đen ô nhung cùng màu hồng phấn âm đạo thịt mềm hỗn hợp sâu thẳm Huyệt Dâm như là không bao giờ thỏa mãn hắc động, một lần lại một lần đem tráng kiện to lớn, vệ nhân ác long vậy côn thịt toàn bộ nuốt hết. Chính mang cho nàng vô hạn sung sướng nam nhi bị đè ở dưới người, lại liều chết cầu sinh vậy lấy tốc độ cực nhanh liên tục ưỡn eo. Mỗi một lần ưỡn eo đều vô cùng bạo lực, mỗi một lần ưỡn eo đều giống như muốn đem Huyệt Dâm cấp hoàn toàn đâm thủng, mỗi một lần ưỡn eo đều là một lần thần hồn loạn hoàng, cả vật thể thư thái thật sâu va chạm. Âm đạo thịt mềm ăn no tư chứa đầy dâm thủy cuối cùng bị cường đại ngoại lực chen ép phóng thích ra. Côn thịt va chạm ký ngoan mà mau, giống như vừa mới rút ra vừa nặng nặng cắm trở lại, hoàn toàn không có khoảng cách. Lục Phỉ Yên ô ô kêu loạn thân thể yêu kiều co giật, bị mưa sa dày đặc, một chút va chạm làm cho dâm thủy đại tiết đặc tiết. Có thể hung ác va chạm vô cùng vô tận, đến từ trước ngực điện lưu từng trận xuyên loạn, đem giật giật thân thể yêu kiều điện run lên loạn run. Phong kiều lê mông đã mềm yếu đắc tượng vừa phát tốt diện đoàn. Mỗi một lần xâm nhập rút ra nâng lên quỳ xuống đều là ba đảo vô tận. Hoàng mắt người choáng váng dư ba thượng vị trì nghỉ, lại là một trận sóng dữ tập kích đến, vẩy ra hoa lộ đúng là tràn ra đê thủy triều. Lục Phỉ Yên mấy đã sụi lơ, liền một ngón tay đầu cũng không nghĩ động. Nhưng là nóng bỏng cứng rắn côn thịt đốt âm đạo thịt mềm ấm áp dễ chịu, nóng hầm hập, ngứa ngáy tận xương được khó có thể thừa nhận. Thân thể tùy theo một lần quất cắm bị hút hết khí lực, sau đó lại nổi lên thần kỳ tiềm lực. Vĩnh viễn không phần cuối rút ra đút vào bỗng nhiên dừng lại. Côn thịt một tấc chậm rãi rút ra, sụi lơ Lục Phỉ Yên nói mê vậy trầm ngâm nói không muốn. Không muốn rút ra, cầu ngươi. Ta muốn bắn, Ngô Trinh nhỏ tiếng buồn giống như tại làm một sóng phô thiên cái địa chiều dâng làm cuối cùng tụ lực. Bắn cấp nhân ra, bắn ra tràn đầy, Lục Phỉ Yên dãy dụa chi khởi thân trên, mỹ nhũ tháp tuyết bình thường đôi tại Ngô Trinh trước ngực. Nàng vén lên tóc bay rối dùng sức chừng mắt nhìn. Nâng Ngô Trinh khuôn mặt nói nhân ra muốn nhìn ngươi. Bắn cấp nhân ra. Ân, ta cũng muốn nhìn phỉ phỉ. Ngô Trinh hai tay đem ở mỹ nhũ thật sâu bóp hãm, ngón cái đem đầu vú tầng tầng lớp lớp ấn hồi mỹ nhũ bên trong. Lục Phỉ Yên vô cùng mong chờ thần hồn nổ tung khoảnh khắc kia, càng là đã nhanh không nhịn nổi xoay khởi xà eo. Bị vỗ được vết đỏ từng đạo phong kiều lê mông uốn éo, từng miếng đem côn thịt ăn lại nhanh lại thâm sâu, lại đâu dội thượng nhất chú thúc dục nhân tình dục mị hương dâm thủy, mới lại nhanh chóng phun ra, nhiều lần lặp đi lặp lại tuần hoàn. Vô lực thân thể yêu kiều có thể nào thỏa mãn trình độ cực cao gãi ngứa. Lục Phỉ Yên khó có thể tự chế nhỏ tiếng khẩn cầu nhanh chút. Nhân gia thực khó chịu. Rất hưởng dụng một trận mỹ phụ ôn nhu, mô trình thế công lại lên, không có dấu hiệu nào. Ba một tiếng vang lớn, va chạm được hai bên lê mông cơ hồ bay lượn. Lục Phỉ Yên tô mị tận xương nũng nịu kêu to lại lên, hai tay gắt gao nắm Ngô Trinh mái tóc, đốt ngón tay dĩ nhiên trở nên trắng. Tại Ngô Trinh không ngừng nghỉ chút nào mấy mươi lần va chạm phía dưới, hô hấp đều đã tạm dừng. Lục Phỉ Yên như là tại ngu si trung bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng hô to một tiếng, liều mạng xoay nâng xả eo, gần hơn hồ giống nhau tốc độ hô ứng Ngô Trinh va chạm, làm côn thịt bị đâm cho càng nặng, quất được ác hơn. Bứt rứt ngứa ngáy hóa thành tận xương thoải mái dễ chịu. Hai người quên hết tất cả như là tại quyết tử chém giết. Côn thịt cứng rắn như nhất cây trường thương, nóng như một khối bàn ủi, mỗi một cái đều mơ tưởng chắt xuyên huyệt dâm, nóng hóa âm đạo thịt mềm. Mà âm đạo thịt mềm mái tóc như tơ khó chứa đem xâm nhập kẻ địch ôm chặt, mút hút. Hợp lực ngăn cản nó đi tới, mệnh trung tôn nộn tử cung. Nhưng là xinh đẹp mềm mại âm đạo thịt mềm mỗi một hồi đều là phí công, chống cự chính là dẫn phát côn thịt cuồng bạo sử dụng lớn hơn nữa khí lực, một lần mạnh hơn một lần đụng vào tử cung phía trên. Trình độ cực cao mất hồn giống như hàng vạn con kiến phệ thân. Lục Phỉ Yên thở không được, lê mông lên xuống cũng là càng lúc càng nhanh. Liều chết mà liều giết đem nàng lần lượt ném thượng đỉnh phong, lại rơi xuống đáy cốc. Đường dâm tùy chảy tới phần cuối, khí lực hao tổn không còn một mống, Ngô Trinh bỗng nhiên gắt gao bóp chặt Lục Phỉ Yên xả eo liều mạng quát đến rồi. Ném run rất lâu mông mập tại ái lang trường khống hạ lấy xả eo vì tâm điểm xoay tròn, côn thịt lại lần nữa không chút lưu tình đột nhập, lại cấp bách vừa nhanh. Có thể xoay tròn vòng eo làm âm đạo thịt mềm bị đánh đến càng thêm ngưng thật rõ ràng. Thẳng ra thẳng vào côn thịt giống như thành một cây xoay tròn mũi khoan, thật sâu chui vào. A, đến đây, đến đây, đến đây, tiết, đi ra, mỗi toàn một chút, Lục Phỉ Yên quyến rũ rên rỉ tiếng đều càng phóng túng một phần, rất cao kháng một phần. Đường côn thịt gắt gao đứng vững tử cung, tại Ngô Trinh buồn gào thét trong phun ra nóng bỏng dâm thủy, Lục Phỉ Yên ót ông một tiếng cơ hồ mất đi toàn bộ ý thức. Không cần hết sức hoạt động, âm đạo thịt mềm đe dọa vậy cắn vào, co giật, toàn xoắn, cắn hôn, hút mút. Dẫn phát côn thịt vừa tăng luật động, đem nhanh đến âm đạo thịt mềm kéo mở, lại kéo mở. Phun tung tóe tinh dịch cọ rửa tải tới vì mẫn cảm, chính ngậm quy đầu đại lực mãnh hút từ cung phía trên, khoái ý sóng chiều tại bên trong thân thể đổ thành khó có thể ngừng lại ba đào, một đợt tiếp một đợt cọ rửa tại bên bờ, hồn phi phách tán. Hai người thoát lực yếu đuối, một cách tự nhiên ùng tại cùng một chỗ thở gấp, giật giật. Phóng thích dục vọng nhưng lại không có pháp biểu đạt trong lòng tình yêu, lại là một trận hô hấp tương dung ngọt ngào ôm hôn. Ngô Lang, nhân gia rất nhớ ngươi. Nghĩ đến tận xương, nhưng là Phỉ Phỉ không ngoan. Nhân gia vẫn luôn ngoan ngoãn, Ngô Lang đừng hiểu lầm nhân gia. Lục Phỉ Yên u oán nhìn Ngô Trinh, bờ môi cong lên vạn phần ủy khuất buông ra Ngô Trinh ôm ấp. Bình trực nằm ở mặt giường, Lục Phỉ Yên thân trên bất động, hai chân bảo trì này một đầu chi nhánh cuộn lại dựng lên, phong long lê mông như biển thượng mặt trời mọc bình thường nhảy ra, thăng lên, cao ngất. Lục Phỉ Yên kiều kiều khiếp khiếp nói mông đẹp đã kiều đi lên. Thỉnh phu quân nhìn nhìn có đủ hay không hương, có đủ hay không bạch, nhô lên có đủ hay không cao. Huyệt dâm chỗ đó, còn phóng túng không phóng túng, thiếp không tuân theo phu quân ngôn, cam nguyện tiếp nhận gia pháp. Phong kiều lê mông quyệt được thật cao, kích tình tạm nghỉ sau đó, tinh tế trơn bóng làn da vừa mới rút đi đỏ mặt, lòng viên mông đích thượng trắng nõn như ngọc bên trong lại bò đầy hơn 10 đạo vết đỏ, đúng là trước đây kích tình giao hợp khi Ngô Trinh lưu lại trường ấn. Từ sau tiến vào Lục Phỉ Yên thân thể đã là đã từng. Nhưng liền cùng với hai người mỗi một lần giao hoan đều tăng vọt kích tình giống nhau, mỗi một hồi đương mỹ phụ nhếch lên lê mông, Ngô Trinh vẫn là trân trọng, kích động không thôi. Có đau hay không? Non nớt mông thịt truyền đến cay cay rất nhỏ đau nhói, bị một đôi thô ráp mà nhiệt lực mười chân bàn tay to mơn trớn khi vô cùng thoải mái, Lục Phỉ Yên líu díu địa đạo một chút. Mới vừa rồi quá vong hình, nhưng là, nhân gia không ngoan, cam nguyện lãnh phạt. Ngô Trinh trong lòng yêu sát. Để sát vào môi thuận theo trường ấn nhẹ nhàng cắn cắn nói ta có một chút đau lòng, mới vừa rồi xác thực quá vong hình. Mặc dù có chút đau, nhưng là vong hình, huyệt dâm thoải mái hơn. Phu quân không cần thương hại, thiếp chỉ muốn nếu vong hình vài lần mới tốt. Di, Ngô Trinh một ngụm nặng hút đem trắng mịn mông thịt ăn miệng đầy, tinh tế nhất phẩm từ cao vậy mềm dẻo vị cùng thơm nức hương vị, mới kéo dài phun ra cười nói Phỉ Phỉ hôm nay phát lãng rồi hả? Cũng biết hậu quả như thế nào? Không, không biết. Phu quân đang đánh cái quỷ gì chủ ý, có phải hay không lại nghĩ. Lục Phỉ Yên kiều kiều sợ hãi, so với phía trước phóng đãng Tầm Hoan rõ ràng ngượng ngùng rất nhiều, hàm răng cắn nhẹ bờ môi càng có một chút khẩn trương sợ hãi. Ngô Trinh cùng nàng tâm ý tương thông, không khách khí chút nào dùng ngón tay tại lỗ đít nhất cạo nói tự nhiên lại nghĩ trở lại chốn cũ, làm Phỉ Phỉ nếm thử khác biệt mùi vị. Hắc hắc, người hết sức câu dẫn, không chính là muốn lại không dám mở miệng sao? Hậu quả như thế nào? Tối nay đi qua, chỉ sợ dậy ngươi ngày mai hạ không đến giường, tội liên đới cũng không thể ngồi. Tuy là chuẩn bị kỹ càng cũng biết không gạt được, bị Ngô Trinh chính mồm nói ra vẫn làm Lục Phỉ Yên đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ mà ức tiếng như muỗi kêu nói nhân ra. Muốn nằm trên giường cái 3-4 ngày, vốn cũng không nhớ tới. Mỹ cốt thiên thành, không chỉ có thả ra lòng giả khi nhất ngôn nhất ngữ cùng có thể trêu chọc nam nhân dục hỏa, thần thái hoặc xấu hổ hoặc hỉ đều mê người nhất phẩm này hương, hai khỏa tháp thuyết vậy rũ sung mỹ nhũ trắng nõn mềm mại, nhếch lên cao phong kiều mông đẹp càng là lên xuống quá nhiều, không biết nên trà đạp màu mỡ mông thịt, hay là trước tìm kiếm sâu thẳm khe rãnh. Hô, người thật sự là muốn mạng người rồi, Ngô Trinh trường thở một hơi khí. Mới lưu luyến thu hồi đánh giá mỹ phụ ngọc thể ánh mắt nhìn chăm chú khởi bờ mông khe rãnh. Trắng mập lê mông giống như tuyết khối đám mây điêu ngưng mà thành, đẹp không sao tả xiết. Nhanh đến lại màu mỡ bờ mông trung ương, tại khe rãnh chôn chôn tranh tranh mới là tối mê người thẳng thắn nhất xuân quang. Nồng đậm ô nhung tùng đề, hai miếng môi âm hộ nhồi máu vi sưng, treo sáng trong dâm thủy vẫn như cũ chiếp nhạ khi thu khi phóng, kéo phía trên kiều thiên phấp phới lỗ đít nhỏ co rụt lại co rụt lại. Kia eo nhỏ mù lại, lê mông đẩy lên. Hai chân càng là chẳng biết lúc nào chia làm một trước một sau. Như vậy tư thế mặc dù làm hoàn mỹ mông hình có khiếm khuyết, có thể càng giống như một cái tứ chi chạm đất, chính vẫy đuôi tổ hoàn mẫu thú, cực kỳ kích nhân dục vọng. Ngô Trinh để sát vào môi, tự mông thịt khởi đánh toàn nhi hướng trung ương khe rãnh dần dần tới gần, yêu thích không bỏ miệng. Lục Phỉ Yên bị hắn hôn cắn được ngứa ngáy không chịu nổi lúc, một lòng càng là treo lên. Kia một điểm mặc dù không thể so huyệt dâm ẩm ướt trượt mẫn cảm, nhưng lại là bí ẩn nhất mấu chốt chỗ thẹn. Lục Phỉ Yên kinh hoàng sợ hãi, đáy lòng lại có ẩn ẩn một tia mong chờ. Nàng dùng mình khớp hàm, ngâm nga không người có thể nghe hiểu đây này lẩm bẩm, xoay dao động vòng eo, không biết là sợ hãi vẫn là thúc dục đang tại khe mông phía trên qua lại liếm đầu lưỡi. Một ngụm nhiệt khí phun tại lỗ đít, sợ tới mức Lục Phỉ Yên kinh tiếng thét chói tai, tiếp lấy mềm mại đầu lưỡi kéo căng thẳng tắp, đầu lưỡi giống chiêu chọc huyệt dâm giống nhau gõ mở mềm mại miếng thịt vừa chui, lại là một điều. Nhập tâm nhập phế ngứa ngáy cùng bứt rứt thoải mái buông lỏng. Cũng có một cỗ khôn kề kích thích cùng cấm kỵ. Hai miếng bờ mông đã bị thô ráp bàn tay to đẩy ra nắn bóp trêu đùa, động nhãn bị vừa chui, một điều, cạo xoa lấy mỗi một phần nhăn nheo, thỉnh thoảng đôi môi hợp lại lại là hút một cái. Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy hồn đều cơ hồ muốn bị hút đi ra ngoài, như vậy không biết xấu hổ, buông xuống toàn bộ trêu đùa thậm chí so liếm huyệt dâm còn muốn sảng khoái được hoàn toàn, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Mông cong run rẩy trên diện rộng vặn vẹo. Nhưng vô luận xoay đến nơi nào đều trốn không thoát câu chọn cùng hút mút. Lục Phỉ Yên y y ô ô cơ hồ tê liệt, lỗ đít kiều hoa càng là bản năng tùy theo mỗi một cái kích thích bản năng co lại, đáy lòng mong chờ càng ngày càng mãnh liệt. Mềm mại lỗ đít bị liếm ra một mảnh phấn choáng váng, giống như chính khẩn cấp chờ đợi khai thác nở rộ. Làm người ta thoải mái lại bất mãn não nhân đầu lưỡi cuối cùng ly thể đi qua, huyệt dâm bị côn thịt nặng nề mà cắm vào một chút lật giang cuối biển xoay chuyển, ăn no chám trắng mịn dâm thủy chậm rãi rút ra. Lục Phỉ Yên tâm thần đều run rẩy, chờ đợi rất lâu khoảnh khắc rốt cuộc đã tới. Vòng eo cơ hồ toàn bộ tháp ở trên giường, lòng viên mông mập nhô lên thật cao, nở rộ lỗ đít nhỏ bị nước bọt đánh dị thường lạnh lẽo, mẫn cảm phát hiện lửa nóng côn thịt gần sát, mâu thuẫn tại miệng hang. Còn lại liên tục không ngừng thần cửa bí động chớp mắt liền chặt chẽ hút vào quy đầu, thật sự lộ ra nó khát cầu cùng cần phải. Mà côn thịt cũng thuận theo câu kia cường lực hút hút lực đạo đi trước, mang theo vô tận ngọn lửa đốt xuyên vào mông cong. A à... Cái này không phải là vui sướng phóng thích kêu lên vui mừng, mà là kiềm chế, phát run cùng khóc khẽ mềm mại đáng yêu âm dung. Lục Phỉ Yên gắt gao nhéo ga giường, chua xót bùn rùn bên trong tiếng tiếng ai ngâm, thân thể giống bị xé nứt giống nhau hòa lạt lạt ê ẩm xương vô cùng, chỉ chặt chẽ chi ở chân dài, để cho ái lang vô cùng vô tận xâm nhập. Hai người khi có hành này chuyện cấm kỵ, Lục Phỉ Yên lỗ đít đã không giống mới hở ra chi dạ nhỏ hẹp khó đi. Có thể hiện nay nhanh đến chung cũng có một cỗ thật lớn co giãn. Bên trong cực nóng như là một cái đốt lên thịt lồng hấp, chính nóng bức đột nhập côn thịt. Ngô Trinh sảng đến quất thẳng tới lãnh khí, khí huyết cuồn cuộn, gặp Lục Phỉ Yên không khỏe thập phần ngắn ngủi, hình như càng thêm chặt khít âm đạo cửa và âm đạo bị kéo ra làm nàng hưởng thụ vô cùng. Mà thô to côn thịt chống đỡ nhập càng chen ép huyệt dâm, sinh sôi bài trừ một cỗ dâm thủy. Ngô Trinh đã cắm vào sâu nhất, đẩy mông thịt phục lại chậm rãi rút ra, quy đầu tạp lỗ đít vừa kéo, giống như một thanh lưỡi dao cơ hồ đem lỗ đít quát đi ra. Quay ra một cái u sâu không thấy đáy lỗ đít, nhìn thoáng qua sau lại gắt gao khép kín. Lục Phỉ Yên tao nhã cánh mũi hô ra trận trận nóng hơi thở, nói không rõ ràng mùi vị tịch quyền thân thể yêu kiều, lộ đít lực đạo mười chân kẹp hút lại bị kéo ra, rõ ràng như thế mà mãnh liệt. So với âm đạo mẫn cảm sảng khoái, nơi này cũng có một cỗ mãn chứng vui sướng, vừa kéo nhất đưa ở giữa, siêu chàng quát đỗ không chịu nổi dẫn phát âm đạo cộng minh, làm nhẹ giọng ngâm kêu càng ngày càng kiều ngọt. Ngô Trinh đã đứng lên, không chỉ có từ trên xuống dưới không dung tình chút nào oanh kích lỗ đít, làm xương hông đem mông cong đánh cho ba đào từng trận, ba ba vang lên. Càng giống nhau uốn cong lưng, hai tay vòng mỹ nhũ đại lực vuốt ve vân vê đùa giỡn. Kia ký sâu vừa trầm lực va đập đảo hung hãn như vậy, mỗi một cái cắm vào để thời điểm, đều cách huyệt dâm cùng lỗ đít mỏng manh màng thịt lực thấu tử cung. Lục Phỉ Yên mặc dù đã thích ứng lỗ đít chi diễn, có lẽ chưa nghĩ đến cảm giác sẽ đến được nhanh như vậy, cường liệt như vậy. Trước đây một phen liếm giống như là hoàn toàn mở ra trái tim cùng cấm kỵ, mỗi một cái quất cắm cũng làm cho nàng cao giọng nũng nịu, mỗi một cái quất cắm làm nàng như là đã chết đi một hồi, hai chân trương nhược ngọc phiến, môi âm hộ ở giữa diễm quang doanh doanh dâm thủy như tiết. Đại lực rút ra đút vào một lát liên tục không ngừng, mỹ nhũ rơi vào ma trường sau đó, nhị tế lại bị đầu lưỡi mềm mềm chui vào, nam nhi hự gào thét khí thô cư nhiên dị thường gợi cảm. Phỉ Phỉ lỗ đít thật chặt, dừng không được, mặt sau thật thoải mái, đẩy lên tràn đầy. Muốn như vậy không thể ngừng, mãi cho đến chọc vào nhân ra một mực tiết mới được. Hai người đều không nghĩ tới lần này hoàn hảo cảm giác đến mức như thế nhanh chóng, nếu như này mãnh liệt. Ngô Trinh hút nhanh hương tai, tay phủng mỹ nhũ, liều mạng lên xuống va chạm mông mập, đem côn thịt vùi sâu vào lỗ đít chỗ sâu nhất. Đường Ngô Trinh hù gầm trầm xuống lưng, mãnh liệt lực đạo làm Lục Phỉ Yên rốt cuộc chi không được mềm yếu thân hình, bị ép tới hai chân đại phân, eo nhỏ rơi xuống đất. Hai miếng mông bự lại bị nam nhi bụng chống đỡ như thế nào cũng hợp không được. Lần này cơ hồ chát thấu thân thể, Lục Phỉ Yên hí co giật đại run dày lên. Sâu thảm lỗ đít trong mềm thịt theo bốn phương tám hướng triển cuốn tới, mềm mại mông thịt càng là căng thẳng kịch run dày, tại bụng cùng côn thịt phần thân kẹp nhu vút ve. Mà căn kia côn thịt vưu không biết chân, còn tại xoay eo eo can chống đỡ dưới, liều mạng phát lực hướng khoan thăm dò, giống như vĩnh viễn không dừng, cơ hồ đem phong kiều mông thịt đều chen làm thịt ép chặt. Nam nhi buồn tiếng gào bên trong, từng cổ tinh dịch phun ra, trướng lên côn thịt luật động, làm Lục Phỉ Yên mất mạng vỗ lấy đầu giường, liều lĩnh tê tiếng nũng nịu kêu to đều rót tiến vào. Nóng quá, rót vào bụng, ô ô ô, nũng nịu khi phun ra khẩu bắc lưỡi thơm cũng không biết thu hồi, giãn nhẹ phấp phới. Hai người tương để chen ép, triền miên, si mài, mình tiếp không gì sánh kịp cao trào. Ta muốn không đứng dậy nổi, sắp bình minh thời điểm. Lục Phỉ Yên nguyễn nằm sấp liền mí mắt cũng không nhúc nhích được một chút, không nhịn được cuối cùng lên tiếng xin khoan dung. Cùng một chỗ nghỉ tạm, ta cũng không được, Phỉ Phỉ lỗ đít thật sự thật đẹp diều. Ân, ta cũng yêu thích, Lục Phỉ Yên xấu hổ đáp một tiếng, lại không chút do dự thổ lộ cõi lòng. Kêu nhiễu chỉ nhu như thế nào? Người phá hư, chương 6 cố gián tán theo như ảnh tướng tùy. Lão gia, quản gia Phùng cùng cùng hô to gọi nhỏ bôn hướng hậu viện. May mắn còn nhớ rõ Mô phủ hậu viện trừ vài cái thời gian đoàn bên ngoài, chưa xin chỉ thị không thể tiến vào cấm lệnh, sinh sôi tại cửa ngoại dừng bước. Bôn phải gấp, lảo đảo suýt chút nữa té một cái. Đã biết, lập tức, Ngô Trinh âm thanh xa xa truyền đến, hậu viện đường nhỏ thượng vắng vẻ im lặng nhìn không thấy bóng dáng. Lão gia, đợi không được a, Hoắc Trung Thư cùng Hồ Thị Trung đang đến đây, nhìn nhìn liền muốn đến phủ lên, nghe nói Tàn Sát đại nhân không lâu cũng đến, còn mang theo thánh chỉ. Phùng cùng cùng nóng lòng không thôi, bất chấp chống đối lên. Đã biết, lập tức, người đi trước cửa chờ đón bị trà, hương án cái gì cũng bị thưởng. Đuổi đi Phùng cùng hòa, Ngô Trinh ngồi nghiêm chỉnh, tùy ý Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng đang vì hắn xử lý y quan mặt tiền cửa hàng. Không phải là dám chậm trễ vài vị trọng thần, mà là quá mức trịnh trọng, nửa điểm khinh mạn không thể. Vẫn là cái này tốt, cổ áo không mất trang trọng, màu đen cũng càng long trọng một chút, hắn xuyên cũng tốt nhìn. Lục Phỉ Yên tinh vu trang phục trang điểm một đảo, hiện nay cũng khó khăn, tả chọn bên phải chọn mới cuối cùng làm quyết định. Ân, không thể tưởng được hề trưởng môn lớn như vậy khí, thiên đại một phần công lao cái gì cũng không muốn, làm hắn lượm cái đại tiện nghi, toàn bộ nhét vào trong túi, mặc bộ này tốt nhất, hôm nay lâm chiều, đến từ Lương Châu sứ giả mang theo hề bán lâu tấu biểu hiện tiến điện. Tấu biểu hiện thêm mắm thêm muối tường thuật chém giết tặc đảng thủ lãnh trải qua, tóm lại chính là tại thánh thượng anh minh dưới sự lãnh đạo, Ngô Trinh ngày tiếp nối đêm nghiên cứu. Phân tích, cuối cùng chiếu xuống bẫy, vừa mới hiệu quả vân vân một trận khoe khoang. Tóm lại lúc này đây tin chiến thắng, công lao đều là thánh thượng cùng Ngô Trinh. Trúc Nhã Đồng đối với lần này vui đến híp mắt đơn mang tiến hiền quan như thế nào đây? Khăn trách liền không muốn đeo, dù sao hắn cũng không phải là nho sinh. Đơn mang cũng rất đẹp mắt. Lục Phỉ Yên cầm lấy Tiến Hiền quan tại Ngô Trinh trên đầu bỉ hoa một trận nói ân, đơn mang cũng không tệ. Giày đâu này, nếu không xuyên Đăng Vân Lý a, Tiến Hiền quan, Đăng Vân Lý, phần thưởng cũng tốt. Hai nữ líu díu bận rộn cay không để yên, sao nhà mình trang điểm còn tận tâm. Ngô Trinh không dám có câu oán hận, này một phần nhưng là chân tình hậu ý, không kém gì sư tôn Hề Bán Lâu lần này chuyên quyền độc đoán, không còn mưa móc đều dính, mà là tất cả đều cho Ngô Trinh. Từ trước hắn mặc dù yêu nhìn Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn bọn người hoa vô cùng tâm tư tình điều tế chác, nhưng nhà mình trang điểm khi lúc nào cũng là không kiên nhẫn. Hôm nay ngồi ngay ngắn bị các loại đùa nghịch, quần áo cũng là mặc lại cười không biết bao nhiêu hồi, cư nhiên rất có thích thú cảm giác. Ba vị trọng thần phụng thánh mệnh tới đông đủ Ngô phủ, trong này một vị còn ngực xùy thánh chỉ, đây là khó lường đại sự. Bên trong giấu giếm huyền cơ theo Ngô Trinh suy đoán, quan phục nguyên chức là một cơ bản giữ gốc. Mượn Ngô Trinh lần này lập được công lớn tầng tầng lớp lớp ca ngợi khao thưởng một phen, tự nhiên trên đời đều biết, lại thừa dịp này một cỗ phong trào trợ giúp, hơn phân nửa tiêu diệt Hoa Mai thư thất một chuyện muốn bị nhắc tới trên mặt. Ngô Trinh xoa xoa tay tâm tình kích động không thôi đánh ngã Hoa Mai thư thất, cũng có thể sớm ngày sống yên ổn. Đối thủ này thật sự thật đáng sợ, đã thành lái đi không được ác mộng. Ngô phủ vẫn là như từ trước hai tháng điệu thấp, cho dù nghênh tiếp Hoắc Vĩnh Ninh cùng Hồ Hảo hai vị trọng thần, cũng chỉ là đơn giản lễ nghi. Ngô Trinh khẩn càn mạn càn, cuối cùng đuổi tải hai vị đến phía trước giả dạng hoàn tất đợi ở cửa. Hồ Hảo cùng Ngô Trinh thân thiết hơn gần rất nhiều, cũng đi ở Hoắc Vĩnh Ninh phía trước dẫn đầu vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai, để sát vào nhỏ tiếng mắng một tiếng Hề Bán Lâu thật đặc nương bao che cho con. Hắc hắc, hắc hắc, Ngô Trinh lúng túng khó xử lại đắc ý cười nhẹ hai tiếng, không dám tiếp lời, các loại cấp bậc lễ nghĩa vội vàng làm chân. Quan to xuất hành, tùy tùng cũng không phải là hời hợt hạng người. Đừng nói Hồ Hoắc hai vị, các loại đi theo lễ nghi quan đều so Ngô Trinh cái này bất nhập lưu cửu phẩm lỗ mục cao đến không biết đi nơi nào. Nhưng là không người tại Ngô Trinh trước mặt đắn đo thân phận, tàn sát hướng mang theo thánh chỉ theo sau liền muốn đến, hôm nay lâm chiều thời điểm không khí càng là trói lọi mà lộ ra ra thánh thượng thái độ Ngô Ái Khanh không ngại vì tôn vị ti, thời khắc vì đại tần lo lắng hết lòng, bây giờ lại lập kỳ công. Chư vị Ái Khanh lúc này lấy làm quảng cáo rồm beng, chớ phụ chấm vọng. Đại sảnh Ngô Trinh thượng không kịp tốt nhất trà, tiêm tế lại vô cùng lực xuyên thấu âm thanh liền tại cửa phủ vang lên thánh chỉ đến Bắc Thành lỗ mục Ngô Trinh tiếp chỉ. Tàn sát hướng tay phùng thánh chỉ vượt qua trung môn, xa xa chiều Ngô Trinh mỉm cười gật đầu. Mau đi đi, hôm nay ai cũng thường không thể ngươi nổi bật, Hồ Hảo thúc giục Ngô Trinh, cùng Hoắc Vĩnh Ninh phân loại hắn trái phải đi theo mà ra. Ngô Trinh nhất thời có chút hoảng hốt, làm hai vị trọng thần tùy thị trái phải, bao lâu từng có như vậy tôn vinh danh vọng. Một trận này công lao nhà mình độc lĩnh, có thể sau lưng Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên ra bao nhiêu lực, mạo bao nhiêu phiêu lưu. Tại thánh chỉ trước nằm sắp quỳ xuống đầy đất thời điểm, Ngô Trinh bùi ngùi mãi thôi, cũng thập phần mong chờ chưa từng công khai làm Hồ Hảo nghĩ chỉ, còn thập phần thần bí thánh chỉ đem tuyên án chút gì. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết khanh Ngô Trinh, tiêu diệt tạc đảng tận hết sức lực, chưa lấy vị ti mà quên quốc sự. Đặc gia phong kinh triệu phủ Bắc Thành lỗ mục Ngô Trinh vì tán kỵ thị lang, thưởng hoàng kim 500 lượng, có khác cống phẩm gấm tứ xuyên, phỉ la, tơ lụa các thiên thất. Từ Ngô Trinh tự động ban thưởng có công đám người, khâm thử. Tàn sát hướng tiêm tế khó nghe âm thanh lúc này nghe đến hết sức dễ nghe, lấy Ngô Trinh tâm tính chi an ninh bình thản cũng không khỏi có chút choáng váng. Tán kỵ thị lang là chính ngũ phẩm phẩm chất, theo cửu phẩm lỗ mục nhảy lên đến thật sự là thanh vân nhảy, gánh vác quyền lực và trách nhiệm là hoàng đế tại trong công tác khuyên ngủ sai lầm, bị hoàng đế cố vấn, xuất hành tắc cưỡi ngựa tán theo. Đây là thiên tử bên người người hầu một trong, cùng trái phải hai vị tán kỵ bình thường thị thay phiên công việc, trưởng bản thiên tử. So với bình thường quan ngũ phẩm viên địa vị cao, quyền phát biểu chi đại liền khỏi cần nói. Càng diệu chính là, từ trước Ngô Trinh vô luận làm Vũ Lâm vệ, Phù Bảo Lang, vẫn là Bắc Thành lệnh, cùng nhà mình Côn Luân nhất hệ đều đáp không lên một bên. Các trọng thần đều có các quản hạt phạm trù, cho dù tôn quý như Hồ Hạo, Hàn Khắc Quân cũng không thể bắt tay đưa qua giới, thật sự là toàn dựa vào chính mình một mình chiến đấu hăng hái. Mà hiện nay tán kỵ thị lang địa vị mặc dù cùng không lên trái phải tán kỵ bình thường thị, tuy nhiên cũng chúc thị trung phủ nha quản hạt phía dưới. Hồ thúc thúc, người hiện nay không muốn tiếp tục có lấy cơ không để ý đến a? Nếu không quản ta tìm nhị sư cô khóc đi. Ngô Trinh mừng rỡ dập đầu tạ ân, lần này thật sự là lòng tràn đầy vui sướng, thành tâm thành ý chúc phúc tần hoàng thiên thu muôn đời. Ha ha ha ha, tàn sát hướng tuyên ý chỉ nâng dậy Ngô Trinh, vuốt sâu cười nói Ngô thị lang, lần này có thể là chân chân chính chính đại nhân, sau này vẫn muốn tận tâm vi quốc xuất lực, không muốn cô phụ bệ hạ hậu ân. Đương nhiên, hạ quan duy máu chảy đầu rơi để thành ân, Ngô Trinh bán cung eo, không chút nào che giấu chính mình vui vẻ ra mặt. Ba vị trọng thần đều tại nhìn, bệ hạ dày ân nếu như còn giả vờ dường như không có việc gì liền quá mức một chút, cảm ơn trực tiếp lưu ở trên mặt, mới là phát ra từ nội tâm. Đồ công công không bận rộn hồi cung a. Không bận rộn, không bận rộn, lão phu dính Ngô thị lang quang khó được xuất cung trộm nhàn rỗi một chuyến, đang muốn quấy giày. Tàn sát hướng lại lần nữa vén lên chòm râu, giống như là đối với này một bộ tân dính lên giả tu hết sức hài lòng. Tốt lắm, tốt lắm, khả quan đã bị hạ mỏng yến, đang muốn thỉnh đồ công công đang bình luận. Ba vị đại nhân đang quang lâm, hạnh thế nào hắn? Ngô Trinh hướng ba vị quan lớn bao quanh thi lễ. Ngô Trinh nhận chỉ, lại thỉnh ba người lên căn tin tầng 2, Ngô phủ mới hoàn toàn náo nhiệt chúc mừng. Gia quan trọng thường, ba gã trọng thần tới đông đủ tuyên chỉ chúc, bên nào đều là thật lớn tôn vinh danh vọng, nhưng là sau lưng cũng không có khả năng là quang vì khoe khoang đấy. Ngô Trinh nhìn một đám tùy tùng quan viên tại tàn sát đập đến sau nhau nhau cáo từ rời đi, trong lòng dự cảm lại đem phát sinh đại sự đồng thời, cũng nghĩ nếu là ba vị trọng thần cư nhiên đến đây cùng chính mình thương lượng chuyện quan trọng, lần này trên người trọng trách có thể to lắm. Có hai vị thập nhị phẩm cao thủ tỏa chấn, đợi đồ nhậu lên bàn, Ngô Trinh còn là để phân phó bất luận kẻ nào đợi không cho phép tới gần căn tin, còn đóng lại môn hộ. Mình ngồi ở đầu dưới vị tự mình làm lên rót rượu việc. Ha ha, làm phiền Ngô đại nhân, không nghĩ quan mới nhậm chức, hồi một liền gặp mấy người chúng ta lão gia hỏa, còn muốn cho ngươi làm một ít thư việc. Hồ Hạo cười tùm tìm hít một ít miệng rượu lại nói rượu sẽ không tất á, những cái này đủ. Ngươi ngồi trước tốt, ba chúng ta nhân đến đây có món đại sự thương lượng. Hạ quan mặc cho phân phó, Ngô Trinh nghiêm mặt ngồi xuống, không dám hơi có chậm trễ. Ân, ngươi vào cung hầu hạ bệ hạ phía trước, còn có một số việc trước phải làm tốt. Hồ Hạo nâng ngón tay hư điểm Ngô Trinh vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trang nói thủ lãnh đạo tặc một trong mang tông xương đền tội, làm rất tốt, có thể khôi thủ yêu vô hại vẫn như cũ yểu vô âm tín che giấu quá sâu, hiện nay đều không phải là một người làm quan cả họ được nhờ thời điểm. Bệ hạ hạ mật chỉ phải sâu lấy tặc đảng xào huyệt, Hoắc đại nhân lĩnh chuyện này, cũng theo ngươi đối với tặc đảng rất có nghiên cứu, hướng bản quan mượn ngươi một thời gian. Việc này bệ hạ rất là xem trọng, không giống tiểu khả, phải dụng tâm để ý. Hạ quan lĩnh mệnh, Ngô Trinh trong lòng hồi hộp cười, trên mặt vẫn là không che giấu được sắc mặt vui mừng. Từ văn nghị rơi đài nhất án vén ra hoa mai thư thất sau đó, Ngô Trinh đem việc này khiến cho hấp tấp. Nhưng ở làm việc hữu khởi chỉ là hắn, như hỏi ai nhất là quan tâm tặc đảng một chuyện, đương nhiên là Tần Hoàng rồi. Hiện nay nhìn đến Tần Hoàng cuối cùng nhịn không được muốn động thủ, tất nhiên là đoạn thời gian này đã trưởng nắm đủ nhiều tặc đảng tin tức, phải ra khỏi mạnh tay trừng phạt thậm chí là một lưới bắt hết. Ân, Hoắc Vĩnh Ninh gật gật đầu, thấp giọng nói bệ hạ cho ngươi ân điển, không duy ngươi có công lao trong người đương thường, Ngô đại nhân, ngươi cũng là bắt kịp tốt thời điểm. Hoắc Vĩnh Ninh từ tay áo trung lấy ra một quyển sổ sách giao cho Ngô Trinh nói trong triều đã nắm giữ rất nhiều tặc đảng cứ điểm, nhân viên, mặc dù còn lấy không ra yêu vô hại, nhưng bệ hạ đã quyết tâm không còn chờ đợi. Ngô đại nhân, bệ hạ chính buồn ngủ, ngươi sẽ đưa trước gối đầu, có thể nói là sâu hợp thánh tâm. Lần này giải thưởng lớn ở ngươi, đang muốn kêu người thiên hạ biết tiêu diệt tặc đảng, không chỉ có là quốc sự, càng là dân sự, chỉ cần làm tốt lắm mọi người tầng tầng lớp lớp có thưởng. Bản quan hướng Hồ đại nhân mượn ngươi, vừa đến muốn dùng ngươi khả năng, thứ hai cũng là hiện nay ai cũng tại nhìn ngươi, tạm thời không cần cấp bách nhân trước danh vọng, cũng tốt giảm bớt một chút áp lực. Nơi này đồ vật hiện nay nhanh chóng ký tù, ngày mai lâm triều gặp mặt thánh giá sau đó, ngươi tự đi Nam Thành ngoại dũng sĩ quân gặp dũng sĩ giao ý Đỗ Đỡ Phong, Lưu Doanh nghe dùng. Hiện nay cũng trước nói với ngươi chi, dũng sĩ quân ít ngày nữa đem xuất phát tiêu diệt tặc đảng cứ điểm, Ngô đại nhân còn nhu sớm làm chuẩn bị. Yến quốc sứ giả dự tính một tháng bên trong đến thành đô diện thánh, nơi này đầu còn có một chút duyên cớ tại hiện nay không tốt nói với ngươi, tóm lại này một tháng bên trong phải đem sự tình làm thỏa đáng lấy lớn mạnh Tần Huy danh. Ngô Trinh đem sổ sách tiếp hảo nói tuân lệnh, xin hỏi Hoắc đại nhân, ta là một thân một mình tiến đến, vẫn có thể mang tùy tùng. Ngươi có thể tự tiện, nhưng bản quan đã nói trước, quân lệnh như núi, tại doanh trung ai cũng được theo quân pháp, tuyệt không ngoại lệ. Hoắc Vĩnh Ninh nói xong, bỗng nhiên chế nhạo cười chỉ lấy Ngô Trinh nói người này hiện nay uy phong được ngay, vừa ra hành chính là hô lạp lạp nhất nhóm cao thủ đi theo, phô trương so với chúng ta còn lớn hơn thượng rất nhiều. Nếu bàn về phô trương, chưa bỏ bệ hạ ở ngoài, toàn bộ Đại Tần quốc là thuộc Ngô đại nhân tràng diện đài. Tàn sát hướng tiếng cười âm trầm, hướng Ngô Trinh dương lên cầm nói ngươi đừng phản ứng chúng ta, trước tiên đem sách thượng đồ vật thuộc lòng. Vâng. Ba vị người phóng khoáng thỉnh tự tiện, Ngô Trinh mở sách, từng chữ dụng tâm ký ức. Sách bất quá 20 đến trang, cho dù viết đầy dày đặc ma cực nhỏ chữ nhỏ, một lát cũng có thể nhìn xong. Có thể Ngô Trinh lần thứ nhất nhìn xem thật chậm, lần thứ hai càng thêm chậm một chút, lần thứ ba tắc mau lẹ vô luân, đọc nhanh như gió quét qua. Cuối cùng nhắm mắt nửa nén hương thời gian trong lòng mặc niệm ngâm nga, lại dùng nửa nén hương phục nhìn một lần, đem sách giao còn cấp Hoắc Vĩnh Ninh. Hoắc Vĩnh Ninh nhíu mày mau thượng không nói chuyện. Tàn Sát Hướng lộ ra kinh ngạc chi sắc hỏi Quảng Hán. Tây Nam 80, có Dơ Chi Sơn, phía tây sườn núi chỗ Tặc Đảng ước 600 người. Nga, Vĩnh Sương quận đâu này? Hạ Hạt Sao Tô huyện ngoại phía tây 65, có Nguyên Vũ Sơn, phía nam tiếp cận chỗ đỉnh núi Tặc Đảng ước 400 người. Kiến Chữ quận, thôi thôi, lão lạc, Tàn Sát Hướng vuốt râu thở dài nói tuổi nhỏ, không dễ, không dễ. Công công khen chật rồi. Tàn Sát Hướng vuốt râu, do dự một lát trầm ngâm nói chuyến đi này tuyệt không phải đường bằng phẳng, hai vị điện hạ cũng tại đồng hành nhóm, không biết Ngô đại nhân đem như thế nào tự xử. Mẹ, chỉ biết không có nhiều ngày lành quá. Ngô Trinh vụng trộm mắng một tiếng, đề cập hoàng gia sự tình thật sự không dám nhiều lời, vẻ mặt đau khổ đánh giá ba người, muốn nói lại thôi. Lão phu cứ hầu hạ bệ hạ hướng không hỏi qua bên cạnh, bất quá ký hỏi ngươi, cứ nói đừng ngại. Hạ quan chỉ biết chung với đại tần, bên cạnh cũng một mực không biết. Ngô Trinh không chút nghĩ ngợi thốt ra, suýt chút nữa nhịn không được lại đọc lên hận bất tương phùng chưa gả khi câu thơ. Thật tốt tốt, trong triều có thể như Ngô đại nhân giữ vững bản thân người không nhiều lắm. Tàn Sát Hướng khen một câu đứng lên nói tạp gia không tốt rời cung quá lâu, cái này đi trước cáo từ, ba vị đại nhân chậm tọa, không cần tiễn nữa. Tiễn bước Tàn Sát Hướng, Hoắc Vĩnh Ninh sau đó không lâu cũng cáo từ, Hồ Hạo lại cùng Ngô Trinh thương lượng một trận cũng lần lượt rời đi. Ngô Trinh lau sạch mồ hôi, không để ý tới tiền viện náo nhiệt cấp bách một đường chạy chậm trở lại hậu viện. À, Ngô Thị Lang đại giá quang lâm, thiếp không có từ xa tiếp đón, kính xin tha lỗi. Trúc Nhã Đồng bướng bỉnh nửa ngồi khẽ chào. Ngô Trinh nào có tâm tư cùng nàng vui đùa, bận rộn gọi đến Lục Phỉ Yên đem mật nghị việc tường thuật một lần nói lần này ta đi khẳng định không phải là lính hầu, đẩy tán kỵ thị lang thân phận, đỗ đỡ phong quan chức so với ta cao một chút cũng không dám sai xử ta. Nhìn như là làm giám quân, bệ hạ muốn đối với Tặc Đảng động thủ không giống tiểu khả, vừa vặn mượn cơ hội ép yêu vô hại hiện thân. Nan, nan, nan, Trúc Nhã Đồng lắc lắc đầu mếu máo nói ta là yêu vô hại, chính là thuộc hạ người toàn bộ chết sạch cũng sẽ không xảy ra. Bất quá mượn cơ hội tiêu diệt Tặc Đảng ngược lại chuyện thật tốt, yêu vô hại một người còn có thể lật trời đi sao? Cũng thế, lần này ta có thể mang tùy tùng, ta muốn mời hai vị đều đi, mặt khác Phán Nhi, Nguyệt Quyết, Chí Kiệt, Nghi Biết cùng một đường cũng đi. Ngô Trinh hướng Trúc Nhã Đồng tha thiết trông đợi nói, tuy nói đối với bức giả yêu vô hại không ôm hy vọng, có thể lấy việc đều có cái vạn nhất yêu vô hại thật hiện thân lại bỗng nhiên mất trí, vạn quân bên trong thông suốt mệnh không muốn lấy Ngô Trinh đầu người. Ta đương nhiên sẽ đi. Trúc Nhã Đồng nâng cái má trầm tư nói Phán Nhi cùng ngươi hai vị sư đệ cùng đi, quay đầu cũng có thể cầu cái tấn thân chi đạo. Về phần trong phủ sao, ta làm các sư muội ở lại nơi này đóng ở, lại để cho Diệu Quân nhìn chằm chằm mưa san, tại trong thành cũng ra không là cái gì đại sự. Mang Tông Sương bỏ mình, di động Lưu Vân chạy trốn, yêu vô hải đương đã đoán được tác mưa san thân phận bại lộ. Lưu lại người này phản tiết nữ ni chính là nàng phải làm còn mơ màng không rõ, theo dõi còn muốn tiếp tục nhìn nàng một cái ngoạn cái gì siếc mà thôi. Nguyên bản Trúc Nhã Đồng cũng có thể dùng cách xa huyễn ma đồng ép hỏi, có thể đối với Lưu Vinh thi triển hiệu quả không tốt, Trúc Nhã Đồng đoán trước môn công phu này xuất xứ từ Lâm Hy Tông, Tặc Đảng tất nhiên có chống cự pháp môn, đối với tác mưa san thi triển cũng chưa chắc hữu dụng, dù sao không bận việc nhất thời, không bằng lưu lại nhìn nhìn. Vậy được, ngày mai ta đi Kim Loan Điện diện thánh sau đó, buổi chiều tại ngoài cửa nam chờ các ngươi. Gấp cái gì, Trúc Nhã Đồng che giấu vẻ buồn rầu mỉm cười cười nói nhanh đi đem tân quan bào thay đổi cho chúng ta nhìn nhìn. Nhân gia muốn nhìn, muội muội nghĩ không muốn nhìn. Nghĩ, đương nhiên nghĩ, Lục Phỉ Yên hướng Ngô Trinh trấn an đầu đi ánh mắt, liên tiếp gật đầu. Nắng sớm sơ khai, Ngô Trinh mặc lấy mới tinh quan ngũ phẩm bào đến ngọ môn bên ngoài, nói không hết chúc các đồng liêu một chút cực kỳ hâm mộ. Lên triều đình cũng không tiếp tục là đứng ở cái xó xỉnh, đi theo bên phải tán kỵ bình thường thị sầm quang tế sau lưng, đang cùng một khác nghiêng Hàn Quy Nhạn đối diện, hai người nhìn nhau cười. Sầm Quang Tế chính theo nguyên tán kỵ bình thường thị Chu Hoành mới rơi đài mà lên vị, ném đi Chu Hoành mới cũng chính là Ngô Trinh, hướng về Ngô Trinh hàn huyên vài câu, thật là thân thiện. Trong triều chính sự nghị luận nhao nhao, Ngô Trinh quan mới nhậm chức không gấp gáp biểu hiện, cúi đầu mặc không ra âm thanh. Đợi chính sự nghị xong, Tần Hoàng đạo Ngô Ái Khanh. Vi thần tham kiến bệ hạ, Ngô Trinh vội vàng ra ban, tuổi trẻ tuấn tú mặc lấy quan ngũ phẩm bào, đương thật hơn người. Bắc Thành làm chức đến nay trống chỗ. Ái Khanh lâu tại Bắc Thành xử lý công việc, không biết nhưng có thích hợp chọn người lần lượt bổ sung à. Tần Hoàng vẻ mặt ôn hòa, đối với Ngô Trinh công lao chỉ tự không còn sách, nhưng này vừa hỏi trực tiếp nhảy vọt qua lại bộ cùng kinh triệu phủ, phân lượng thật lớn chân hiền vinh sùng. Ngô Trinh dọa nhảy dựng, ngạc nhiên ngẩng đầu đang muốn chối từ, Tần Hoàng nhíu nhíu mày, Tàn Sát Hướng bận rộn trầm giọng nói Ngô Thị Lang, người hiện nay chức trách ở đây, chỉ cần trung môn thẳng thắn can gián. Vâng, Ngô Trinh rõ ràng thanh giọng nói Bắc Thành phủ nha chủ bộ Trương Lục Kiều. biết rõ Bắc Thành chính sự, làm người ngay thẳng, làm việc cần cù, vi thần tiến cử Trương Lục Kiều vì Bắc Thành lệnh. A, Ái Khanh không sách, ta cơ hồ đã quên người này. Nhiều Ái Khanh, Trương Lục Kiều tại Bắc Thành phủ nha đã bao nhiêu năm? 21 năm, đảm nhiệm Bắc Thành phủ chủ ghi chép 9 năm. Lại bộ thị lang miêu ý chí kiên định đối với bọn quan viên thuộc như lòng bàn tay. Liền theo Ngô Ái Khanh A, còn lại lần lượt bổ sung chọn người, hai vị Ái Khanh thương nghị làm. Tan chiều, Ngô Trinh cắn chặt răng lấy ra bàn long kim bài lại tiến vào hậu cung. Trước đây bị giáng chức quan liền hoàng thành cũng không dám tiến, chuyến đi này dũng sĩ quân cũng không biết bao lâu có thể trở về, không đi gặp một lần Ngọc Lung Yên, thật sự không yên lòng. Trước thăm viếng tàn sát hướng, lại đi gặp Triệu Lập Xuân. Triệu Lập Xuân trước đây chính vì Ngô Trinh bị giáng chức quan nóng lòng không thôi, sinh sợ Ngô Trinh dậy không nổi, mình cũng mất đi tại tàn sát hướng trước mặt lớn nhất bằng theo cùng tác dụng. Không nghĩ Ngô Trinh ngắn ngủn 2 tháng lại nhất phi trùng thiên, lúc gặp mặt lại suýt chút nữa khóc đi ra. Triệu huynh, ta cái này không phải là thật tốt nha. Ngô Trinh chỉ lấy hắn cười ha ha, cảm thấy hơi có chút cảm động, bạn cùng chung hoạn nạn, lúc nào cũng là có chút thật cảm tình. Ai, trước đây Ngô huynh gặp nhấp nhô, tiểu đệ thật sự là cấp bách xoay quanh. Đáng tiếc người nhỏ, lời nhẹ thật sự bang không lên bận rộn, lại không dám cấp huynh thêm phiền. Gặp huynh vẻ mặt hưng phấn, thật sự vui vô cùng, thứ lỗi, thứ lỗi. Hai người hàn huyên một trận, Ngô Trinh nhíu mày mau, Triệu Lập Xuân hiểu ý, lần này đáp ứng dị thường sảng khoái. Chạy đi làm một chút an bài, liền cùng với Ngô Trinh cùng một chỗ chậm rãi hướng Thiên Trạch Cung dạo đi, chỉ nhắc nhở một câu người kia gần đến rất quái dị, tiểu đệ bang huynh giữ cửa, huynh cẩn thận một chút. Ngô Trinh rón rén vào Thiên Trạch Cung. So với 2 tháng trước nơi này không quá mức biến hóa. Ngô Trinh trước đem cửa đại điện buông lỏng gạch đá vạch trần, bên trong không có vật gì, chính như chính mình đoán nghĩ Ngọc Lung Yên 2 tháng đến chưa nghĩ tới muốn cùng hắn liên lạc, nếu không Triệu Lập Xuân tất nhiên biết hội. Trong lòng khó chịu bỏ vào hồi gạch đá, Ngô Trinh không dám tiếp tục kinh hách Ngọc Lung Yên, phóng nặng bước chân bước vào đại điện. Quen thuộc tiếng bước chân vang lên, giờ cũng là Ngọc Lung Yên duy nhất có ấn tượng bước chân. Có lẽ nàng nghe thấy được kinh ngạc vui mừng, lo lắng, còn e lệ. Trong đầu mặc sức tưởng tượng hoàn toàn không bên trong cung truyền đến cái bàn ngã xuống, bồn ngõa rơi xuống đất âm thanh cùng nữ tử thê lương thét chói tai âm thanh, Ngọc Lung Yên hình như đụng phải quỷ giống nhau thất kinh. Ngô Trinh nhíu nhíu mày hướng âm thanh truyền đến chỗ chạy gấp đi qua, chỉ thấy Ngọc Lung Yên sắc mặt trắng bệch, xác nhận hoảng hốt chạy bừa bị bán ngã xuống đất, thấy Ngô Trinh tránh đến càng là sợ hãi được song chân liên kích hướng góc tường rút lui, hai tay liên tục lắc lư chống cự hồ môn loạn ngữ nói không muốn, người sau khi từ biệt đến, không liên quan của ta việc, không liên quan của ta việc. Ngô Trinh thấy nàng chẳng như điên, nhất thời không dám tới gần, nhíu mày trầm giọng nói tì tì làm sao vậy? Là ta. Không nên, ta không có hại bệ hạ, ta không có. Tiếng nói hơi ngừng, Ngô Trinh xử trá giả vờ dừng lại bỗng nhiên kiểu tiếng sấm rền xẹt qua điểm Ngọc Lung Yên trên người mấy chỗ đại huyệt, liền á huyệt cũng đang che, thuận tay đem nàng cúi nguyễn thân hình ôm tại trong lòng. Không biết là kinh hách quá độ vẫn là bên cạnh nguyên nhân, cư nhiên trực tiếp mất đi. Thiên Trạch Cung có Triệu Lập Xuân chăm sóc sau quang cảnh đã tốt hơn nhiều, Ngọc Lung Yên không còn áo đuôi ngắn thiếu thực, một hồi trước thấy nàng vận may sắc đã hết sức tốt. Có thể 2 tháng không thấy, nàng không chỉ có sắc mặt trắng bệch, hai gò má rơi vào, liền thân thể ôm một cái phía dưới đều thấy có chút gầy trơ cả xương. Ngô Trinh nhíu nhíu mày, Ngọc Lung Yên không thể so Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên bọn người tập võ, thân thể khỏe mạnh rắn chắc. Nàng thân thể vốn đẫy đà mềm mại. Ngô Trinh điểm huyệt đúng mực đắn đo thật tốt cư nhiên cũng mất đi, thân thể quá mức suy yếu. Triệu Lập Xuân không dám có lệ chính mình, dẫn đến loại kết quả này sẽ chỉ là liền nguyệt đến lo lắng hãi hùng, sinh sôi bị tra tấn thành bộ dáng như vậy. Đem Ngọc Lung Yên bế lên giường, Ngô Trinh song trưởng ấn áo lót ấn ngực, xuyên vào hai cổ dịu dàng nội lực trợ nàng thôi cung quá huyết. Nửa nén hương qua đi Ngọc Lung Yên mới từ từ tỉnh lại, Ngô Trinh sợ nàng kêu loạn kinh động ngoại nhân, vẫn chưa buông nàng ra á huyệt. Chỉ thấy Ngọc Lung Yên sau khi tỉnh lại không còn phong ma tựa như loạn tránh, miệng không thể nói, chỉ chảy xuống 2 hàng trong suốt nước mắt. Tỷ tỷ phải không nghĩ tới ta đến, vẫn là sợ ta, vẫn là chán ghét ta. Này 2 tháng ta bị cách chức quan tiến không thể hoàn thành, không phải cố ý không đến. Ngô Trinh nghĩ mãi không có lời giải, oán trách một câu sau ôn nhu nói ta hiện nay thả ra tỷ tỷ huyệt đảo, không muốn lại kêu loạn, kinh động ngoại nhân không tốt. Nếu người nào bắt nạt tỷ tỷ, chậm rãi nói với ta. Nếu là ta có cái gì thực xin lỗi tỷ tỷ địa phương, cũng chậm chậm nói. Thả ra Ngọc Lung Yên huyệt đảo, nàng quả nhiên không còn kêu loạn, chính là trên mặt một bộ cuộc sống hết hy vọng nhận mệnh tướng, khóc nức nở nói ngươi vì sao gạt ta. À, Ngô Trinh không hiểu ra sao, bị liền với không đầu không đuôi của trách trong lòng không ức, cuối cùng vẫn là thở dài nói tự từ khi biết tỷ tỷ đến nay chính là một đầu trên thuyền người, ta lừa người làm cái gì. Bao lâu lại muốn lừa ngươi? Ngươi không phải là bệ hạ phái tìm đến chứng cớ sao? Ngọc Lung Yên cười lạnh một tiếng, buồn bã nói thôi, thôi, đến đây đi, ta cũng không muốn sống chăng, ngươi hiện nay đã bắt ta đi báo công, cũng chúc mừng ngươi lại lập công lớn, thăng chức rất nhanh. Ngô Trinh dọn ra đứng dậy, trong lòng cũng là nổi trận lôi đình, Thiết nghiêm mặt nói ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Cho ngươi cho ta đưa tin, hai tháng nhiều đến yểu vô âm tín thì thôi, thật vất vả bốc lên phiêu lưu đến một chuyến, còn muốn mọi cách trách tội. Ta rốt cuộc đắc tội ngươi cái gì? Ha ha, Ngọc Lung Yên như là thông suốt đi ra ngoài cười lạnh nói ta cho ngươi xứng độc dược sự tình, thiên đinh ninh vạn căn dặn chớ nói ra ngoài, nói chính là hại ta. Đáng thương ta lúc ấy còn tin ngươi, lo lắng dính líu ngươi, thật sự là mắt bị mù. Ai nói ra ngoài, Ngô Trinh theo phẫn nộ chớp mắt tỉnh táo, ra nhất lưng mồ hôi lạnh. Bẫy chết Dương Có Kỳ Cương vốn là không thể nói cho người khác bí mật, quan hệ đến hắn tự tiện xông vào hậu cung tội lớn, lại xả đến cùng Ngọc Lung Yên ở giữa lung tung lộn xộn quan hệ cùng không lòng thần phục, chết thượng 100 lần cũng không đủ. Nghe Ngọc Lung Yên ý tứ cư nhiên bị người khác biết hiểu, sao không cho hắn kinh hoàng. Còn muốn giả ngu, người một mực ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, đến hiện nay còn muốn diễn trò, tội gì khó xử ta một cái không nửa phần tác dụng cô gái yếu đuối. Ngô Trinh hít sâu một hơi bình phục tâm tình, lại ngồi ở Ngọc Lung Yên bên người ôn nhu nói chuyện này ta là tuyệt đối chưa từng, cũng không có khả năng nói, ngươi không tin cũng tạm thời từ ngươi. Này hai tháng đến có phải hay không có người đến qua Thiên Trạch Cung? Hắn nói với ngươi chút gì? Ta hiện nay một mực không biết, nhưng việc này vô cùng trọng yếu. Ngươi có phải hay không cho rằng ta cùng người đến là một đám nhi? Nếu là một đám nhi ta cần gì phải hỏi lại ngươi? Không phải là ta nói miệng, lấy tỷ tỷ hiện nay bộ dáng, ai cũng có thể làm cho ngươi đi vào khuôn khổ. Ta không cần làm điều thừa lại đến lừa ngươi. Cho dù nỗi lòng rung chuyển, Ngô Trinh vẫn là nhanh chóng bắt được trong này chỗ mấu chốt. Nhà mình ký chưa lộ ra dấu vết để lại, Ngọc Lung Yên bỗng nhiên thái độ đại biến, tất nhiên là đã trải qua cái gì sự tình. Thiên Trạch Cung giấu người rất hiếm, trừ bỏ chính mình bên ngoài hẳn là còn có bên cạnh người đến qua, mà nguyên do cùng Ngọc Lung Yên phú trí dược vật có liên quan, nếu không khó mà giải thích. Nếu như không nghĩ tới chúng ta gặp chuyện không may, tỷ tỷ nhất định phải từ đầu chí cuối nói cho ta. Sự tình đều đã phát sinh, lặp lại lần nữa cùng ta nghe thì thế nào? Ha ha, tốt, Ngọc Lung Yên vẫn là không tin, nhưng Ngô Trinh nói cũng không tệ, toại nói ngươi lần trước đến ngày thứ hai vào đêm, ta rửa mặt vừa hồi, chỗ đó an vị một người. Ta không biết hắn như thế nào tiến đến, cũng không dám đến hỏi vú giả. Hắn, Ngô Trinh nhíu nhíu lông mày, hậu cung nam tử cũng không thấy nhiều, giống như chính mình to gan lớn mật lại không thể không ngày qua Trạch Cung, thật sự nghĩ không ra còn có ai. Nam tử. Là tầm thường nam tử vẫn là, ạc, thái giám. Ta không biết, âm thanh như là trực tiếp truyền đến lỗ tai của ta, như có như không, ta nghe không ra. Ngọc Lung Yên rồi nói tiếp hắn hỏi ta năm đó phía dưới thuốc là cái gì phối phương, ha ha, ngươi còn giả ngu sao? Cái gì, năm đó phía dưới thuốc, vậy là chuyện gì tình? Vân vân, Ngô Trinh đầu óc một đoàn loạn ma, vuốt lấy trán suy nghĩ một phen nói chuyện âm lọt vào tai, thật là cao minh nội công. Nam tử kia cái gì bộ dáng? Rất cao. Là béo là gầy, có cái gì đặc thù dịch xác nhận địa phương? Rất cao, thân hình ta cũng không nhận ra, nhưng là đầu hắn thượng mang phó mặt nạ. Ngươi thật không nhận ra? Ngọc Lung Yên gặp Ngô Trinh tu hiện vật tải không giống làm bộ, trước đây lời nói nếu là nhận ra, cũng xác thực không cần thiết hỏi lại những cái này nhàm chán vấn đề. Cái gì? Ngô Trinh giật mình kinh ngạc, kéo lên Ngọc Lung Yên tay nói tỉ tỉ, việc này không giống tiểu khả, ngươi thật tốt nhớ lại một chút, bộ kia mặt nạ là dạng gì? Ta nhớ được rành mạch. Một tấm quỷ diện, thực xâm tà, đầu lưỡi thật dài theo trong miệng đưa ra, lại đang khóe miệng gợi lên. Giống liếm lên khóe miệng thèm nhỏ dãi như vậy, đúng không? Còn có tứ cái nanh, ngươi tinh tế suy nghĩ một chút. Đúng vậy, ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là nhận ra hắn. Ngô Trinh không có tâm tư tranh cãi, nghĩ lại lại vỗ về Ngọc Lung Yên nói ngươi còn nhớ hay không được ta trở về thành đô sau đó, từng đã nói với ngươi muốn đi tiêu diệt nhất bang tặc đảng. Trường này mặt nạ ta đã thấy, đúng là tặc đảng thủ lãnh. Lúc ấy từng đánh lén ta không thành. Trước đây đủ loại manh mối ta đã có suy đoán hắn là trong triều thần trúc, hiện nay vừa nhìn hắn cư nhiên xuất hiện ở đây, quả thế. Trong lòng lại như thế nào hoảng sợ cấp bách cũng phải kiềm chế, Ngọc Lung Yên tín nhiệm cảm đã mất, nàng nói sự tình lại tới vì mấu chốt. Ngô Trinh lần thứ nhất sâu hận chính mình như thế nào không có khả năng cách xa Huyễn Ma Đồng. Tặc đảng thủ lãnh là trong triều thần trúc, còn có thể sau khi tiến vào cung, người thật sự là biên đi ra. Ngọc Lung Yên cười nhạo một tiếng. Một bộ ngươi tiếp tục diễn trò bộ dáng. Cũng có thể là hậu cung thái giám. Tỷ tỷ đừng kỳ quái, hiện thực thường thường so chuyện xưa còn ly kỳ. Tỷ tỷ tình nguyện khô thạch sùng chung không muốn tùy ta rời đi, nói ra chẳng lẽ liền có người tin. Ngô Trình chính xác một lời trực kích Ngọc Lung Yên nội tâm, lại nói ta căn bản không cần lừa gạt ngươi cái gì. Nhưng là còn có một việc rất trọng yếu, hắn hỏi ngươi năm đó kê đơn phối phương là duyên cớ gì. Tỷ tỷ từng phân phó ta không thể nói ra ngươi theo dược liệu chung xứng độc một chuyện, lúc đó tỷ tỷ bị ép không biết làm sao không thể không làm như vậy, ta cũng là như vậy, đương nhiên càng sẽ không nói ra đi. Tỷ tỷ bằng vào hắn một câu nói này liền cho là ta cùng hắn có câu liền, ta đoán, tỷ tỷ không muốn rời đi trong cung có phải hay không cùng chuyện này có liên quan. Kê đơn lại là cho ai phía dưới? Ngô Trình ánh mắt sáng rực, làm Ngọc Lung Yên vừa kinh vừa sợ, co rúm lại không dám cùng hắn tầm mắt tương đối. Lấy Ngọc Lung Yên có thể vì, dừng ở yêu vô hại trong tay tuyệt nhiên không cách nào nữa bảo thủ bí mật. Nếu đã nói đi ra ngoài, vì sao lại đối với Ngô Trình muốn nói lại thôi? Ngô Trình ngực phịch phịch thẳng nhảy, hình như một cái bí mật kinh thiên đang tại trước mắt. Chương 7 quân kỳ phần phật mị ảnh nan nhìn lén. Người kia bản sự rất lớn, ta dừng ở tay hắn chung cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn tìm tỷ tỷ muốn đáp án, tỷ tỷ nhịn không quá đi, đúng không? Nhất định nói cho hắn, tỷ tỷ nếu đã cho rằng ta cùng hắn là một đám nhi, vì sao lại không đúng ta nói rõ? Thiên Trạch trong cung Ngô Trinh qua lại dạo bước, tâm tình càng thêm hậm hực, nhớ tới Hoa Mai thưa thất tàn nhẫn thủ đoạn, lại nhìn Ngọc Lung Yên bài xích hình dạng của mình, mấy bận muốn nói lại thôi, yêu vô hại to gan, tại thâm cung cũng không dám hồ tác phi vì, ép hỏi có khả năng không lớn. Làm tỷ tỷ đem tình hình thực tế thác suất, hắn nhất định biết tỷ tỷ rất nhiều chuyện, hắn không biết, chỉ là phối phương, đúng không? Cho nên tỷ tỷ cũng không có gì hay ẩn giấu, đúng không? Gặp chuyện càng nhiều, càng là chìm bình tĩnh, Ngô Trinh cẩn thận thăm dò, đầu lý rõ ràng nói tiếp việc này, tỷ tỷ từ trước nhất định cho rằng không có ai biết, là một thiên đại bí mật, không muốn bị yêu vô hại nói ra, cho nên tỷ tỷ tưởng rằng ta lộ ra. Bí mật không còn tồn tại, kỳ thật ta cũng không có. Trước đó vài ngày ta bị bệ hạ cách chức cửu phẩm lỗ mục, chính theo yêu vô hại đám này tặc đảng sự tình, tỷ tỷ phải làm nghe nói. Hôm qua ta mới thăng làm ngũ phẩm tán kỵ thị lang, cũng theo chu sát vài tên thủ lãnh đạo tặc, yêu vô hại cùng ta không đội trời chung. Ngô Trinh thủy chung cùng Ngọc Lung Yên đối diện, để bày tỏ không có lường gạt chi tâm, gặp Ngọc Lung Yên đầy mặt nghi ngờ, lại nói ta lúc mới tới, tỷ tỷ kêu không có hại bệ hạ, yêu vô hại lại hỏi phương thuốc, ta đoán có phải hay không tỷ tỷ năm đó làm cái gì đối với bệ hạ bất lợi sự tình. Lấy tỷ tỷ ôn nhu tính nết cùng tư sắc còn bị cách chức ngày qua trạch cung, thế gian đồn đại có lẽ có đạo lý. Ta nói không là cái gì mơ hồ tai tinh, mà là tỷ tỷ thật làm một chút sự tình, đúng không? Ngô Trinh quay lại Ngọc Lung Yên bên người ngồi xuống nói yêu vô hại tìm đến tỷ tỷ nhất định cho rằng sự tình đã bại lộ. Có thể lúc ta tới, tỷ tỷ còn tại làm cuối cùng dãy rủa, phủ nhận. Là cái gì không đội trời chung thù hận, làm tỷ tỷ bỏ toàn bộ, cho dù đến bực này tình cảnh còn không chịu bỏ đi. Từ ngày đó ta ngẫu nhiên bước vào Thiên Trạch Cung bắt đầu, vận mệnh của chúng ta kỳ thật liền buộc lại tại cùng một chỗ. Không, hiện nay Dương có kỳ cương đã chết, tỷ tỷ tại Thiên Trạch trong cung không phạm cái gì sai lầm. Kỳ thật vận mệnh của ta đều đắn đo tại tỷ tỷ trong tay, những lời này không cần ta nói, tỷ tỷ tự nhiên hy vọng được đến. Ta một mực nghĩ cứu tỷ tỷ thoát ly khổ hải, cũng một mực làm tỷ tỷ có lời gì cứ việc có thể nói với ta. Hiện nay vẫn là giống nhau, sau này cũng sẽ không thay đổi. Ngọc Lung Yên cúi thấp đầu xuống trầm mặc không nói, Ngô Trinh bất đắc dĩ thở dài nói ta không nghĩ ép tỷ tỷ, biến cố nhiều lắm, tỷ tỷ cũng muốn lại suy nghĩ một chút, ta có thể thông cảm. Nhưng là trễ một chút ta liền muốn đi ngoài thành dũng sĩ quân, đang tiêu diệt tặc đảng. Chuyến này ta tận tâm tận lực, vọng có thể đem tặc đảng vừa mới tiêu diệt. Yêu vô hại ngày qua trạch cung một chuyến giờ cũng là mạo cự đại phong hiểm, mục đích đã đạt tới, sau này cũng không có khả năng lại đến, điểm này tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Duy nhất vạn hạnh chính là hắn hiện nay đương còn không biết ta cùng với tỷ tỷ quan hệ, ta còn có thời gian đối phó hắn. Lăng chỉ chốc lát, Ngô Trinh đứng dậy lắc đầu cười khổ nói ta đi trước. Tỷ tỷ bắt đầu nghi ngờ ta có thể lý giải, nhưng là ta rất thương tâm. Ngươi chờ một chút, Ngọc Lung Yên cuối cùng phá vỡ trầm mặc, mấp máy môi nói từ trước đến nay, ta không muốn nói cho ngươi là sợ hãi ngươi, có đôi khi không nhịn được thậm chí muốn lợi dụng ngươi, ngươi kỳ thật đều biết đúng không? Ta biết, hôm nay phía trước cũng đều mơ hồ đoán được một chút. Cho nên ta một mực không trách tỷ tỷ. Ngô Trinh chậm rãi dừng lại trở lại, nói cho dù từ nay về sau ngươi không còn gặp ta, ta cũng không trách ngươi. Nhưng là yêu vô hại đến một đêm kia, mỗi một cái chi tiết đối với ta đều rất trọng yếu, đối với tỷ tỷ cũng rất trọng yếu. Tỷ tỷ nếu có chút thuận tiện nói, còn xin nói rõ. Ân, sự kiện kia ta sẽ không nói, ở ngươi mà nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bên cạnh ta có thể nói cho ngươi. Tinh tế nghe sau Ngọc Lung Yên tường thuật lại trì hoãn không ít thời gian. Ngô Trinh gấp gáp rời đi Thiên Trạch Cung. Triệu Lập Xuân thấy hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, không khỏi cũng thiếu thốn huynh đây là. Thác Triệu huynh một sự kiện, Thiên Trạch Cung từ trong ra ngoài, vạn vạn thỉnh Triệu huynh nhiều hơn lo lắng chăm sóc. Thường ngày lưu ý có vô những người không có nhiệm vụ theo dõi, nếu có chút nhân nhúng tay này lúc, Triệu huynh khả y tình hình tự xử. Chính là cần phải tìm báo cho biết tiểu đệ, càng nhanh càng tốt. Ngô Trinh nói được vô cùng trịnh trọng, Triệu Lập Xuân một trận ngạc nhiên, nhúng tay này ở giữa. Toàn bộ Thiên Trạch Cung liền hai người, một cái không thể động, năng động không phải là cái vú già lão mục tử. Nếu như một cái vú già đều trở thành đại sự, kia sau lưng sự tình nên nhiều đến bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây không khỏi tóc gáy đứng đấy, khẩn trương đến đánh cái giật mình nói hiểu được. Ngô huynh cứ việc yên tâm. Vẫn quy củ cũ, nói không truyền Lục Nhĩ, nhớ lấy. Ngô Trinh ánh mắt sát khí đốn lộ, lại chớp mắt tiêu tán ở vô, khôi phục như thường. Cách hoàng cung, nhảy qua thượng bảo khí, tại Nam Thành chỗ hội hợp Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên, nhìn quanh, Lãnh Nguyệt Quyết cùng Mang Chí Kiệt, Dương Nghi biết bọn người. Cơ hồ ánh mắt một đôi, Trúc Lục hai người liền biết lại có ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn quanh bị nhốt rất lâu cấm đóng, lần này xuất môn ngược lại cao hứng phấn chấn, màu da cam sắc đầy đủ sức lực chứa ở thân, một đôi ngân câu trực tiếp treo ở phía sau, hệ câu tơ lụa ở trước ngực cặp vú ở giữa giao nhau trói chặt, đem hai tòa tiểu hình dạng của ngọn núi lớn nhỏ phác họa tinh tế, làm Ngô Trinh khóe miệng vừa kéo. Mắt thường có thể thấy được lại lớn. Mấy người đang phóng ngựa hướng Hổ Bí quân doanh chạy đi. Đồ Trung nhìn quanh thúc vào bụng ngựa bắt kịp đầu lĩnh Ngô Trinh, trước vô cùng đắc ý thưởng thức một phen Ngô Trinh quan ngũ phẩm bào, giống như mặc ở trên thân thể của nàng. Nhìn cái gì, như vậy yêu thích đợi đến quân doanh, đem tắm rửa cho ngươi mượn xuyên cái đủ. Thấy tiểu sư muội, lại kiềm chế tâm tình cũng có thể truyền tốt, Ngô Trinh yên lặng bật cười. Ta xuyên không dễ nhìn, một điểm không đáng yêu, nhưng là đại sư huynh mặc là tốt rồi nhìn cực kỳ. Nhìn quanh lắc đầu liên tục, lại liên tiếp gật đầu, tóc dài sơ thành hai cái đuôi ngựa ném được tả phiêu bên phải đãng. Ha ha, cổ cũ kỹ bản, nơi nào dễ nhìn. Vẫn là Côn Luân Tiên Thanh trường bào tốt, Ngô Trinh cười to nói. Trinh Nhi không cho phép hồ ngôn loạn ngữ, miệng ra bất kính ngôn làm Lục Phỉ Yên nghe thấy được, nghiêm gia ngăn lại chưa bao giờ mang nửa điểm do dự. Ngô Trinh cùng nhìn quanh đối diện liếc nhìn một cái, âm thầm làm cái mặt quỷ. Đại sư huynh, chuyến này chúng ta muốn đi chỗ nào? Nhìn quanh tính tình sống cởi, tâm tình sớm bay đến chân trời đi, khẩn cấp không chờ được. Tử Đồng quận, hiện nay ta biết được cũng không nhiều, quân doanh không thể so nơi khác, quân pháp như núi, vạn vạn không muốn mặc dù đã phát cáu, thật muốn bị Đỗ Đỡ Phong tìm gặp đường rẽ, bị phạt ta cũng cứu không được. Tóm lại chuyến này không phải là đi chơi, vạn sự đều phải cẩn thận để ý. Đã biết rồi, nhìn quanh cười một cách tự nhiên, cong lên đỏ tươi bờ môi nói nhân ra lớn lên á. Mấy người áp chế cùng là thượng hạng lương câu. Không bao lâu liền đến dũng sĩ quân chướng ngoại. Trong quân đội bất luận khi nào đều là đằng đằng sát khí, thủ cửa doanh tướng tá gặp nhân tới gần, không nói lời gì nhấc lên trường thương gọi to người kia dừng bước. Ngô Trinh xuống ngựa kêu lớn tán kỵ thị lang Ngô Trinh, phụng mệnh đến đây bái kiến Đỗ giáo úy. Ngô thị lang mà chờ một chút, đợi mặt tướng bẩm báo. Không biết là muốn cấp Ngô Trinh một hạ mã uy, vẫn là muốn bãi chân nghiêm ở chỉ quân tư thế đầu lý cấp vị này người mang giám quân chi trách quan mới nhìn. Đợi chừng nửa canh giờ, Đỗ Đỡ Phong tài nghênh ra đại doanh. Phán Nhi ngươi nhìn, làm việc không có đơn giản, đại sư huynh của ngươi phụng mệnh đến đây đều chờ lâu như vậy, vị này Đỗ giáo úy cho là nói ra suy nghĩ của mình. Trúc Nhã Đồng hướng nhìn quanh xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Hừ, Ngô Trinh bị vắng vẻ, nhìn quanh cong lên miệng nói nhỏ hạ bàn ngược lại thực rắn chắc, nhìn quân giống cũng nghiêm chỉnh, bản sự là có như vậy tí tẹo, chính là lớn lên giống chỉ gấu chó tựa như, có gì đặc biệt hơn người. Buổi nói chuyện nói được bên người mấy người cũng không nhịn được cười trộm, khen ngợi nhân thật là bản lãnh còn muốn hạ thấp một phen, bụng khí là đến mức chân á. Ngô đại nhân, quân vụ bận rộn, bản giáo tới đã muộn, thứ lỗi. Đỗ Đỡ Phong đi trên đường từng bước một chút, chấn động hạng nặng giáp trụ hoa lạp lạp vang lên. Một tấm tử thang mặt to, lúc nói chuyện hận không thể mỗi một cái lời theo đan điền đem hết toàn lực đại kêu ra. Không dám, quân vụ vô việc nhỏ, phải làm như thế. Ngô Trinh theo trong ngực lấy ra văn điệp nói bản quan phụng mệnh đến đây, thỉnh Đỗ giáo úy xem qua. Đỗ Đỡ Phong sớm được tin tức, vẫn là tiếp nhận văn điệp nhìn kỹ một lần nói Ngô đại nhân tùy quân đòi tặc, bản giáo tự nhiên phụng mệnh, mau mời. Ngô Trinh tùy theo Đỗ Đỡ Phong bên người trước vào doanh, sau lưng lại là một trận trường thương vung vầy cùng quát chói tai tiếng nói dừng lại. Trở lại khi chỉ thấy thép thương như rừng, tự nhiên trực tiếp ngón tay ở tại khi trước Trúc Nhã Đồng trước mặt, mũi thương tướng tụ tập không quá nửa thước. Trúc Nhã Đồng mặt không đổi sắc nhàn nhạt mỉm cười, nhìn quanh thì bị Lục Phỉ Yên đúng lúc ấn bả vai. Ngô Trinh bận rộn lại nói bản quan trước đây tiêu diệt tặc đảng, nhiều lại mấy vị này lực, lần này nhập doanh không tốt khoanh tay đứng nhìn, cố ý mời bọn hắn. Đã được bệ hạ cùng Hoắc Trung Thư cho phép, kính xin Đỗ giáo úy cho đi. Thì ra là thế, bản giáo trước đó đã được dụ lệnh, nhưng Mô đại nhân chưa từng nói rõ, bản giáo không biết là đại nhân tùy tùng. Người tới, cho đi. Đỗ Đỡ Phong xua tay hạ lệnh, lại nói trong quân đội bề bộn bận rộn, quân lệnh lại càng không có thể phạm, kính xin Mô đại nhân nhiều hơn ràng buộc, không muốn phạm vào bản giáo quân quy. Đó là đương nhiên, Ngô Trình vẫn như cũ khiêm nhượng, lại trở lại nói các ngươi đi trước bản quan doanh chứng chờ, không có quân lệnh không được tự tiện ra ngoài. Mang đến người vẫn luôn là ngang hàng Luận Giao, lần này bãi khởi cái giá, hơn nữa còn có thể quát ra lệnh Trúc Nhã Đồng, cũng là trong lòng buồn cười. Tùy Đỗ Đỡ Phong đi đại trướng, ngồi ở giám quân chi vị nghe các tướng quân tường giải chiến dịch này kế hoạch, Ngô Trình mới biết chuyến này Tần Hoàng nhất định phải được. Dũng sĩ quân điểm 3.000 quân, lấy thao luyện, thay quân xô thế đi tới Tử Đồng, Đồ Trung càng từng bước phân tán, làm bộ đi tới xung quanh gia quận. Cuối cùng chỉ chừa 600 quân nhập Tử Đồng, hội hợp thiện tìm tòi, cảnh giới, truy kích càng kỵ quân cùng cung thủ làm chủ bắn tiếm quân, kỵ, bước, cung tam quân hỗn hợp đang tấn công núi tiêu diệt tặc. Còn lại binh mã tiếp tục phân tán, hướng đã điều tra rõ tặc đảng ổ điểm xuất phát, một chỗ phát động, khắp nơi phát động, cần phải làm tặc đảng không có thở gấp cùng phản ứng thời điểm. Ngô Trình nghe được nhiệt huyết sôi trào, sổ sách thượng ghi chú rõ ổ điểm có hơn 20 chỗ, tặc đảng giấu sâu hơn nhiều hơn nữa, này hơn 20 chỗ nhất hoa đoan cũng có thể trọng thương này nguyên khí. Hơn nữa nhìn Yến Quốc sứ thần sắp vào kinh thành, tam quốc đế vương lần này điều động thật sự, đại tần một trận chỉ là khúc dạo đầu, ngày sau đối với tặc đảng truy sát vô cùng vô tận, không đem tặc đảng toàn bộ tiêu diệt thề không bỏ qua. Lại cường đại tổ chức còn có thể địch nổi toàn lực phát động cơ quan quốc gia. Cho dù là Trúc gia cũng chỉ là chiếm duy trì cân bằng tiện nghi mà thôi, nếu là tam quốc đế vương nhất đồng quyết định, Trúc gia đồng dạng chạy không khỏi lật úp kết cục. Ngô đại nhân, ngài nhìn nhưng có nghi vấn. Đỗ Đỡ Phong híp lấy nghiêu nhãn, khóe miệng không phải không có cười lạnh chi ý. Như thế tường tận kín đáo kế hoạch nhất định là trong triều vài vị chủ thạch đại nhân cộng đồng định ra, mấy vị này đại nhân ra tay, hạ quan còn có thể có vấn đề gì? Đỗ Đỡ hướng gió đến cùng Biệt Vân Hạc thân thiện, hiện nay hắn không dám khó xử Ngô Trình, có thể tìm gặp cơ hội liền chọn tam lấy tứ, thường thường còn ám phúng vài câu. Ngô Trình nghe hắn châm biếm chính mình dư thừa, cũng không khách khí chút nào thọc hạ nhuyễn đao tử, nói hạ chỉ ý người bất quá một kẻ thất phu, cũng chưa có đủ. Ký không có hắn việc, ngày mai canh ba nấu cơm, canh bốn quân ngũ xuất phát, Ngô đại nhân không muốn đã muộn. Không có khả năng hay không, Đỗ giáo úy yên tâm. Cáo từ Đỗ Đỡ Phong, Ngô Trình đi tới đại trướng cửa không khách khí chút nào tướng môn liêm tầng tầng lớp lớp nhất ném, tê một tiếng đem khâu lại chỗ gạt một nửa đến, trở lại bồi cái khuôn mặt tươi cười hạ quan vô ý, thỉnh Đỗ giáo úy thứ lỗi. Ngô Trình tạm cư quân trướng phân hai tọa, để phòng nam nữ ở riêng. Lúc này đi theo đến đám người đều tại nam trướng chỗ, Ngô Trình vào trướng cả giận tái mặt, trịnh trọng hướng nhìn quanh, Lãnh Nguyệt Quyết bọn người nói các ngươi nơi này chờ, ta còn có món cơ mật chuyện quan trọng, nửa khắc cũng không thể kéo dài. Trúc gia chủ, sư cô, mời đi theo ta. Cùng Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên đến nữ trướng chỗ, Ngô Trình chán nản ngã ngồi nói ta muốn nói một kiện thật sự tình, các ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Không muốn cấp bách đánh ta mắng ta. Trước nhận cái túng, gan lớn làm bậy sao thật sự có chút chột dạ. Ngô Trình đem cùng Ngọc Phi kết giao, bị thái tử phát hiện tiện tiện rời cương vị công tác rơi xuống nhược điểm, đến thiết kế cường sát dương có kỳ cương quá trình êm tai đạo. Lục Phỉ Yên nghe được tâm dao động thần trì, không kịp trách cứ, cao mày nói lớn như vậy sự tình hiện nay mới nói, chả trách ngươi như vậy sợ thái tử. Có thể sao ngày thường rồi. Nếu không phải là hôm nay lại đi một chuyến Thiên Trạch cung, việc này ta còn sẽ không nói, cũng không có cách nào đối với người ta nói khởi. Ngô Trình lắc lắc đầu, hướng Trúc Nhã Đồng nói cho ngươi đã đoán đúng. Ngọc Phi tại Thiên Trạch cung gặp một người, ha ha, yêu vô mắc. Quả thế, Trúc Nhã Đồng hai đấm căng thẳng, mắt đẹp trợn lên mau nói rõ ràng. Thiên Trạch trong cung vắng ngắt, may mắn mới đến vũ giả xác nhận được Triệu Lập Xuân căn dặn, luôn luôn hầu hạ tay chân chịu khó. To như vậy thùng tắm nước ấm vừa phải, khó được còn có mấy cánh hoa, thùng bên cạnh còn có một chút tắm đậu. Ngọc Lung Yên trần truồng chìm vào nước ấm bên trong, thoải mái theo lồng ngực phát ra tiếng kéo dài rên rỉ. Lãnh cung cô đơn tịch mịch nàng sớm thành thói quen, có thể từ Ngô Trình đến đây về sau, ngày chậm rãi đang thay đổi tốt. Đủ để chắc bụng cơm canh, thích hợp khi làm quần áo cũng làm cho Ngọc Lung Yên lòng có an ủi tịch. Ván nước đông đưa, chân bóng mà đường cong lung linh là lướt thân thể giống như tại thùng chung phiêu đãng. Không còn nhẫn cơ chịu đói, làm một thân làn da trong trắng lộ hồng, vòng eo lại đẫy đà một chút làm người ta không vui, có thể trước ngực một đôi mỹ nhũ thật cao phồng lên, càng ngày càng no đủ. Tự tuổi nhỏ ngây ngô tới thanh xuân sinh lực, rồi đến bây giờ giống chín mùi trái cây, đoan trang tiên thành thân thể yêu kiều, chỉ cần thêm chút mưa móc bồi dưỡng lập tức lại diễm quang tứ xạ. Thủy Trung ảnh ngược khuôn mặt thục mỹ đoan trang tao nhã, cơ hồ không có một chút nếp nhăn, vẫn như cũ tuổi trẻ được động lòng người nội tâm. Về phần Chìm ngồi ở tiểu ghế thượng mông đẹp vẫn giống như trước giống nhau hương nộn phong nguyễn, ngày đó hắn bỗng nhiên lớn mật xâm phạm làm chính mình tiết thân, hình như đối với con này mông đẹp cũng thập phần yêu thích. Ngọc Lung Yên đương nhiên biết con này mông đẹp mị lực, trơn bóng, phong kiều, mềm mại lại co giãn 10 chân, có lẽ hắn cũng yêu thích đem hai miếng mông thịt giống quả bóng nhỏ như vậy chụp động. Mỹ nhân cắn bờ môi, trên mặt giống như hỏa thiêu vậy phiếm hồng. Nàng thật sự không nghĩ ra, một viên rõ ràng sắp chết, chỉ bởi vì báo thù một đường hy vọng mà nhảy lên tâm, vì sao lại bị nhân như vậy lay động. Ngày ấy âu yếm, bóp xoa, đào khoét chính mình thô ráp bàn tay to, không kiêng nề gì lại ung dung, mỗi một cái đều điều khiển tiếng lòng, tùy tâm sở dục trường khống toàn bộ, làm người ta kinh hãi đảm nhảy, lại tâm thần mê say. Run rẩy tham vươn ngón tay tham hướng trong quần, nồng đậm ô nhung kinh nước ấm ngâm dị thường mềm mại thuận theo trượt, mà kia một ít phiến thủy vực cũng biến thành dính ngấy. Sống một mình lãnh cung thời gian, liền dục vọng đều đã mất đi, cho dù bị Dương có kỳ cương nhiều lần lặp đi lặp lại lăng nhục khi cũng từng kích thích lên biến thái khoái ý, chỉ khi nào đình chỉ, liền từ vô ý tưởng. Nhưng là Ngô Trinh đến phá vỡ thân thể yên lặng, lửa nóng hôn làm nàng tâm gan loạn chiến, ngày đó khỏi bầy giải khi dễ càng làm cho trông sâu rất lâu dục vọng như đốt thiên lửa cháy, cháy sạch tâm thần điều hóa. A, Ngô đại nhân, Tô run run quyến rũ rên gì tự yết hầu ở giữa không thể ức chế gừ ra, thân thể yêu kiều giống bị mạnh liệt đau đớn cùng khó nhịn song trọng tra tấn mạnh mẽ quất nhanh, hơn nữa thăm dò vào chân tâm ngón tay cùng cầm nắm mỹ nhũ ngọc trường, càng là đem hết cả người khí lực, không chút nào thương tiếc đào khoét, bóp chen. Ngấy trượt dâm tùy từ nhỏ miệng bị bài trừ, hối nhập nước ấm. Ngọc Lung Yên hai gò má đỏ bừng được như nở rộ sơn trà, mềm yếu dựa ở thùng duyên. Kia khéo léo bàn tay dị thường địa linh xảo, đem khay ngọc giống nhau tròn trịa mỹ nhũ giống trên diện đoàn giống nhau trà sát, tinh tế ngón tay bỗng nhiên một cây, bỗng nhiên hai cây, một khúc nhất duỗi, nhanh chóng lật khuấy mẫn cảm mị thịt. Ngẩng lên trán dựa vào thùng bức tường, một đầu mái tóc rối tung như thác nước rơi, tình dục khí tức so nước ấm càng nóng, so mật ngọt càng nồng. Âm đạo ngón tay giống như một cây cần câu, đem chỗ sâu băng sơn lột ra, lộ ra hình dáng. Tình mâu mê ly, thở gấp tiệm cấp bách, hơi thở ở giữa kia kiều mị ngọt ngấy thật dài tiếng mũi. Không chỉ có thể kích thích lên nam nhân dục vọng mãnh liệt, cũng có thể làm mỹ phụ càng thêm đầu nhập. Ngọc Lung Yên viên trương anh miệng phun ra lưỡi thơm, thở gấp hừ nói đại nhân côn thịt thật lớn. Lưỡi thơm nghênh không run như phong cánh, hai bên càng là cuộn lên, giống như bao gồm một đầu cây thịt che kín trong miệng, nóng rực cực nóng thiêu đốt được môi đỏ mềm yếu, nước miếng thơm ngọt đều không thể ức chế tự khóe môi nhỏ giọt rơi, từng viên trong suốt vầy tại mỹ nhũ, thuận theo tròn trịa nhũ khuếch dính ngấy lướt qua đỉnh núi đầu vú, hối nhập nước ấm. Thẳng tắp đẫy đà hai chân dùng sức xoắn hợp đá động, bắt được nước ao hoa hoa tác hưởng. Ngón tay tại âm đạo càng là phiên giang đảo hải bình thường toàn lấy mị thịt, quậy đến dâm thủy ồ ồ. Ngọc Lung Yên phủ tại mỹ nhũ thượng tay nhỏ dùng sức tách ra, ngón cái nghiêng ấn đầu vú trái hướng bên phải nhất bát, ngón giữa tìm núm vú phải phía bên trái nhất bát, tại lớn tiếng quyến rũ rên rỉ bên trong đem hai khỏa cứng rắn đầu vú thật sâu ấn nhập mỹ nhũ, biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân như chính là yêu thích, thế nào một chỗ đều có thể. Đầu ngón tay lật khối âm đạo thịt mềm giống như không đủ thỏa mãn, Ngọc Lung Yên đưa ngón tay rời khỏi một chút, hai cây mặt ngón tay một loạt, mượn dâm thủy cùng nước ấm nhẹ nhàng cậy ra lỗ đít, lòng bàn tay nhất câu, đem huyệt dâm cùng lỗ đít đang nhồi vào. Mặt sau còn không có bị côn thịt nhập quá, đại nhân thích không? Ngọc Lung Yên hầu như đem hết toàn lực trà đạp thân thể của chính mình, giống như đang bị nam tử tùy ý trêu đùa. Thần hồn phiêu đãng sung sướng ở giữa, càng là khó có thể mở miệng xấu hổ cùng cấm kỵ, kích thích nàng dâm thủy róc rách. Từng bước bước về phía sung sướng cao phong. Đại nhân xem qua tỉ tỉ mông đẹp rất thơm, thực nhuyễn, từ phía sau nhập vào đến rất tốt, nhập tâm nhập phế ngứa ngáy bứt rất thoải mái, Ngọc Lung Yên quăng trán phong túng. Âm đạo mật thịt giống như sóng biển từng tầng một bao bọc, cuốn tập nhúc nhích, lỗ đít kiều hoa càng là gắt gao khép kín, cắn đến ngón tay khó có thể hoạt động. Trước hoa sảng khoái cùng lỗ đít căng đầy hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, trực tiếp đem Ngọc Lung Yên kéo vào không đáy vực sâu, song trường ngón tay chợt phân chợt hợp. Xoay tròn rút ra đút vào, tao cạo trên người mỗi một phần chỗ ngứa. Chấn động thân thể yêu kiều, làm màu mỡ mông đẹp run rẩy khởi từng đạo sóng gợn. Kia mông đẹp như là hai cái trang bị đầy đủ nãi tô mỏng ra túi nước, hoàn toàn không có xương cốt giống nhau, dị thường mềm mại. Run run nổi lên sóng mông thời điểm, này thái chi dâm tới tao. Ô ô, đến đây, phải chết, đại nhân côn thịt muốn làm chết nhân ra. Ô ô ô, ân, Ngọc Lung Yên mạn sóng âm ngâm. Tràn chế tiết ra nhất đại cốt nóng hầm hập dâm thủy, tưới dội đồng dạng rất có khoái cảm ngón tay. Cho dù đem mông đẹp chống đỡ tại thùng bức tường thượng gắt gao mài ép, kịch run rẩy thân thể yêu kiều vẫn như cũ từ trên xuống dưới, kích thích lên thủy thịt dâm mông tầng tầng lớp lớp mông sóng. Mỗi một run rẩy, mông thịt chính là một trận quay cuồng. Thoát lực ngã vào thùng bên trong, chi giác dần dần khôi phục, Ngọc Lung Yên sững sờ xuất thần. Thủ dâm khi kêu La Mô Trinh tên làm nàng thẹn thùng không thôi, thân ở thiên đường cảm giác lại để cho nàng si mê, có thể chung quy tâm niệm Lang Quân không tại bên người, nếu là hắn thật đem côn thịt đâm vào Phượng Cung, trà sát được âm đạo thịt mềm kỳ ngứa tê dại, lại là như thế nào một phen sung sướng mùi vị. Vì hơi có chút hư vô mờ mịt hy vọng, đến tột cùng có đáng giá hay không được. Một lần lại một lần muốn lợi dụng hắn, đến tột cùng đúng hay không. Nếu là thất bại, chính mình tiện mệnh một đầu chết vô phương, làm phiền hà một cái thật tình đợi chính mình tốt người, đây là nhiều tội nghiệt. Ngọc Lung Yên giọt lệ ngã nhào, tay ngọc gắt gao chìm miệng không nghĩ khóc lên tiếng. Thượng thiên hình như đối với nàng đặc biệt bất công, chung quy vẫn là muốn nàng đi làm gian nan nhất, tối lựa chọn thống khổ. Sinh hoạt duy nhất nguyên nhân cùng hy vọng không phải vì báo thù sao? Tại trong cung kiên trì lâu như vậy, không phải là vì kia một chút hy vọng sao? Từ trước vô cùng kiên định, vì sao lúc này hồi dao động? Cười khổ đứng dậy xóa sạch thân thể khoác lên áo mỏng, Ngọc Lung Yên hồn hồn ngạc ngạc bước hướng tầm cung. Nhìn phía đình viện bầu trời xuất thần, hết sức tránh đi Ngô Trinh lời nói cái kia cục gạch, sợ chính mình nhịn không được liền có khả năng đi vạch trần. Lãnh cung cô tịch, nhận thức Ngô Trinh sau cũng không hề cùng, chính là tâm lý nhiều phân an ủi, nhiều phân mong chờ. Hắn tới không nhiều lắm, có thể mỗi một hồi đều giống như thượng thiên rơi xuống giống nhau, lúc nào cũng là làm người ta kinh ngạc vui mừng liên tục. Suy nghĩ lung tung bên trong, Ngọc Lung Yên bỗng nhiên nhỏ tiếng kinh hô. Một thân kỳ quái hắc y quay thân mà ngồi, cao lớn dáng người lại cùng Ngô Trinh dị thường khác xa, tóc dài rối tung sau đầu buộc lại căn đầu thẳng, đâm vào một tấm tại đèn đuốc hạ lóe lên kim quang mặt nạ. Ngươi là người nào? Ngọc Lung Yên do nghi vấn nói. Sớm hoang khí lãnh cung vì sao lại đột nhiên người tới, nàng không rõ ràng cho lắm, trong đầu chợt lóe lên Ngô Trinh hiện nay tuyệt không có khả năng đêm khuya tới chơi, lại giấu không đi trong lòng khủng hoảng, liên tiếp lui về phía sau. Khá tốt không để ta đợi lâu, ta có lời muốn hỏi ngươi. Người tới quay người lại đến đối mặt Ngọc Lung Yên, đáng kinh ngạc đáng sợ quỷ diện phía dưới, hai khỏa đôi mắt giống như mang theo cười lạnh cùng đùa cợt. Tùy tay bắn ra, Ngọc Lung Yên bả vai gáy cùng cong gối tê dần buông mình nhuyễn trên mặt đất, lúc này mới nhớ tới nên lớn tiếng la lên, yết hầu lại ngạnh ở không phát ra được nửa điểm tiếng động. Không cần sợ, ta hỏi rõ bước đi, cũng không cần thương ngươi. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu là dám la lên, tiếp theo ta không có khả năng lưu thủ. Quỷ diện người tín tâm mười chân. Lại một bắn tay cởi bỏ Ngọc Lung Yên á huyệt. Tự tiện xông vào hậu cung, ngươi phải bị tội gì? Ngọc Lung Yên cường chống lấy dũng khí chất vấn nói, có thể tiếng nói nhưng ở phát run, mèo kêu vậy âm thanh càng là lộ rõ nội tâm kinh hoàng khiếp đảm. Nàng cố gắng nghĩ nhớ lại đạo này âm thanh phải chăng quen thuộc, phải chăng từng nghe quá, có thể quỷ diện nhân âm thanh giống như tại trong não vang lên, hư vô mờ mịt, như có như không. Phải bị tội gì ngươi a? Quỷ diện nhân cười nhạo một tiếng nói ta đang muốn hỏi ngươi. Năm đó ngươi cấp bệ hạ hạ độc thuốc, phối phương dùng cái gì? Nhớ lại rõ ràng dù cho xin trả lời, việc này ta đã biết hết rồi, ngươi không cần phủ nhận, lại càng không muốn giấu giếm ta, nếu không ta tấu minh bệ hạ, ngươi chết thượng 100 hồi cũng không đủ. Ngọc Lung Yên nhịn không được khớp hàm đánh run rẩy, càng là bị tình thiên phích lịch vậy tin tức sợ tới mức hồn không phụ thể, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng trong đầu nhất mảnh hỗn độn như muốn ngất, không biết phần này khắp thiên hạ chỉ có nhà mình biết được cơ mật vì sao tiết lộ ra ngoài. Trong đầu không tự chủ nhớ lại duy nhất biết được nàng phối chế độc dược Ngô Trinh. Trừ phi là hắn tiết lộ thiên đinh ninh vạn căn dặn ước định, mới sẽ bị người khác tìm hiểu nguồn gốc. Trầm mặc một lát, quỷ diện nhân âm thanh lại đang trong đầu vang lên ta kiên nhẫn không nhiều lắm, cũng không có nhiều công phu chờ ngươi. Ta đếm tới ba, ngươi nếu không nói, ta liền đi tấu minh bệ hạ. Ha ha, con vịt chết mạnh miệng lại có ý gì? Ngươi là tiếu gia còn sót lại hậu nhân, cũng là tiếu gia độc kinh truyền nhân. Hạ độc vì tiếu gia báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Nhất, nếu nói là mới vừa rồi còn có một tí may mắn, quỷ diện nhân nói ngũ lôi oanh bình thường hoàn toàn đánh sụp Ngọc Lung Yên làm nàng hoàn toàn tê liệt ngã xuống. Tại trong cung toàn bộ vốn đã tồn lưu không nhiều lắm, hiện nay càng là tan thành mây khói. Giọt lệ hoa lạp lạp trào ra, theo khóe mắt thuận theo hai tấn cuồn cuộn mà rơi. Ta nói rồi, ta không nghĩ thương ngươi, hỏi rõ sao ta cũng sẽ không nói ra đi, ngươi đại khái có một đường hy vọng. Nói không chính xác bệ hạ một ngày kia lại nhớ lại ngươi. Nhị, cái gì? Ngọc Lung Yên đánh cái giật mình dãy dụa nói vì sao? Ngươi không cần hỏi ta vì sao, ngươi chỉ cần nói cho ta là đủ. Ta nói tận ở đây, ngươi nhìn. Ta nói. Tốt lắm, ngươi nói, ta nghe. Diên hồ sách chi căn, hậu phác chi tâm, thiên hoa phấn, thạch xương bổ chi diệp. Dược liệu tác dụng sâu ấn ở Ngọc Lung Yên não bộ, cho dù mấy chục năm cũng không có từng tí mơ hồ. Nhưng là mỗi nói một vị thuốc, tựa như đem tính mạng của nàng rút đi một đoạn, hy vọng từng điểm tiêu tán. Không nói, lập tức sẽ chết, nói, ai biết hắn có khả năng hay không trong coi hứa hẹn. Hứa hẹn, Ngọc Lung Yên tự giễu cười, nhớ nhớ mong mong người, đối với nàng một bộ hảo tâm, quan tâm đầy đủ bộ dáng, liền hắn cũng không thủ, quỷ diện nhân vừa lại không cần muốn thủ. Ngọc Lung Yên không biết quỷ diện nhân khi nào rời đi, cũng không biết chính mình sủi lơ bao lâu, đợi đến gà gáy tam tiếng mới hỗn hỗn độn độn bò dậy. Ròng rã một ngày ngồi chơi tại trong cung, không ăn, không ngủ, không uống, chính là sững sờ nhìn cửa cung xuất thần. Hình như đang chờ đợi đến đây thái giám đem nàng mang đi, người bị tối cực kỳ tàn ác khổ hình sau lại kết thúc tính mạng của nàng. Nàng đánh đáy lòng sợ hãi khổ hình, có thể một đường hy vọng sinh sôi chống lấy đáy lòng thủ vững, có lẽ hắn thật sẽ không nói đâu này. Ngày mỗi ngày đi qua, đứng ở trong cung Ngọc Lung Yên thực không biết vị, ngủ bất an tâm, mỗi một ngày qua đều là dày vò, mỗi một ngày qua đều hao gầy một chút. Chỉ tới Ngô Trinh lại một lần nữa xuất hiện ở trong cung, mới đưa đề cập thân thế bí mật che giấu, đem phát sinh sự tình báo cho biết. Cứ như vậy nhiều, ta phản phục phục hỏi nhiều lần, nàng có thể nhớ lại chi tiết đều tải. Ngô Trinh nghiến răng nghiến lợi, lại mặt ửng hồng lên nói các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta không cùng Ngọc Phi phát sinh quá cái gì. Ta không dám, cũng hoa không đến, Ngọc Phi thủy chung có lòng lý dùng ta cũng không thể rơi xuống nhược điểm tại tay nàng bên trong. Vậy khá tốt, nàng nhất thời váng đầu, sau đó là có thể suy nghĩ cẩn thận, sẽ không làm thất thường gì sự tình. Trúc Nhã Đồng thở ra một hơi dài, Ngô Trinh an nguy lúc nào cũng là đệ nhất vị. Có thể nhíu chặt lông mày thủy chung chưa từng giãn ra, thương con chọc cho phiền toái một kiện tiếp lấy một kiện, nếu là thế nào một ngày bùng nổ hậu quả khó có thể tưởng tượng, có lẽ chuẩn bị rất lâu tính toán phải làm sớm ngày thực thi mới là vĩnh tuyệt hậu mắc. Theo Ngọc Phi lời nói, Yêu Vô Hại liền một cái đầu ngón tay cũng chưa chạm vào nàng. Lấy tặc đảng tàn nhẫn, cho là cũng cẩn thận một chút, câu hỏi cũng là trước sau suy tính tính toán quá, nếu không Ngọc Phi không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Nếu là dụng hình, khó tránh khỏi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Trinh lắc lắc đầu, không biết là may mắn, vẫn là khổ sở. Nhìn đến hắn đã ở trong bóng tối mưu hoa cái gì, bây giờ thời điểm chưa tới, chúng ta cũng còn có thời gian. Đây hết thảy cũng là trùng hợp, hắn cũng không biết ngươi cùng Ngọc Phi đến hướng đến. Trúc Nhã Đồng âm thầm nhéo một cái mồ hôi, phân tích đến tận đây, huyền tâm mới tạm thời buông xuống. Chính là hắn làm việc như thế kín đáo, muốn lợi dụng Ngọc Phi tra ra chút gì cũng là khó khăn. Lục Phỉ Yên tự lẩm bẩm, Yêu Vô Hại lại đi tìm Ngọc Lung Yên có khả năng cực kỳ bé nhỏ, càng không nhân có bản lĩnh trưởng lưu trong cung, ôm cây đợi thỏ. Đây là không cần suy nghĩ, Ngô Trinh xuất thần một trận nói ta nghĩ tới nghĩ lui, không thể kết luận Yêu Vô Hại là đại thần vẫn là thái giám. Lẽ ra thái giám tại hậu cung trung càng thêm tự nhiên, có khả năng cũng lớn hơn một chút, có chút thái giám luyện võ thâm tàng bất lộ, tấn chức thập nhị phẩm cũng là không phải không có khả năng. Nhưng là đã cách nhiều năm, hiện nay mới đến hỏi đến tột cùng là duyên cớ gì. Nan đoán, địch trong tối ta ngoài sáng a. Trúc Nhã Đồng cũng lý không rõ đầu mối, bất đắc dĩ nói thái giám ra vào cung đình đều có ghi lại có trong hồ sơ, người bị tập kích đêm hôm đó trước sau ai từng xuất cung trắng đêm chưa về, nếu có thể tra được, cuối cùng có chút tiến triển. Ta đã mời Triệu Lập Xuân giúp đỡ, bất quá những cái này làm việc ghi lại quá mức rõ ràng, lấy Yêu Vô Hại làm việc chi kín đáo, hy vọng không lớn. Vậy cũng đành phải một đám bài tra, không có cách nào khác. Trúc Nhã Đồng cúi đầu nói vì kế hoạch hôm nay, chỉ có theo gấm lan trong trang tin tức, có lẽ có thể trước tiên khám thấu tặc đảng tính toán. Ai, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Gấm lan trong trang mật thất 89/10 là một bẫy, Yêu Vô Hại biết rõ Trúc Nhã Đồng đã khám phá vẫn như cũ đem mật thất sáng đi ra, hoàn toàn bất kể hậu quả. Nghĩ đến cũng đúng nắm chắc, không sợ riêng tư bị điều tra rõ. Không hẳn, Ngô Trinh vung quyền đầu nói mật thất trung hiển nhiên có trọng đại cơ mật. Yêu Vô Hại cũng không có cách nào phải mượn dùng cách xa huyễn ma đồng. Hắn không hẳn biết này ở giữa là cái gì. Một khi đã như vậy, mật thất mới là tốt nhất đường tắt. Đợi Trinh Chiến trở về, tranh chữ giờ cũng đưa đến, ta tức khắc đi gặp Tưởng An cùng đòi hỏi gấm lan trang. Cái gì gấm lan trang mật thất, Lục Phỉ Yên đại hoặc không hiểu. Trúc Nhã Đồng mắt đẹp vừa truyền, cười nói đều không phải là hết sức giấu giếm muội muội, bất qua bí mật sớm hay muộn muốn vén ra, làm hắn cùng ngươi nói. Tôn chủ, thuộc hạ, đều không phải là rất sợ chết, thật sự sự tình trọng đại, thuộc hạ không dám liền chết, chung quy vẫn là muốn đem tình này hình nhất nhất phân nói rõ ràng. Lúc ấy thuộc hạ xa xa quan sát, gặp các huynh đệ nhất nhất ngã vào dao mổ phía dưới. Lục Phỉ Yên cả người mang tuyệt cao võ công cùng tu vi, liền mang làm cho đều không phải là đối thủ của nàng. Sau đó quanh co khúc khuỷu trằn trọc, nhiều lần khúc chiết mới có thể trở lại thành đô, tái kiến tôn chủ một mặt. Di động Lưu Vân một phen nước mũi một phen nước mắt. Khóc sướt mướt đem cùng Hoa Sơn một trận chiến tỉ mỉ nói minh. Lục Phỉ Yên là bách mị thân thể, có bực này tu vi không kỳ quái. Yêu Vô Hại giơ ống tay áo nói ngươi trước, ngồi xuống nói chuyện. Tả tôn chủ, di động Lưu Vân đứng dậy sau cũng không dám an vị. Trúc Nhã Đồng bản sự cùng Trúc gia bản lĩnh, chúng ta vẫn là coi thường a. Yêu Vô Hải tán thưởng một tiếng, vừa rộng an ủi cười nói chuyến này phi chiến chi tội, người có thể sống trở về tốt lắm, cũng không cần giới ngực. Đái huynh đệ bị chết oan uổng, tông tự nhiên báo thù cho hắn tuyết hận. Bây giờ, làm cho vị không thể không người, liền từ ngươi đến ngồi đi. À, này, thuộc hạ mang tội thân, sao dám? Có thể, bản tôn nói có thể liền có thể. Vâng, thuộc hạ định máu chảy đầu rơi để tông chủ đại ân. Di động Lưu Vân không dám hơi lộ sắc mặt vui mừng, lau khô nước mắt nói tông chủ, thuộc hạ nghĩ mãi không có lời giải, vì sao Trúc Nhã Đồng có thể trước thời gian liệu định bày ra mai phục. Ta cũng không nghĩ ra, cho là, ta cô gái bại lộ a. Tốt một cái Trúc Nhã Đồng, Yêu Vô Hải nheo lại mắt cười nói ngược lại kỳ quái, các cô gái đứng đắn bản tôn đều nhìn không ra, bọn họ là sao sinh phát hiện. Việc lạ, nếu là dùng cách xa huyễn ma đồng, các cô gái tự nhiên biết được cũng không có khả năng truyền ra tin. Người ngày ấy đi gặp nàng có cái gì cổ quái sao? Không có, theo Trường An rồi đến Thành Đô, thuộc hạ tổng cộng thấy nàng thất hồi, trừ bỏ hồi một ở ngoài, hồi tộc đều là giống nhau. Nếu có chút nửa phần không ổn, thuộc hạ không có khả năng lưu ý không đến. Di động Lưu Vân liên tục gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Thì phải là các cô gái cũng không tự biết, chúng ta từ đầu đến chân đều bị người mưu hại tại bên trong, một trận này thua không oan uổng. Ha ha, Trúc Nhã Đồng thật lớn cơn tức, đây là chúng ta xử lý mạnh vĩnh thục, nàng trả thù cho hà giận đấy. Yêu Vô Hải cau mày lẩm bẩm nói may mắn bản tôn trước tiên để lại một tay, cho dù nàng dùng cách xa huyễn ma đồng, lại tra tác cô gái cũng tra không ra càng nhiều đồ. Thật tốt một cái tiếu ni cô, sợ là mệnh đều không lưu được, đáng tiếc, đáng tiếc. Lòng độc ác nữ nhân, tông chủ, Trúc gia xuống tay tàn nhẫn như vậy, tông trung phải chăng đánh trả? Không bận rộn, hãy để cho nàng trước phải ý. Chuyến này Trúc Nhã Đồng cho là đem ẩn giấu tiền vốn đều cầm ra đến, từ nay về sau chúng ta cũng không sợ Trúc gia. Nếu là có thể tạ này đào ra những cao thủ này chỗ ẩn thân, một trận này chính là kiếm lớn một khoản. Thuộc hạ bất tài, há có thể hoàn thành này sứ mệnh, lấy chuộc đầy người nghiệp. Có thể, nhưng là nhất thiết không thể hấp tấp vội vàng, không ngại trước hết sức lộ một chút sơ hở cấp Trúc Nhã Đồng. Tông môn bị thua thiệt nhiều, hoàn toàn không có động tác không hợp lẽ thường. Sau đó bước ra che giấu, lại từ từ đồ chi tức khắc, không bận rộn, không bận rộn. Thuộc hạ tuân mệnh, Tần Hoàng hiện nay rối rắm kinh đô bát hiệu úy. Chính phân xoắn hai mươi mấy chỗ phân đà, chúng ta phải làm ẩn nhẫn mới là. Yêu Vô Hải ngón tay đánh mặt bàn nói những cái này phân đà không giữ được nha. Bản tôn cũng tốt sinh đau lòng. Tông trung đệ tử vi tôn chủ ý chí hy sinh thân mình, vốn là thiên đại vinh quang, các huynh đệ trên trời có linh thiêng cũng đương không uổng. Bọn hắn vốn là lấy ra hy sinh thân mình, sớm một chút trễ một chút không quá lớn khác biệt. Bản tôn sớm đã nói với ngươi, chung có một ngày ngươi muốn đích thân hướng các huynh đệ xuống tay, đến lúc đó động tác nhanh nhẹn một chút. Không muốn làm các huynh đệ bị chết qua mức gian nan. Di động Lưu Vân một trận ngạc nhiên sau đó, mừng rỡ nói tôn chủ có ý tứ là. Thời điểm sắp đến. Đúng vậy, đúng là như vậy. Bản tôn đã tính kế định rồi, nắm chắc. Yêu Vô Hải nhịn không được cất tiếng cười dài nói đến lúc đó chúng ta không còn muốn giấu đầu giấu đuôi, có thể thấy được thiên nhật. Trúc gia cũng tốt, phái Côn Luân cũng tốt, còn có Mô Phủ cũng tốt, Nhậm Tông gia bên trong lực nhiều nhất các huynh đệ tùy tiện lấy. Bỏ bao công sức mấy chục năm. Không phải là chờ đợi khoảnh khắc này sao? Thuộc hạ, thật sự là không biết nói cái gì cho phải, cầu chúc tôn chủ mã đáo thành công, thuộc hạ định xung phong ở phía trước, nhất nhưng lại nghiệp lớn. Ân, đáng tiếc tông xương không có có phúc, Yêu Vô Hại lại xuất thần sau một lúc lâu, nói tức khắc đưa tin phân đà, ngay hôm đó khởi không thêm ràng buộc, mặc hắn nhóm đốt giết đánh cướp, chuyện ác sao, làm được càng nhiều càng tốt. Chương 8 Trung Thủy So Le Vân Thủy Ám Cúi. Đại Tần có gặp may mắn xuyên Tây Bình Nguyên. Ngô Trinh kiếp trước dân gian gọi là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, rất giỏi lộng triều nhân nhóm lại xưng là đế vương chi tư. Mà Trung Nguyên nơi hướng vì Thần Châu đại địa đầu mối, sở dựa vào đúng là so xuyên Tây Bình Nguyên càng thêm rộng lớn, thổ địa càng thêm phì nhiêu quan Trung Bình Nguyên. Đúng là nhập thu thời gian, chín mùi tiểu mạch tại phong trung giao động khởi tầng tầng sóng lúa, liếc nhìn một cái trông không đến giới hạn quan Trung Bình Nguyên, tại mùa thu giống như ngàn dặm kim thành. Hướng nam đi đến Bình Nguyên phần cuối chính là Tần Lĩnh. Bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao trùng điệp cỏ cây thanh u, mùa hạ là hiếm có nghỉ hè nơi. Cho dù dưới cái nóng mùa hè đã qua, nắng gắt cuối thu mang đến khô nóng vẫn làm người ta không khỏe. Tần Lĩnh giữa sườn núi tu kiến có một tọa nghỉ hè công thất, mặc dù không xa hoa lại lưng âm chiêu dương, không khí ướt át. Ngày mùa thu hoàng hôn tại công thất trước rộng lớn bàn đá xanh bình đài phía trên, chính diện chiều bình nguyên, như dẫm lấy màu vàng hải dương. Bình đài hai mặt phần cuối là hai đầu thật dài thềm đá, quanh co lòng vòng chuyển tới chân núi. Một đầu lên núi, một đầu xuống núi. Cao lớn hương trương tỏa ra mộc hương, thấp bé sơn trà đem thu ý vàng lục tướng ở giữa tùng điểm giữa chuế ra chỉ có đỏ hồng. Thân cao trung đẳng áo xám khách nhân quanh co khúc khuỷu lên núi. Đấu lạp cùng rèm cửa che đi dung nhan, chỉ lờ mờ thấy được dáng người lung linh, nhấc chân khi rộng thùng thình áo bào cho che không đi mông đít ở giữa phong long ấu viên độ cong. Cho dù nàng bán cúi đầu, cũng không hết sức tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, cùng một chỗ rơi xuống hai chân làm du nhuận mông đít vừa ẩn vừa hiện, không hiện tư sắc áo bào cho vẫn như cũ hiện ra tuyệt mỹ phong tư. Bình đài chỗ chi khởi noãn ngọc bàn đá nhanh bị rào chắn, bàn bên cạnh một cái hồng bùn lò lửa nhỏ đang cháy mạnh, đồng hồ thủy cũng đã lăn được bạch khí bốc hơi. Lim khay trà thượng một ly ngũ ngọn đèn, cho dù rửa đến sạch sẽ thượng vị mờ ngâm vào nước, vẫn như cũ phiêu từ từ hương trà. Xanh biếc mài chạm ngọc đúc chén giả quang chính thịnh đỏ tươi rượu dịch, bị một cái trắng nõn như châu nhũ, tinh tế như trượt mỡ tay nhỏ thác tại trường bên trong. Độc uống mỹ phụ váy áo phê xa, tử lượng quá mức hào, đem chóp mũi tại miệng chén thật sâu khẽ người, lập tức mở ra san hô châu vậy môi đỏ một hớp uống cạn. Nho rượu ngon mát lạnh thơm ngọt, mỹ phụ nhắm mắt hưởng dụng một phen mùi vị, mặt giãn ra mặt mày một điều, vui vẻ cười nói mềm mại trưởng môn đến đây, mời ngồi. Bần ni đến chậm, công chúa tha lỗi. Mềm mại tiếp tuyết hái đi đấu lạp tạo thành chữ thập thi lễ, trắng trong thuần khiết thanh nhã khuôn mặt biết vâng lời, có thể sóng mắt cận khẽ động lại mỹ thái muôn phương. Làm người ta thấy không biết là nên khen nàng tu hành thành công, hóa quyến rũ ở không nhiễm trần, vẫn là thờ dài tuyệt mỹ dung nhan tư thái lại xuất ra, chỉ đợi hồng phấn làm khô lâu. Không muộn, mềm mại trường môn thử uống một ly, loan thải tình côi côi bạch ngọc bình sứ, không chung rượu dịch nhẹ nhàng đương đương rung động. Bần ni uống trà là đủ, mềm mại tiếp tuyết vạch trần ấm trà. Mặt mày lại là khẽ nhúc nhích. Vẫn là bản công chúa đến đây đi. Loan thải tình tiếp nhận xa hồ, trước dùng nước sôi như bị phỏng cười nói này hồ cũng không tệ lắm phải không? Tốt nhất từ xa bịa đặt, lớn chừng bàn tay địa phương viên điêu long vẽ phượng đã làm cho ấm trà chén trà thập phần danh quý hiếm thấy. Hồ ngoại lại khảo thượng một tầng tế mỏng chân bóng, làm sạch không sứt mẻ màu xanh trắng ngọc từ, khó trách liền mềm mại tiếp tuyết cũng muốn hơi hơi kinh ngạc. Tây vực men từ văn lý tế đến, sắc thái thuần khiết. Trong công ngự dụng đồ vật quả nhiên không giống người thường, bần ni mong chờ. Mềm mại tiếp tuyết ánh mắt độc đáo, liếc nhìn một cái nhìn ra huyền cơ trong đó. Từ xa mặc dù quý cuối cùng trần nê, khởi có thể nhiễm ở hoàng cung. Men điêu tự ở mùi vị hoàn toàn không có sử dụng, lại không thể thiếu, con này hồ kêu băng tâm bình ngọc. Loan thải tình cùng mềm mại tiếp tuyết nhất chú mục, gợi lên khóe miệng ý có hướng đến. Nàng động tác dứt khoát, nóng khí, tắm trà, phong hồ. Phân chén hành văn liền mạch lưu loát dùng để ngâm vào nước hợp tiên chút nào tốt nhất, vừa thu thập chế biến trà mới, trong cung cũng vừa đến không lâu, mềm mại trưởng môn thỉnh phẩm nhất phẩm. Bần ni tả công chúa hậu ý. Mềm mại tiếp tuyết miệng nhỏ mân trà, chỉ nghe loan thải tình lại ngoạn vị cười nói như thế cảnh đẹp trà ngon, đáng tiếp thiếu một khúc tiên nhạc. Mềm mại tiếp tuyết đặt chén trà xuống áy náy nói không phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, bần ni cũng không thể tránh được. Quyết nhi có thể phản hồi, thỉnh công chúa cùng thái tử điện hạ tha lỗi. Ha ha ha, không có hay không, mềm mại trưởng môn cao đồ làm việc tận tâm tận lực, cẩn thận tỉ mỉ, đợi nàng trở về Trường An, bản công chúa còn muốn nặng nề mà thưởng nàng. Tại sao muốn trở về, đứng ở thành đô tốt nhất, một thân thật là bản lãnh khốn tại tường cao bên trong mới là đáng tiếc, đang muốn tại thành đô vừa mới triển ký chân. Loan thải tình cao giọng cười duyên, không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. Có lẽ là công chúa cùng thái tử không mục, hoàng gia việc khó phân phức tạp. Mềm mại tiếp tuyết thầm nghĩ một câu không dám nhiều lời, chỉ mơ hồ nói bần ni cũng là như vậy tâm ý, chính là thái tử điện hạ có làm không dám không nghe theo, như điện hạ trách tội tính xin công chúa nhiều hơn nói tốt vài câu. Không có khả năng hay không, mềm mại trưởng môn yên tâm, điện hạ một câu trách tội nói đều sẽ không nói, ít nhất hiện nay còn không biết. Loan thải tình cười đến càng thêm làm càn, hình như có mở miệng ác khí vui sướng, lại mượn phen này bừa bãi tận tình lơ đãng nói ta kia cháu tuy là trần nê, quả nhiên là niên thiếu tiêu sái vừa anh tuấn bất phàm. Bản công chúa chỉ sợ một cái bé con không quản được chính mình, không muốn lâu ngày sinh tình luyến tiếc trở về. Công chúa cũng yên tâm, quyết nhi luôn luôn lòng như nước lặng đành phải võ học, nặng nhất sư môn ân nghĩa, nếu không phải là thái tử điện hạ có phần coi trọng cũng như bần ni bình thường cắt tóc tu hành. Không có khả năng, mềm mại tiếp tuyết khẽ cười lắc đầu nói. Cho dù là tu hành nữ ni, vẫn là nữ nhân. Tựa như con này băng tâm bình ngọc giống nhau, khảo chế men từ, bên trong vẫn là từ xa. Loan thải tình dơ bầu đem trà tràn thêm đầy nhắc nhở mềm mại trưởng môn đại tài, bất quá tu hành lâu không hẳn hiểu được nữ nhân. Nữ nhân cũng rất kỳ quái, không thích người cho nàng núi vàng núi bạc, nàng nếu không thiếu hoặc là không thích những cái này không hẳn nhìn liếc nhìn một cái. đụng tới yêu thích người, chính là cấp bát thô lệ đồ ăn nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Lệnh đồ tuổi tác đúng là lơ lửng bất định, dịch thụ dụ dỗ thời điểm, tính xin mềm mại trưởng môn không được khinh thường, để tránh lầm đại sự. Bần ni quả thật không hiểu, công chúa nói như thế nào, bần ni liền làm như thế đó. Ân, sách của nàng tín không có đoạn quá, ta kia cháu tu vi từ từ một ngày trên mặt đất phồng, mắt thấy liền muốn đến chỗ mấu chốt. Mềm mại trưởng môn đương cũng biết, hoàng huynh đã khiển làm cho đi tới tần, thịnh hai nước hẹn gặp hội minh tiêu diệt hoa mai thưa thất tạc đảng một chuyện, bên trong còn có một chút ẩn tình ta không tiện nói rõ. Trúc gia kết cục như thế nào, hoặc là nói trúc nhã đồng kết cục như thế nào, thành bại lúc này vừa mới. Mềm mại trưởng môn vạn vạn cẩn thận để ý, nửa điểm khinh mạn không thể. Loan Thải Tình thu hồi cợt nhả, nhíu mi nghiêm chỉnh nói. Trúc sư muội, từ sự kiện kia sau liền đi tà ma chi lộ, ở đại yến cùng môn phái tuy có trăm lợi, không bằng nhất hại. Bần ni khuyên nhủ vô dụng, cũng không thể dung nàng lại sai đi xuống, hại đại yến cùng thiên âm hộ, tự nhiên tận tâm tận lực. Không ra tháng năm sau đó, Lương Châu tam quan ở ngoài hội minh, ta sẽ đi, mềm mại trưởng môn cũng phải đi, Trúc Nhã Đồng cũng nhất định sẽ đi. Công chúa nói tam quốc hội minh, hay là thỉnh quốc cũng khiển nhân đến sao? Ha ha, Loan Thải Tình không chút nào che giấu sần tiếu một tiếng nói hoàng huynh làm bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Tham dự hội minh đơn giản chính là Trương Thánh Kiệt, thấu cái đo đếm thôi. Nói như vậy thỉnh quốc chỗ không có đại biến số. Không có khả năng, cho dù bọn hắn nghĩ, cũng không dám, năm nay cấp đại yến tuổi cống bỏ thêm ba thành, Trương An Dịch cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân đúng giờ đưa đến, tiếp qua cái năm năm, nên đem hắn quốc hố đều giờ trống. Biến số chỉ tại Trúc Nhã Đồng, nàng bản sự quá lớn, tính là thiên la địa võng cũng khó bảo không ra sơ hở, cho nên không chỉ có mềm mại trưởng môn muốn đi, Khưu đại tướng quân cũng phải đi, ta còn sẽ cùng hoàng huynh ương thỉnh một số cao thủ đến, càng nhiều càng tốt. Công chúa, bần ni lắm miệng một câu, hoa mai thưa thất họa loạn thế gian đã lâu, dân chúng tụ nhiều này hại, liền có chút quý tộc cũng không tránh được miễn, Mạnh Vĩnh Thục đã chết tại thành đô. Công chúa cũng từng nói đạo bọn họ là tiền triều di đảng làm loạn, bần ni lấy vì chuyện này mới là hạng nhất chuyện quan trọng, nếu là liền đem tâm tư đặt ở Trúc Nhã Đồng trên người, sẽ không ảnh hưởng việc này. Mềm mại tiếc tiết một lời hỏi tất, trong miệng lầm bầm thấp niệm Phật hào cầu phúc. Ta không biết, Loan Thải Tình hơi có nghi hoặc, lại lắc đầu nói bản công chúa chỉ biết lần này đã được hoàng huynh cho phép, lấy hoàng huynh hùng tài đại lược, hai bên đều là suy tính chu toàn quá. Ta muốn tinh kế Trúc Nhã Đồng đã thập phần khó làm, tặc đảng sự tình ta không có rảnh đi quản, đều có hoàng huynh quan tâm. Ha ha, theo ta đoán chắc, Trúc gia khó tránh khỏi cùng đám này giết thiên đao cầu tặc có liên quan, nếu không nhất bang giấu đầu giấu đuôi tặc đảng, có thể nào làm được như thế ra đại nghiệp đại. A, à, công chúa này vừa nói, cũng là có lý. Mềm mại tiếp tiếp kinh ngạc chi sắc chợt lóe lên, nhíu mi như có điều suy nghĩ nói Trúc sư muội từ trước đến nay làm việc quỷ bí, dụng tâm không thuần, đổ cùng hoa mai thưa thất rất nhiều không bàn mà hợp ý nhau chỗ. Hừ, từ có đứa nhỏ, nàng cùng cái phong ma có cái gì khác biệt. Người khác không tốt nói ra miệng, bản công chúa không sợ nói. Tiền triều di đảng đơn giản nghĩ phục quốc, Trúc Nhã Đồng nghĩ cũng là kiến quốc, nếu không nàng đứa con trai kia vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, sau lưng ai biết nàng làm hoạt động. Yến Tần một trận chiến, Lương Châu vô duyên vô cớ nhiều lương thảo cứng rắn chống giữ nửa năm, ha ha, nơi nào đến. Ta cũng không tin không có Trúc Nhã Đồng tay chân, bản công chúa hy vọng được đến, hoàng huynh càng đoán được, trên miệng không nói mà thôi. Hai người mục đích nhất trí, một cái làm minh một cái làm ám có gì không thể. Nếu không phải là hoa mai thưa thất tại trên đời trăm năm sau á, chiếu ta nói đây là Trúc Nhã Đồng kia tiện nhân tổ kiến tạp đảng. Loan Thải Tình sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nghiến lợi nói. Trúc sư muội mặc dù phạm vào lăn lộn, chuyện ác làm tẫn đổ cũng không trở thành. Chỉ tiếc không phải là, nếu không lần này, bản công chúa đem nàng Trúc gia cao thấp toàn bộ sống róc xương lóc thịt. Thiện tai, thiện tai. Tóm lại lần này thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cơ hội ngàn năm một thuở. Như kêu nữa nàng chạy thoát đi, cả đời này không tiếp tục cơ hội. Sau này nàng một thân một mình như muốn trả thù nhưng mà lợi hại. Bản công chúa nhiều nhất trốn ở trong hoàng cung cả đời không ra. Thiên âm hộ gia nghiệp cũng không nhỏ, nhân thủ cùng phòng vệ cùng hoàng cung so với đến, nhưng mà phải kém này sao một chút. Mềm mại trưởng môn có lẽ không sợ nàng, môn nhân nhưng mà chống đỡ không được vài hiệp, mềm mại trưởng môn minh bạch chưa? Loan Thải Tình truyền nhan vừa cười, đối với mềm mại tiếp tiết dần dần thấp rũ mắt xuống mắt, vẻ buồn rầu tiệm nồng vừa lòng thật sự. Đương nhiên minh bạch, ai, công chúa có một việc nói được không đúng. Mềm mại tiếp tiết bất đắc dĩ lắc đầu nói Trúc sư muội công lực thông huyền, bần ni cũng sợ nàng. Ân, thỉnh mềm mại trưởng môn nói tỉ mỉ, Loan Thải Tình ăn kinh ngạc nghiêm mặt nói. Tại dịch quán Trúc sư muội đối với công chúa bất kính, Bần Ni ra tay ngăn cản. Lập tức liền biết trúc sư muội công lực lại đem Bần Ni ném xa một đoạn. Ta tốt nhất hồi cùng nàng tranh tài đã là 2 năm phía trước, lúc ấy đã thập phần gian nan, dịch quán một trận chiến càng cảm thấy không bằng. Lấy trúc sư muội tu vi tinh thâm tiến triển chi tốc, bây giờ Bần Ni đã không phải là đối thủ. Phóng nhãn thiên hạ, Hướng Vô Cực không bằng nàng, cho dù Hư đại tướng quân cũng không tất thắng dễ dàng, bảo đi bệ hạ có thể vì Bần Ni không biết, còn có thể ép nàng một đầu có lẽ chỉ có Phí Hồng Hy một người mà thôi. Võ đạo vô cực đồ, lại đợi một thời gian, thiên hạ hoặc không người có thể chế. Mềm mại tiếp tiết vẻ buồn rầu càng nồng, không được mím môi, cư nhiên không che giấu được khẩn trương trong lòng. Thì ra là thế, phàm là một người trong lòng có chấp niệm liền có khả năng trở nên cường đại đáng sợ này. Loan Thải Tình ngạnh yết hầu khó nhọc nói một khi đã như vậy, chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng. Hoàng huynh cũng đã bị hạ dự án, đến lúc đó hoàng huynh bên người hai vị cũng đang đi Lương Châu. Bệ hạ thánh minh, đương có sách lược vẹn toàn rồi. Trúc sư muội, thôi, tóm lại công chúa nói như thế nào, Bần Ni làm như thế nào. Mềm mại tiếp tiết tạo thành chữ thập hành lễ, buông xuống mắt đẹp trung tùy quang lưu động, giống như buồn bã, giống như mong đợi, giống như hết thảy đều kết thúc sau bình thản bình thản. Ân, phải làm chuẩn bị một chút, không lâu sau đó liền muốn động thân. Hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, chỉ từng trận sơn gió lay động khắp núi lâm mộc, hoa hoa tác hưởng diêu hạ khô vàng lá rụng. A suy, Tu Mi hơi bạc lão nhân gác lại trường trung lang hào, xoa xoa mũi cười nói cái gì nhân tại nhắc tới lão phu nói bậy. Cái gì nhân còn dám niệm ra nói bậy, mày kiếm mũi cao nam từ trẻ tuổi bĩu môi không cho là đúng, chỉ nhìn chằm chằm lão nhân vừa múa bút hoàn tất một bức tự nhìn không rời mắt. Vậy cũng không hẳn, sau lưng mắng ra người cũng không ít. Bất quá gần nhất thời tiết truyền lạnh, tính là võ công sâu xa cũng phải kịp thời thêm y giữ ấm, không thể nghịch thiên mà đi. Tốt lắm ngươi nhìn, ra này một bức tự như thế nào đây? Lão nhân niêm tu gật gù đắc ý, có chút tự đắc. Mặc dù đoán không ra lão nhân tuổi tác, có thể nhìn hắn râu tóc hơi bạc, trên mặt lại không mấy nếp nhăn, hai mắt sáng ngời hữu thần, tùy ý mở miệng lại giọng nói như chuông đồng, cũng biết bất quá 30 tuổi đầu tướng mạo xa so với hắn tuổi thật vì nhẹ. Tốt nhất hồ giấy, được huy các đặc chế hương mực, đều bù không được mạnh mẽ hữu lực, dương cung bạt kiếm quốc thái dân an 4 chữ. Người trẻ tuổi thường thức hồi lâu mới nói ra này một bức tự hình như có kiếm ý, cũng hình như có vẽ ý. Dung kiếm, vẽ nhị ý nhập tự, thủy mạc minh đạm, tuy là dương cung bạt kiếm, có thể quốc thái dân an càng nhu cân bằng các gia, ngưng tụ lòng người, 4 chữ rất có không câu nệ. Ra bút ý lại sâu. Hắc hắc hắc, đâu có. Lão nhân cuốn lấy dài hơn 1 trượng bàn học xoay quanh, liên tục tham nhìn, càng xem càng yêu, nhất cái đầu lắc lư biên độ càng ngày càng lớn hơi có thiếu khuyết. Hắc hắc, không sai biệt lắm. Đợi lại hoàn thiện một điểm, đoạn đường này bút lông nhỏ bệnh kinh phong bí quyết liền truyền cho ngươi. Hắc hắc, hắc hắc. Đa tạ ra, người trẻ tuổi mừng rỡ, lại nói tôn nhi ổn thỏa chăm chỉ nghiên tập. Cũng truyền thụ trong nhà huynh đệ. Tùy ngươi, lão nhân hờ hững không quan tâm đáp trong nhà chỉ ngươi đối với thư pháp một đạo nghiên cứu rất sâu, thiên phú cũng cao. Những người khác không hiểu thư pháp, có học hay không cũng chưa quá mức khác biệt, học cũng học không biết. Ân, Lạc Thiên chỉ tự còn viết có chút bộ dáng, ngươi làm hắn thử xem, bên cạnh người sao cũng miễn phí tâm tư. Người trẻ tuổi còn đợi trả lời. Quản gia lớn tiếng tại bên ngoài viện vang lên lão gia, bệ hạ xin ngài vào cung kiến giá. Thịnh đều từ Lăng Thành, bắc có hàng thiên giang hành cả ngày hố, nhánh sông Diễm Dương sông xuyên thành mà qua, cho ăn này phiến dầu có vả đông đúc chi đô. Tương đối giải an cùng thành đô, từ Lăng Thành văn phong quá lớn thiên hạ vô song. Lão nhân đánh giá không hiểu thư pháp đặt ở nơi khác cũng xưng được công toàn bộ đoan trang, rất có chút thành tựu. Về phần trong thành tiện viết chữ vẽ tranh người đếm không hết. Phương thị ở giữa tranh chữ đổ chiếm non nửa, thiên hạ riêng một ngọn cờ. Lão nhân xuyên qua rộng lớn nhuận bút lộ thẳng vào hoàng thành, tiến ngự thư phòng kiến giá. Phi ái khanh đến đây, mau ngồi a. Ngự thư phòng chỉ có 2 người, thịnh hoàng Trương An Dịch bộ mặt hiền lành, mỏng manh khóe môi mang cười, có thể 2 đầu mày rậm như thanh long mâm nằm, mũi cao thẳng, không giận mà uy. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, khó mà tin được vị này cả đời bất an cũng không dịch. Khắp nơi nhận được Yến Hoàng Loan Quảng Giang khi dễ đánh ép Thịnh Quốc Hoàng đế, cư nhiên có thể được bảo dưỡng giỏi như vậy. Lão thần đến chậm, bệ hạ tha lỗi. Phí Hồng Hy rơi xuống tỏa, gặp một khác danh cánh tay đắc lực trọng thần Hoa Hướng Địch cũng ở tại chỗ, không khỏi trong lòng dùng mình. Mỗi khi 3 người tụ tập tại một chỗ, đều có kinh thiên động địa quyết đoán định ra, hắn không khỏi không kinh hãi. Tôn Hiền Chí lại tới nữa, Hoa Hướng Địch so với Phí Hồng Hy liền già đi rất nhiều, mặt mày nhất khiết, có chút bất mãn. Lần này là chuyện gì? Phí Hồng Hy tuy là Thịnh Quốc cột chủ, cũng không nhu xử lý chính vụ, tin tức chậm một chút. Hội minh, tiêu diệt hoa mai thưa thớt, Chốc gia gia chủ đương thời Chốc Nhã Đồng tin tức truyền đến, đám này tặc đảng lại là tiền triều Dư Nguyệt, thủ lãnh đạo tặc ngồi cưỡi nhưng là báo vô cùng. Hoa Hướng Địch tí tay cầm lên bên người Hoàng Bạch Trịch hướng Phí Hồng Hy. Chốc Nhã Đồng, nhà đầu kia nhưng là càng ngày càng có bản lãnh. Phí Hồng Hy tiếp nhận Hoàng Bạch một bên xem vừa nói lại khiển lễ bộ lang trung đến, đây là phía dưới ý chỉ sao. Không cần quản những cái này, Trương An Dịch nhấp một ngụm trà nói nơi này đầu có thể rất có văn chương. Đúng rồi, chậm nhớ mang máng Phí Ái Khanh cùng Chúc gia chủ tình bản cố chi a. Gặp qua một hồi, Phí Hồng Hy thu hồi Hoàng Bạch nói năm đó nàng rèn luyện giang hồ, một thân một mình quét hàng tiên giang hai bờ sông 21 chỗ phỉ ổ, lại chọn bầy mua danh chục tiếng giang hồ môn phái thế gia, theo giang hồ quy củ chỉ tội. Chậc chậc, án để bị nàng lật được nhất thanh nhị sở, xuống tay cũng là khá có chừng mực, chính là mạnh mẽ được không có người có thể trị á. Nga, Hoa Hướng Địch không phải là người trong giang hồ, nghe xong cũng thấy cảm thấy rất hứng thú nói việc này vừa vặn bị ngài đụng phải. Lớn như vậy sự tình, hơn nữa sở đường kiếm môn, tưởng ra, tăng gia không hiểu được ném mấy cái nhân mạng, còn nén giận nuốt xuống bụng thí cũng không dám phóng một cái, lão phu đương nhiên muốn đi nhìn nhìn. Nhạ, cái này nhìn thấy Chốc Nha đầu hối hả ngược xuôi. Nàng làm cho thiên âm hộ võ công nội tình, lại là này vậy mỹ mạo, nhất đoán chính là nàng, nghĩ nghĩ đều là mau 20 năm trước sự tình. Phí Hồng Hy vuốt sâu mỉm cười, chập chập tán thưởng không thôi. Ngài cùng nàng soi mặt. Chưa, lão phu cũng không dám đắc tội Chốc gia, đành phải vụng trộm theo lấy nhìn nhìn. Nàng một đường đánh đến tận cửa đi, tuyên cáo tội danh, từng nhánh rõ ràng, sau đó hoặc trách phạt, hoặc lấy tính mạng người ta, kêu nhân hái không ra khuyết điểm. Lão phu cũng cầm lấy nàng không có biện pháp. Phí Hồng Hy hai tay nhất quán nói sự tình càng nháo càng lớn, kinh sở chi môn phái cùng thế gia mọi người cảm thấy bất an, xuống tay đoàn muốn đẩy nàng vào chỗ chết người cũng không thiếu, nàng cuối cùng vẫn là tại hồ bình núi đá môn phái chỗ đó bị thua thiệt nhiều. Việc này ta đổ biết, cửa đá phái một đêm ở giữa chết không ít danh nhân già cao thủ, nguyên lai vẫn là Phí lão ra tay. Cửa đá phái chỗ xa xôi, ngay tại chỗ thế lực thật lớn, quan địa phương nhi đều giận mà không dám nói gì, vi phạm pháp lệnh sự tình phải không dùng sách á. Phái võ công là vô cùng tốt, Chốc Nha đầu lúc ấy võ công thượng vị đại thành, cửa đá phái lại liên tục xếp đặt mười mấy cái mũ, cuối cùng vẫn là rơi vào muốn cùng nhân chính diện giao phong, cửa đá phái phí sức thiên tân vạn khổ chờ lần này, nàng chiếm không được xong đi. Phí Hồng Hy hí hư nói cũng không đúng, lão phu cho dù không ra tay, nàng cũng có thể thắng, chính là trên người phải mang trọng thương. Lão phu nhìn nàng một cái nũng nịu bé con, một thân một mình không lạ dịch, đành phải ra tay giúp thượng nhất bang. Dù sao cửa đá phái kia một chút chuyện ác bị lão phu đã biết, quay đầu cũng muốn chỉ tội của bọn hắn. Nàng một thân một mình có thể thắng, Phí lão chẳng lẽ là nhìn nàng xinh đẹp, có điều thiên hướng a. Hoa Hướng Địch thập phần không tin, mau 20 năm trước, Chốc Nhã Đồng bất quá hơn 10 tuổi còn có thể lợi hại đi nơi nào, lấy lực một người chính diện khiêu chiến đại môn phái, như thế nào nhìn đều là chết chắc. Ngươi là không biết, kẻ có tiền hiểu hay không, kia một thân kỳ chân dị bảo, chậc chậc, Lôi Lịch Đường Mưa To Hương Mai 300 lượng bạc một ống. Sờ mó đi ra chính là ngũ quản, mí mắt cũng chưa chát một chút cứ như vậy đánh ra. Lão phu nhìn xem đều quất quất, nàng năm đó đều 11 phẩm tu vi á, vẫn là 11 phẩm đính nhi tiêm nhi cao thủ, lại như vậy không muốn sống tiêu tiền. Yêu thương nàng, lão phu còn đau lòng những tiền kia đâu, người Hoa gia sinh ý làm được đại miễn cưỡng có thể tốn lên, lão phu là thiết thiết chi không nổi. Ha ha, buổi nói chuyện nói được Trương An Dịch đô cười lên không thể tưởng được Chúc gia chủ cũng là vị rượu người, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Một cái thật xinh đẹp bé con, ra thế lại là không thể chê. Không ở nhà sống an nhàn sung sướng chạy ra lưu lạc giang hồ, cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ, mạo bao nhiêu phiêu lưu, sông bao nhiêu sinh tử quan, lão phu là không rõ vì cái gì như vậy lãng phí chính mình. Phí Hồng Hy cảm khai chuyện cũ nói giúp nàng còn dân đến một chút bạch nhãn của trách. Lão phu lúc ấy liền nghĩ, nhà đầu kia sau này nhà ai nam tử có thể quản được rồi hả? Thậm chí, tuổi tác cũng không nhỏ không lấy chồng người, quay đầu Yến Tần trước khi đại chiến. Nhân gia đã đem Chúc gia vị trí gia chủ cầm lấy tại trong tay, vô luận thân phận vẫn là võ công tu vi cùng lão phu cùng ngồi cùng ăn. Sau này gặp lại, cũng liền xưng một tiếng tiền bối thôi. Thật động thủ đến, lão phu cũng không biết còn muốn đánh nữa hay không qua được. Phí Ái Khanh công lực tinh thâm, Chúc gia chủ dù sao còn kém hỏa hậu, cho là không sánh bằng. Luận võ lão thần còn có một chút tự tin, như là sinh tử tương bác sao, hắc hắc, trừ phi Hoa gia khẳng bỏ tiền, nếu không lão phu cái mạng này muốn bàn giao tại tay nàng. Ha ha ha, Trương An Dịch dựng lên nhất chỉ đối với Phí Hồng Hy liên tục châm lấy, lắc đầu nói hội minh a. Chậm nói bên trong rất có văn chương, năm đó lâm triều sụp xuống khi từng có chuyện như vậy. Trương An Dịch đem chung chi tiết phân nói rõ ràng sau nói loan ra tặc tử không nhịn được, có thể thấy được đại nạn buông xuống. hắn chính mình nếu không phải là lòng biết rõ, không có khả năng như vậy nóng lòng. Lương Châu Hội Minh tất nhiên quấy Phong Vân, chẳng chỉ hy vọng càng loạn càng tốt, mới có thể theo bên trong lấy việc. Trúc gia chủ này bọn người mới, nếu có thể gặp thượng vừa thấy thì tốt, Phi Ái Khanh, ý của chẳng mời ngươi tìm đưa đạt. Cũng hy vọng Thánh Kiệt có thể minh bạch. Lão thần lĩnh chỉ, bệ hạ yên tâm, sớm bị hạ đường. Nói lên bị giam lòng tại Trường An chất tử, Ngự thư phòng trầm mặc xuống. Hội Minh việc, lấy Thịnh Quốc sở chỗ thân phận địa vị, lại phái bất luận kẻ nào đi cũng không có dùng. Phái người tài giỏi là đưa dê vào miệng cọp, nói không chừng lại cấp giữ lại, phái cái vô dụng ra hỏa không phí lương lực lúa gạo, đi chỉ có thể là chất tử Trương Thánh Kiệt. Điện hạ mặc dù tại Trường An chịu khổ, nhưng hắn tâm trí cực kiên, có thể chịu bình thường người thường không thể nhẫn. Mặc dù qua lại thư đôi câu vài lời đều lộ ra không ra, yến nhân e ngại điện hạ mật báo, còn nghĩ thư chỉ theo ý tứ, khác viết văn tự thuyết minh, sửa được hoàn toàn thay đổi. Bất quá lấy điện hạ trí tuệ, khi biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bệ hạ kính xin tạm thời nhẫn nại không cần lo lắng, cho dù đến hướng đến tin tức đoạn tuyệt, thế nào vừa về tới cuối cùng điện hạ không phải là làm được thỏa đáng. Hoa hướng địch Trấn An nói. Ân, Trường An dịch nhắm mắt dựa vào thượng ghế lưng nói chấm biết, chấm nhịn cả đời, còn có cái gì không thể nhẫn nhịn. Chấm bị hắn khi dễ cả đời, sợ hắn, thật sợ hắn. Thánh Kiệt tại Trường An tất nhiên cũng là nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng chấm tin tưởng Thánh Kiệt cùng chấm giống nhau, mặc dù sợ, lại không biết cái gì cũng không làm. Loan gia chính là liên quan kẻ trộm, chấm, phản kháng. Chậc, ngươi nhìn nhìn ngươi, hảo đoan đoan sách những cái này làm gì. Phí Hồng Hy oán trách Hoa Hướng Địch nói việc này người nào không biết. Chủ yếu như thế, thần Trúc vẫn như cũ trung thành và tận tâm, quân thần ở giữa hình như có một đầu kỳ diệu ràng buộc, duy trì lẫn nhau tin tưởng cùng tín niệm. Vô Phương, không có gì không thể nói. Trường An dịch trợn mắt cười nói Thánh Kiệt vi quốc chịu khổ, chấm cũng chỉ có thể lại vì hắn làm một chuyện. Bệ hạ, bảo trọng long thể a. Phí Hồng Hy mặt co mày cáu, đến tận đây nếu không gặp Tiêu Sái, tất cả ngưng trọng, hai mắt đã ngấn lệ, Hoa Hướng Địch cũng là như vậy. Ái Khanh yên tâm, chấm tu tập ngươi dưỡng khí công phu, thân thể rất khỏe mạnh. Chấm, nhất định có thể so với loan tặc sống được lâu hơn một chút. Trường An dịch ánh mắt không xa, có loại khám phá tình đời bất đắc dĩ cùng Tiêu Sái, cũng có nghĩa vô phản cố kiên quyết. Hoàng Nhi muốn đi, Loan Quảng Giang cúi đầu lật xem tấu chương, như thường ngày nhất tâm nhị dụng thuận miệng hỏi. Vâng, lần này Tam Quốc Hội Minh không giống Tiểu Khả, Thịnh Quốc tất nhiên khiển Trương Thánh Kiệt đi tới, nhị thần như đi, Tần Quốc đến tất nhiên là Lương Ngọc Vũ. Nhị thần nguyện bình phụ hoàng phách giả khí, kinh sợ hai người. Lần này phi nhị thần Mạc Trúc, Loan Sở Đình quỳ xuống đất cúi đầu, kiên quyết âm thanh đánh ở trên mặt đất chuyển thành nặng nề. Không nghĩ tới Hoa Mai thư thất là tạp đảng, chấm đều sơ sót ra. Loan Quảng Giang viết vài câu, gác lại bút nói tiền triều Dương Nhiệt đương nhìn xương thành cho, người đi cũng tốt, việc này không chỉ có là người thiên hạ sự tình, cũng là Loan gia sự tình. Tổ tiên hào liệt, tự tay hủy diệt Lâm Triều, hiện nay đưa tiếp con cháu của bọn hắn đi dưới đất tướng cũng là nhất cọc không có việc gì. Bất quá lần này không chỉ có là muốn đối phó tạp đảng, còn có một món chuyện quan trọng. Cái gì? Loan Sở Đình ngạc nhiên ngẩng đầu, nói nhi thần không rõ, thỉnh phụ hoàng công khai. Không bận rộn, Loan Quảng Giang ý vị thâm trường nhìn con chậm rãi nói đại yến giang sơn ngàn dặm, hơn xa Tần cùng Thịnh. Thịnh Quốc thái tử dĩ nhiên phá hủy, dư tử tầm thường, đều không phải là đối thủ của ngươi. Tần Quốc cũng kém không nhiều lắm, Lương Ngọc Vũ tài cán xa không kịp chính là phụ. Chấm Tây Trinh mặc dù không tính là thành công, cuối cùng đem Lương Châu đánh cho co đầu rút cổ một đoàn. Chấm cho ngươi đánh hạ này một phần cơ nghiệp, ngươi muốn đi Lương Châu có thể, chấm nghĩ hỏi lại ngươi một câu. Ngươi hiện nay nhưng có chuẩn bị tốt thống lĩnh chấm dưới chướng hổ báo binh sĩ, nhưng có mang theo bọn hắn bách chiến bách thắng trí tuệ. Cùng dũng khí sao? Nhi thần không rõ, nhi thần chỉ biết phụ hoàng tiên sao chỉ, muôn lần chết không chối từ. Loan Sở Đình cũng không phải là nói lời xã giao, mà là mơ màng không rõ không hiểu. Câu trả lời này không tốt, khụ khụ, Loan Quảng Giang ho xuyễn một trận, sắc mặt từ hùng chuyển bạch, lại chuyển hồng nhuận, chính là có vẻ huyết sắc quá nặng tổ tiên dùng võ đoạt thiên hạ. Mặc dù lấy thành tựu về văn hóa giáo dục quốc, vẫn thượng võ phong. Loan gia thời đại đều là tuyệt đỉnh cao thủ leo lên ngôi vị hoàng đế, vì sao? Có thể khắc khổ tu luyện trèo lên tuyệt đỉnh, này một phần tâm tính, dũng khí, trí tuệ cùng kiên nhẫn nhân sở nan có thể. Chỉ có như vậy, ngồi lên chương này long ỷ mới có thể thiên thu muôn đời. Người tu vi còn kém một chút ha, có thể có nghĩ qua vì sao chậm chạp nan nhập cực đồ. Chấm vượt qua lạch trời nhập thập nhị phẩm thời điểm, so với người hiện nay còn muốn nhỏ thượng 4 tuổi. Nhi thần đã đem hết toàn lực, thật sự không so được phụ hoàng ngút trời kỳ tài. Luận tài cán, ngươi mặc dù hơi có không kịp cũng không kém đi nơi nào. ngươi kém đúng là kia một chút dũng khí, cho nên chấm hỏi ngươi, ngươi nhưng có mang theo dưới chướng hổ báo binh sĩ bách chiến bách thắng trí tuệ cùng dũng khí sao? Loan Quảng Giang buổi nói chuyện nói xong, lại là chút nào không khắc chế một trận ho khan, cho dù ở thân nhi tử trước mặt cũng chưa từng thất thố như vậy. Nhi thần minh bạch, nhi thần ổn thỏa thống lĩnh quần hùng, Dương Oai Lương Châu. Thật sao, lần này đi không chỉ có là ngươi, trọng yếu còn có Phúc Tuệ công chúa, Khưu đại tướng quân, Mềm Mại Tiếc Tuyết, Lý Hán Mạc, Thích Hảo Ca. Loan Sở Đình càng nghe càng là kinh hãi, Khưu Nguyên Hoán cùng Mềm Mại Tiếc Tuyết thân phận không cần nhiều lời, Lý Hán Mạc cùng Thích Hảo Ca càng là Loan Quảng Giang cận vệ, đợi nhàn rỗi cũng không lộ diện. Bốn vị này đều là thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, thiên quân vạn mã giao chiến trung có lẽ khởi tác dụng sẽ không quá lớn, nhưng để ở Lương Châu hội minh thời điểm đủ để Phật chắn giết Phật. Khiển ra này bốn người đồng hành đã là khó lường đại sự, đủ thấy Loan Quảng Giang nhất định phải được. Lại tăng thêm cái Phúc Tuệ công chúa Loan Thải Tình, vị cô này tuy là nữ lưu, từ trước đến nay túc trí đa mưu. Nếu không phải là tính cách lười nhác, tại triều đình thượng cũng là số một trọng thần. Những người này ở đây phụ hoàng trong miệng là trọng yếu, còn lại cái kia một chút không trọng yếu người nghĩ đến cũng đúng nhân tài đông đúc, chính là bị này năm vị tia sáng chói mắt cấp áp chế mà thôi. Loan Sở Đình nhịn không được ót nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nhi thần biết, Loan Sở Đình cắn chặt răng, nhìn Tàng Yến Hoàng ánh mắt nói thỉnh phụ hoàng công khai, nhi thần đem hết toàn lực tuyệt không sơ suất. Như vậy mới tốt lắm, chấm hẹn Lương Hưng Hàn cùng Trương An Dịch, như thế, người cô biết rõ nội tình, nàng tự chỉ điểm cùng ngươi. Mặt ngoài sự tình lấy ngươi làm chủ phải làm tốt, về phần chuyện này, người cô làm đầu, nhưng ngươi cần phải khuynh lực hiệp trợ cùng hắn. Hai chuyện thế nào một kiện có sơ suất, các ngươi tội không thể tha. Hiện nay, ngươi còn muốn treo suất đi Lương Châu sao? Loan Quảng Giang không được ho xuyến, cười đến dù có thâm ý, không nóng không vội chờ đợi trưởng tử đáp lời. Tội không thể tha, cũng chính là thái tử thân phận không có, hết thảy đều tan thành mây khói. Loan Sở Đình gánh vác rất lớn áp lực, mồ hôi lạnh không được theo thái dương nhỏ giọt rơi, thật lâu sau mới cuối cùng ngẩng đầu kiên định nói phụ hoàng dạy bảo nhi thần muốn bài trừ muôn vàn khó khăn thẳng tiến không lùi, nhi thần tuyệt không đổi ý, nguyện lập quân lệnh trạc. Có thể, đây mới là Loan gia binh sĩ. Loan Quảng Giang khen ngợi gật đầu nói đi Nam Sơn biệt viện tìm ngươi cô a, nàng người kia không nghe sai xử, ngươi vẫn là tự mình đi tốt hơn một chút, đợi chuẩn bị được đủ trở về Trường An đến chỉnh đốn xuất phát. Về phần quân lệnh trạng sẽ không tất lập chữ gì theo. Loan Sở Đình trong lòng dùng mình, thị phi thành bãi lúc này vừa mới, có hay không quân lệnh trạng đã không trọng yếu, bận rộn ba cái dập đầu nói nhi thần cử động lần này không chỉ có vì đại yến, vì phụ hoàng, cũng vì nhi thần chính mình. Nếu có thể nhờ ép cơ hội tăng cường tâm tính leo lên võ đạo cực đồ, phương không phụ phụ hoàng tín nhiệm cùng kỳ vọng cao. Ha ha, này là đủ rồi. Khụ, Yến Hoàng gian nan cười, ý vị thâm trường lắc đầu nói quang làm được việc này còn chưa đủ, cho dù ngươi bằng này tấn cấp thập nhị phẩm cũng không đủ. Còn kém một chút như vậy, cũng là điểm khó khăn nhất điểm, ngươi tâm lý minh bạch. Đi thôi, chuyến này Lương Châu hành nếu có thể suy nghĩ cẩn thận có quyết đoán, ngươi mới là chân chính đại yến tương lai chi chủ. Dũng sĩ quân màn trời chiếu đất. Vô luận lính tinh nhuệ, lương thảo chân bị, đây đều là một chi thật tinh binh, từ trước đến nay hành quân cực nhanh. Nhưng là chuyến này tự đồng hành lại cực không thuận lợi, một đường gập ghềnh, nhìn liền muốn lầm ước hẹn, không thể đúng lúc đuổi tới tự đồng. Hành quân ngày thứ ba khởi liền có tin tức truyền đến, tặc đảng hình như người được khác thường mùi vị, từ trước đến nay chỉ dám tiểu đà tiểu nháo tặc đảng bỗng nhiên sống động, thỉnh thoảng có đảm bình dân bách tính hoặc là một chút thổ hào thân hào nông thôn gặp nạn. Lại qua 4 ngày, tặc đảng càng là to gan lớn mật. Rõ như ban ngày phía dưới liền dám cướp sạch nông thôn, có chút cao thủ còn tiềm nhập quận thành làm loạn. Nhất thời ở giữa Đại Tần quốc sinh ra rất nhiều thảm sự. Tình thế không tốt, nếu không nghiêm ra ngăn lại tất nhiên dẫn phát kêu ca sôi trào. Các châu quận hết sức diệt trừ tặc đảng đồng thời, dũng sĩ quân cũng bởi vậy sửa lại hành trình, theo binh phát tử đồng chuyển thành ven đường thanh trừ. Nhưng là tặc đảng nhóm phần lớn võ công không kém, gặp quan quân không phải là đối thủ liền làm chim muông tán, cấp thanh trừ mang đến vô số phiền toái. Bỗng nhiên nổi điên tặc đảng làm người ta hoàn toàn không hiểu. Lâm triều dư nghiệt như nghĩ phục quốc, làm như vậy hoàn toàn không có trợ giúp. Làm loạn tất nhiên sẽ làm dân chúng khổ không thể tả, có thể Đại Tần quốc quan quân cùng các châu quận quan lại chẳng phải là hạng người vô năng, loạn cục đều rất nhanh bị dập tắt, một chút huyện nhỏ cùng nông thôn có lẽ lực không thể bằng, chỉ khi nào quan quân đến cũng có thể nhanh chóng bình loạn. Kêu ca rất nhanh liền có thể chìm xuống, theo sau lại nhất tuyên truyền, còn có thể cấp Đại Tần triều đình mang đến cực cao danh vọng gia tăng. Thời gian ngắn tiểu náo động không chỉ có dao động không được Đại Tần quốc căn cơ, lâu dài đến xem hoàn toàn là phản tác dụng. Hòa Mai thừa thất này nhất gây sự không duyên cớ tăng thêm vô số sinh tử kẻ thù, đem thanh danh thối cái hoàn toàn, từ nay về sau tại thiên hạ nửa bước khó đi. còn nói gì phục quốc. Bất quá tạm thời đến nhìn, ý đồ phục quốc Tạc Đảng cùng Đại Tần triều đình đều là thua ra, duy nhất chiếm nhiều điểm tiện nghi đúng là Ngô Trinh. Từ ven đường tiêu diệt Tạc bắt đầu, Đỗ Đỡ Phong cũng không dám nữa đối với Ngô Trinh lời nói lạnh nhạt, liền sắc mặt cũng không dám quăng. Đối với Ngô Trinh một đoàn người càng là cung kính có thừa. Không có biện pháp, trên đường đi gặp Tạc Đảng, lấy dũng sĩ quân chiến lực đương nhiên có thể thắng, có thể Tạc Đảng nếu muốn trốn cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Dũng sĩ quân Thiên Tân vạn khổ tìm hiểu tình báo, mai phục, khó khăn vây một đám. Có thể Tạc Đảng tuy rằng phát điên, đều không phải người ngu, không có khả năng tại đại đạo thượng cùng dũng sĩ quân tuấn mã trận đấu cước lực. Một khi bị tập kích chính là bay cao cao đi, lại dày đặc vũ tiến cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Lúc này Ngô Trinh một đoàn người tầm quan trọng liền đột hiển đi ra. Có Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên hai vị tỏa chấn, Tạc Đảng có thể đi ra ngoài người tất cả đều là thượng thiên lọt mắt xanh hoặc là Diêm Vương ra không thu. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết yếu đi một chút, có thể hai người khinh công tuyệt hảo, bao vây tấn công, dù có cao thủ không tốt lực địch, chỉ cần thoáng ngăn chờ một lát, Trúc Lục nhị nhân chuyển mắt liền đến. Liền Dương Nghi biết cùng Mang Chí Kiệt cũng rất lớn ra nổi bật, danh môn đệ tử, lấy một chọi một chiến lực mà nói, cho dù tu vi còn chưa đủ cao, cũng là hơn xa bình thường võ người, đã bị Đỗ Đỡ Phong tạm thời sắp xếp dũng sĩ quân đảm nhiệm bách phu trưởng chi chức. Đám này cầu tặc, liền máu đều là thối. Một hồi đại chiến vừa chỉ, Tạc Đảng 137 nhân toàn bộ đều đền tội, quân ngũ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh rốn. Nhìn quanh tại bờ sông tẩy sạch khổ ly biệt, gần tới giết quá nhiều người, cho dù là tỉ mỉ chế tạo binh khí cũng nhiều có tổn thương, nhịn không được đau lòng mắng. Côn Luân đệ tử trừ bỏ sớm thành danh Ngô Trinh, việc này liền lấy nhìn quanh chói mắt nhất. Lần đầu lúc đối địch, không chỉ có một đôi ngân câu khiến cho viên chuyển như ý hắt nước khó tiến, nhấc tay đầu chân ở giữa rất có đại sư phong độ. Mà xuống tay hung ác cay tinh chuẩn, đối địch bình tĩnh chìm, sát chiêu địch tuy ngắn gọn, suýt chút nữa làm Ngô Trinh dọa rất cằm. Chiến hậu cùng Lục Phỉ Yên hướng Trúc Nhã Đồng nói cảm ơn liên tục, nếu không phải là được vị này chân truyền, thế nào đến nhanh chóng tiến bộ. Còn có được vất vả đâu, Ngô Trinh hận hận gặm lấy khô cứng bánh bao, hành quân nghỉ ngơi chỉnh rốn bất quá hai canh giờ, sau lại muốn tiếp tục đi trước. Đoạn đường này lớn nhỏ chiến đấu đánh 19 tràng, tiêu diệt Tạc Đảng cũng có hơn 600 người. Nhưng là khi nào mới là cái phần cuối, ai cũng không biết. Ôi, vô duyên vô cớ chạy ra chuyến này, lại là sóc này, lại là ăn no kinh mưa gió, thật sự là. Trúc Nhã Đồng cũng có một chút giờ khóc giờ cười oán trách, cùng Ngô Trinh đối diện liếc nhìn một cái tâm ý tương thông tốt nhất Tạc Đảng cứ như vậy thất tâm phong đi xuống toàn bộ giết cái tinh quang, một lần là xong. Hai người lại là nhìn nhau cười, nước sông róc rách chảy qua, thanh thúy tiếng nước cùng gió sông mang đến khó được bình tĩnh. Lục Phỉ Yên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bằng phẳng mặt nước. Triệt có thể chiếu người, đáy nước người cá đều rõ ràng có thể thấy được, mỹ phụ liên tục mím môi, lại nuốt nước miếng thơm ngọt, cuối cùng nhịn không được hỏi còn có hai canh giờ, các ngươi. Tôi nghĩ làm những gì? Trúc Nhã Đồng, Lãnh Nguyệt quyết cùng nhìn quanh đối diện liếc nhìn một cái, cơ hồ đang hoan hô nói tắm rửa. Trương Chín Khiết ô tướng ở giữa phong vân như hối. Rôn rẩy gió thu thổi rơi hoàng diệp, hàn ý đã đủ để làm thể chất suy nhược bình dân lui lui cổ. Có thể đối với hỉ sạch sẽ lại thích cái đẹp như mạng nữ nhi ra mà nói, gian khổ binh nghiệp cuộc sống có thể vui sướng tắm rửa một cái vẫn là khó có thể ngăn cản cám dỗ. Cho dù không phải là thoải mái phải nhường nhân rên rỉ đi ra nước ấm, cho dù ở rõ như ban ngày phía dưới. Ngô Trinh gặp tứ nữ rất là ý động, một cỗ nhiệt tình căn bản nén không được rồi, bất đắc dĩ lắc đầu nói ta đi ôm mấy đỉnh lều trải. Chúng ta đi bổ một chút xào trúc, hướng lên du khe núi tới tìm chúng ta. Trúc Nhã Đồng cư nhiên cũng cao hứng nhảy lên một cái, liên tục vẫy tay tiếp đón chư nữ mau mau đuổi theo. Ngô Trinh tay chân rất nhanh, cứ việc tâm lý thỏa mãn khó có thể tự giữ, đổ không phải vì có cái gì sắc tâm. Thế giới này quân doanh mặc dù cũng có nữ tử, doanh trung cũng có nghiêm quy, có thể sao đỡ được mấy vị này quốc sắc thiên hương. Nếu không phải là võ công của các nàng quá mức cao cường, thân phận quá mức tôn quý, không chừng mỗi ngày còn phải gặp vô số bàn tay heo ăn mặn. Bây giờ kịch chiến vừa xong, dòng sông xung quanh đều là thô tay chân to, khí huyết cuồn cuộn binh lính, tứ nữ hết sức tránh đi hạ du nhiều người chỗ, thượng du cũng khó bảo không có gì những người không có nhiệm vụ. Vừa đến một hồi thời gian cấp bách, nữ tử tắm rửa lau lúc nào cũng là món chuyện phiền toái, Ngô Trinh không dám trì hoãn. Ôm lên tứ đỉnh liều chạy hướng bờ sông chạy tới, mắt sắc nhìn thấy đám binh sĩ trong lòng ngầm hiểu, tuy nhiên cũng cúi đầu không dám lắm miệng. Trước đây có chút binh lính trong miệng hoa hoa ăn Trúc Lục hai nữ không lưu tình chút nào mới đốn giáo huấn, tăng thêm chiến đấu chung bày ra thực lực kinh người, đám binh sĩ liền gặp đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nơi nào còn dám lỗ mãng. Tại thượng du núi nhỏ giàn tìm tứ nữ, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng chính cao nhảy tin tức hồi bên bờ, liên tiếp sắp xếp xào trúc phân lục rác tại dòng sông chỗ nước cạn chặt chẽ đinh nhập hòn đá, treo quần áo, cởi áo y khi đặt chân đều đã hoàn bị. Tứ nữ thấy Ngô Trinh chạy đến lại là đồng thanh hoan hô, nhao nhao nhảy thượng xào chúc làm Ngô Trinh đem lều trải quăng đi lên. Ba chân bốn cẳng chi tốt tứ đỉnh lều trải phòng nhân nhìn trộm, Ngô Trinh quất lạnh khi nói ta đi xa xa thông khí không cho phép nhân. Này tứ nữ ngốc tại cùng một chỗ tắm rửa nơi nào còn cần tận mắt nhìn thấy. Hình ảnh kia chỉ là nghĩ nghĩ đều không chịu đựng được. Nhìn chằm chằm Ngô Trinh một đường tung nhảy tới được xa, Trúc Nhã Đồng nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải là đối với Ngô Trinh không tín nhiệm, nữ nhân ra đụng tới loại sự tình này lúc nào cũng là lòng phòng bị đa tạ một chút, lại hướng nhìn quanh phân phó nói mùa thu lạnh, vẫn là muốn vận khởi nội công hộ thể, không muốn thương nguyên khí rồi. Biết rồi, tiểu cô nương nhảy cẫng hoan hô, không kịp chờ đợi nhảy vào lều trại, thò ra cái đầu nhỏ le lưỡi một cái làm cái mặt quỷ nói nhân ra không đợi. Hợp nhanh mảnh mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng, một lát liền truyền đến phịch rơi xuống nước tiếng. Ngô Trinh bên ngoài xoay quanh một cái vòng lớn đuổi đi lân cận đám người, lại quay lại tứ nữ tắm rửa khúc sông núi nhỏ bức tường phía trên, một trận bay cao rừng ở ngọn cây, dẫm lấy mấy căn cành cây nhỏ nhẹ như không có vật gì, tùy theo gió núi lung la lung lay trên cao nhìn xuống quan sát. Trong quân đội lều trại dày vững chắc, nếu là giữa đêm bên trong giấy lên ánh nến còn có thể nhìn thấy hình bóng trùng trùng bóng người, hiện nay tắc che đi sở hữu tầm mắt. Trái phải đánh giá phòng nhân tới gần, ánh mắt cũng không thời gian dừng lại ở lại lều trại phía trên, gió núi lờ mờ truyền đến vài tiếng nữ tử oanh ca vậy cười ngữ, Ngô Trinh ra hội thần, nhẹ thở khẩu khí lẩm bẩm nói ta muốn uống các ngươi nước tắm. Thượng du khe núi suối nước tại cuối mùa thu dĩ nhiên băng được rét thấu xương, Trúc Lục Lãnh tam nữ nội công sâu xa không sợ lạnh, nhìn quanh còn kém một chút hỏa hậu, cho dù nhắc tới 10 thành công lực cũng không tốt chống đỡ. Tiểu cô nương động tác dị thường nhanh chóng, phát lực quá mức mãnh, quậy đến bằng phẳng suối nước hy ảo rung động. Phán nhi, đan điền trước muốn trông coi, thủ ổn. Vận chuyển chu thiên khi không nên quá mau, chậm một chút, sau ngươi hiện nay chỉ lo sấm đại truy, kiên tình, thần khuyết, dũng tuyền như vậy tốt. Chúng ta tập võ thời điểm nếu là gấp gáp hoàng dễ dàng làm nhiều công ít, từng chiêu từng thức hiểu rõ vị mới hữu dụng. Hiện nay cũng giống vậy, nội lực chờ đi, mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một chỗ huyệt vị quan khiếu đi được đủ, làm toàn thân đều nóng, lại nặng đi chung quanh đại huyệt mới được. Cách lều trải Trúc Nhã Đồng âm thanh truyền đến, chung quanh lều trải liền lấy nàng chỗ này nhất là an tính, giống như bùng chung mỹ phụ đã cùng khe núi hòa làm một thể. Mặc dù đơn giản giản dị lại nội chứa võ đạo tới lý, quả nhiên nhìn quanh cuối tiếng nước chảy một lát sau liền nhỏ đi nhiều. Lục Phỉ Yên trong lòng cảm kích vạn phần, thầm nghĩ nhìn quanh có thể được Trúc Nhã Đồng dốc lòng chỉ điểm, thật không hiểu là nơi nào tu đến có phúc. Chỉ tiếc môn phái có khác, không thể bái sư. Kinh này một lời nhắc nhở, liền Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết đều rất có được lợi. Lục Phỉ Yên chỗ mấy cùng Trúc Nhã Đồng chỗ giống nhau, Lãnh Nguyệt Quyết chỗ cũng chỉ là chợt có vài tiếng vang nhỏ. Hôm nay nhất thời nhàn hạ thích ý, tiếp theo hồi không biết phải tới lúc nào. Tứ nữ mặc dù đem thân thể rửa đến làm sạch thơm nước đều luyến tiếc, không bao lâu nhìn quanh hơi có thẹn thùng xảo tiếu tiếng lại lên hì hì, thật không chống cự nổi rồi, quá lạnh. Công lực của ngươi không sai biệt lắm á, còn nghĩ nhiều phao một lát, đến mẹ ngươi nơi nào đây? Trúc Nhã Đồng ám hạ ngân nha, tiểu quai quai nghĩ mẹ con song thu. Đối với nữ tử mà nói tự nhiên vừa thẹn vừa giận, đáng yêu tử chi tâm tiếp theo có cơ hội cũng không chút nào do dự thuận thế đẩy một cái. Nhìn quanh tiềm nhập thủy chung tay trắng nhất bát, một cặp chân dài hữu lực liền đặng, vòng qua lều trại tại thủy chung khe hở tại Lục Phỉ Yên chỗ chui ra đầu. Chỉ thấy mẫu thân hai gò má đỏ ửng hô hấp dồn dập, cư nhiên thập phần quẫn bách, trong lòng đại nghi vấn nói nương không thoải mái sao. Trúc Nhã Đồng cùng Lãnh Nguyệt Quyết sớm đoán được một màn này, trước tiên che tốt lắm miệng nén giận không cười thành tiếng. Lục Phỉ Yên e lệ không chịu nổi, hoảng hốt lắc đầu nói không có hay không, nương. Công pháp cứ như vậy. Cũng đúng, khi còn bé không ít gặp Lục Phỉ Yên bộ dáng như vậy, nhìn quanh chui vào mẫu thân trong lòng thích ý rên rỉ một tiếng vẫn là nương nơi này thoải mái. Nhìn quanh phát dục lại sớm lại thích, không chỉ có dáng người cao gầy, tư thái cũng là đường cong lung linh là lướt. Lục Phỉ Yên không tự chủ như khi còn bé giống nhau một tay vòng gáy, một tay ôm eo bán nằm ngang đem nàng ôm tại trong lòng. Có thể bị nữ nhi một đầu chôn ở trước ngực. Ướt xuống sợi tóc chiêu chọc nhũ phu cơ mềm cùng đỉnh núi môi tiêm, bụng còn bị nữ nhi hai luồng no đủ ép chặt, Lục Phỉ Yên nhất thời chân tay luống cuống không dám hoạt động. Tình cảnh này, có thể nào không nghĩ khởi Ngô Trinh mẹ con cộng thị một chồng nguyện vọng. Lục Phỉ Yên cơ hồ thất thần, sự tình lúc nào cũng là như thế, cho dù làm xong toàn bộ chuẩn bị tâm lý, cho dù sớm cam tâm tình nguyện tiếp nhận, thượng vị gặp được khi lúc nào cũng là tưởng đẹp tốt mà thản nhiên, có thể thật đụng phải mới biết tưởng tượng chung quy chính là tưởng tượng. Sinh động phát sinh khi nên hoảng hốt vẫn là muốn hoảng hốt. Lục Phỉ Yên không khỏi cực kỳ xấu hổ thầm nghĩ Trúc gia chủ chính là yêu làm chuyện xấu. An tĩnh ngốc chỉ chốc lát, nhìn quanh bỗng nhiên tránh thoát mẫu thân ôm ấp, hai má chỗ cũng bay lên hai miếng ửng hồng, le lưỡi một cái nói nương dáng người thật tốt. tuổi tiệm tăng, tình cảm phát triển, tuy là giờ thói quen động tác, tuy là hôn lại gần cực kỳ quen thuộc mẫu thân, nhìn quanh cũng hiểu được rất có khác thường. Phán nhi về sau nhất định so nương xinh đẹp nhiều lắm. Nữ nhi tư thái tại trước mắt đường cong lộ, lung linh có đến mà tràn đầy thanh xuân sinh lực, một thân làn da trơn bóng lại căng đầy. Trước ngực hai khỏa bị dòng nước cọ rửa khi doanh doanh phiêu đãng mỹ nhũ đầy đặn lại ngạo nghễ vểnh lên, hơn nữa đỉnh núi hai khỏa tươi nhuận đầu vú ánh sáng màu anh phấn, này hình như trụ như sò tươi chi nha, hai miếng tiểu tiểu quầng vú giống danh thủ quốc gia đại sư lấy tiểu chút nào dính đạm sắc, quấn lấy bối nha nhẹ nhàng tinh tế địa điểm câu một vòng, như ẩn như hiện, thập phần động lòng người. Đóng chặt hai đầu chân dài chỗ sâu, mảnh nhỏ quyền khúc lông tơ bao trùm no đủ cánh hoa, mông mập càng là viên như trăng tròn, mặc dù còn không thập phần ngạo nghễ vểnh lên, có thể tùy theo tuổi tác phát triển, đã có thể đoán được đem vừa tròn lại long, mê người hồn phách. Nương cùng Trúc gia chủ là xinh đẹp nhất, nhìn quanh dán tại Lục Phỉ Yên sau lưng, song trường theo ba sườn xuyên qua ôm chặt bụng, cảm nhận mẫu thân ấm áp, theo bả vai hướng xuống nhìn lại, chỉ cảm thấy mẫu thân cặp vú to lớn mỹ quan, tại thủy chung giống như di động. Rốt cuộc là ta xinh đẹp một chút, cũng là ngươi mẫu thân xinh đẹp một chút. Trúc Nhã Đồng cười một tiếng, trêu ghẹo hỏi. Xinh đẹp loại sự tình này, cùng văn vô đệ nhất giống nhau, không muốn so nói mỗi người một ý, nhân gia đã cảm thấy các ngươi giống nhau xinh đẹp, ai dám không phục. Tiểu cô nương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời đúng lý hợp tình. Ha ha, phán nhi miệng thật ngọt, Trúc Nhã Đồng nhịn không được vừa cười. Ta cũng cảm thấy như vậy, Lãnh Nguyệt Quyết Thủy Chung không nói được lời nào, lúc này mới buồn bã nói. Được rồi, không nên nói nữa dễ nghe lời nói. Trúc Nhã Đồng dương đôi mắt sắc mặt truyền lạnh, dầm một tiếng theo Thủy Chung đứng lên nói canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta nên đi. Trúc Nhã Đồng vẫn như cụ yêu nhã nói, có thể ngự khi rõ ràng có một chút hết sức ẩn nhẫn bất khoái. Lục Phỉ Yên đôi mi thanh tú nhân lại, nàng đương nhiên không nhận vì Trúc Nhã Đồng bởi vì mỹ mạo chưa phân ra cái cao thấp mà không mau. Tùy theo tiếp xúc càng thêm thường xuyên dài tiệm nhiều, Trúc Nhã Đồng loại này bỗng nhiên xuất hiện cảm xúc biến hóa cũng không gạt được Lục Phỉ Yên. Cũng chính là lúc này, Lục Phỉ Yên lần thứ nhất cảm thấy người này rất giỏi nữ tử trong lòng cũng có nhu tình ngàn vạn, ngoài cứng trong mềm. Cùng chính mình có thật nhiều địa phương khác nhau, Lục Phỉ Yên không tự chủ không hiểu toát ra cái này ý nghĩ. Đạp tải mất quyền lực xào Trúc Thượng thay xong quần áo kéo ra liều trải, tứ nữ theo thứ tự hiện thân. Ngô Trinh xa xa trông thấy Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh mẹ con còn đang đi ra, thở một hơi lạnh khi ám niệm vài câu phán nhi còn nhỏ, đừng làm cầm thú. Đem bên trên nhiệt huyết chạy trở về mới bay vọt đi đến khe núi một bên. Mỹ nhân tân dục chính như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, Ngô Trinh dừng dương trái phải tham xem không đã, một bộ thật nhỏ nhân bộ dáng. Đi thôi, Trúc Nhã Đồng hâm mộ nhìn Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh, vừa mềm tình vạn phần nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, dẫn đầu xoay người rời đi, chọc cho Ngô Trinh không hiểu, là cảnh cáo chính mình đối với các nàng hai mẹ con đều phải càng thêm yêu thương còn là có ý gì. Hoa mai thưa thất kết cấu tán loạn, giống một đám xà thử giống nhau thoán lai thoán khứ, nhưng là nhân số nhiều, võ công cao, qua lại như gió, có thể đánh liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, vì đánh dẹp trống rỗng gia tăng rất nhiều độ khó. Trải qua kịch chiến xuống cật khuy, tặc đảng khí diễm bị đánh đi xuống, khá vậy học được ngoan. Thông khí, tiếu tham, cướp đoạt, đánh trận đánh ác liệt liều mạng phân loại tạo thành. Tra xét đến lớn phê quân đội kết trận mà đến mang theo tế nhuyễn bỏ chạy, phát hiện tiểu quy mô liền nếm thử công kích, vốn có cơ nghiệp toàn bộ bỏ đi không muốn. Có thể mang đi, không thể mang toàn bộ thiêu hủy. Bát hiệu úy thủ hạ tinh binh xuất trận cùng tặc đảng nhiều lần giao thủ, càng đánh càng nan, thỉnh thoảng còn phải truy đuổi tặc đảng mông mệt mỏi. Chia giải quyết bị cướp lược thôn trấn, còn có một chút trọng yếu con đường, cứ điểm, cửa ải muốn thủ ngự. Đại tần cảnh nội tặc đảng không chỉ có xa so năm đó yến quốc cảnh nội phải nhiều, tiêu diệt cũng phức tạp không biết bao nhiêu. Quan quân nhóm đang lúc gian nan thời điểm giang hồ nhân sĩ không biết là được đến nào đó bày mưu đặt kế. Vẫn là cuối cùng ý thức được không thể đợi lát nữa đợi trong chiều quyết đoán, đồng thời cùng cuối cùng đem thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Có những cái này Vũ Lâm nhân sĩ tự động gia nhập, không chỉ có các nơi lực lượng phòng ngự được đến thật lớn tăng mạnh, liền truy kích và tiêu diệt tặc đảng hiệu suất cũng gia tăng thật lớn. Sau nửa tháng, tặc đảng từng bước chém đầu thậm chí dần dần mai danh ẩn tích. Một hồi tiêu diệt tặc chiến sự trước sau tốn thời gian gần 2 tháng, đại tần quốc khố nguyên bản không tràn đầy lương thảo lại hao tổn đi hơn phân nửa, bất quá cũng thu vào pha phong. Tặc đảng cất trong kho vàng bạc châu báu có thể nói lượng lớn, tiền triều lưu lại món tiền khổng lồ làm tần hoàng sau lưng vui vẻ ra mặt, bận rộn ban xuống ý chỉ tiếp tục đuổi tiêu diệt tặc đảng xào huyệt, một cái cũng không hứa buông tha. Lúc này thời kỳ, Yến quốc sứ thần Trung Thư Thị Lang Tiết Văn Kiệt cũng đã đến thành đô, chính thức yết kiến tần hoàng. Tiết Văn Kiệt yết kiến khi thái độ mập mờ, trước mặt mọi người bày ra rất nhiều tặc đảng tội danh, cũng kể lại phân tích tiền triều di đảng tai họa chi đại. Những cái này vốn là tần hoàng muốn. Mượn đại tần quốc như hỏa như đồ tiêu diệt tặc tác phong đảng triều, mượn nữa từ Tiết Văn Kiệt Nghiệm Tuyên Chi ở chúng, sau đại tần triều đình tăng thêm một cây đuốc, dân tình liền có thể sôi trào, ai nguyện ý tương đối an ổn cuộc sống lại lâm vào náo động. Tiền triều, đều tiêu diệt 200 năm rồi, quan đương triều dân chúng quan viên đánh giám. Có thể một cái tứ phẩm quan viên, tuy là chấp trưởng quản lý cơ yếu tỉnh trung thư nhân viên quan trọng, đối với đề cập tiền triều di đảng trọng đại mấu chốt mà nói còn chưa đủ nhìn. Tiết Văn Kiệt tại thông truyền Yến Hoàng ý chỉ khi lại chỉ cao khí ngang, ẩn ẩn nhiên có hào làm tần quốc ý tứ, tại triều đình bên trên liền kích thích lên công phẫn, dần đến một trận trào phúng. Bất quá vị này Tiết Văn Kiệt người cũng như tên, vốn là đương thời đại tài, tự nhiên diễn vừa ra khẩu chiến quần hùng mà không rơi xuống hạ phong. Uy phong run đến đại tần triều đình phía trên, tần hoàng cũng là đại khí thật sự, khẽ mỉm cười nói chấm đã biết, dung sau lại nghị. Tàn triều sau liền đem Tiết Văn Kiệt cấp lượng ở tại dịch quán ước chừng có bán nguyệt, rốt cuộc không chịu kiến quá. Ngô Trinh bọn người đường trở về thượng nghe nói việc này, không khỏi sần tiếu một tiếng không thể nào. Bát hiểu úy đều xuất hiện giết được tặc đảng thất linh bát lạc, chém đầu hơn 2.000 người, chỉ bằng này một phần chiến tích cũng có thể nói được Tiết Văn Kiệt á khẩu không trả lời được, cư nhiên biện bất quá. Người này hay là chuyên trách múa mép khua môi lợi hại như vậy? À, kia cũng không phải là, Tiết Văn Kiệt thực có một chút tài cán, còn thông kim bác cổ. Lần này là có chuẩn bị mà đến, tần quốc quan viên biện bất quá cũng không kỳ quái. Trúc Nhã Đồng từ trên xuống dưới đánh giá Ngô Trinh, cười nhạo nói ngươi lại có việc cần hoàn thành. Cái gì, không thể nào, Ngô Trinh không ngừng kêu khổ, này một vòng chinh chiến ngựa không dừng vó, trên người xác thực mệt mỏi. Trúc Nhã Đồng nói ra có lý, nghĩ chính mình tài danh bên ngoài, 89/10 tiếp đại ứng phó Tiết Văn Kiệt sự tình sẽ rơi xuống đầu của mình phía trên. Nhất định là như thế, cũng chỉ có thể là ngươi. Tam quốc hội minh bao gồm ý vị trọng đại, không chỉ có đem tiêu diệt Hoa Mai Thưa Thất Liệt vì hạng nhất chuyện quan trọng, lẫn nhau ở giữa chinh chiến tạm dừng, nhưng đối phó với tặc đảng cũng có cho nhau phân cao thấp, tranh thủ người thiên hạ tâm sở hướng một tia tại bên trong. Yến quốc sứ thần thứ nhất là hót như khiếu không phải là trong mắt không người kiêu ngạo, ăn no dỗi việc muốn tìm cái chết đến run uy phong. Trúc Nhã Đồng tại Tần quốc phát hiện thủ lãnh đạo tặc, đại tần có lợi thế sân nhà, lấy Yến Hoàng cường thế, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nguyện rơi nhân sau. Về phần đỏ sức hai nước chuẩn bị sớm bị hạ, Trúc Nhã Đồng đã phụng Yến Hoàng ý chỉ dốc hết sức thúc đẩy việc này. Phản đối với đại tần cũng giống vậy, chuyện này Tần Hoàng cùng Yến Hoàng ở giữa hình như có một loại cực đoan ăn ý, đều cho rằng hội minh nhất định phải làm, nếu không ngày đầu tiên Tần Hoàng liền có khả năng đem Tiết Văn Kiệt loạn côn đánh ra thành đô thành. Tranh đấu ký lên, mục đích lại một đến, Tần Hoàng cũng cần một cái có thể điều hòa nhiều mặt người tay, Trúc Nhã Đồng làm như là nhiên chi chọn. Tần Hoàng sẽ không đi cầu Trúc Nhã Đồng, như vậy đại tần quốc cao thấp thích hợp nhất, tự nhiên là cùng Trúc Nhã Đồng đi lại thân mật Ngô Trinh. Riêng phần mình tiêu diệt được không còn một mảnh, nhiều nhất tại biên giới tăng số người nhân thủ để ngừa tặc đảng lèn. Càng muốn làm cái gì hội minh, Trúc Nhã Đồng vẫn như cũ đối với hội minh một chuyện không cho là đúng. Có thể nàng cũng không thể trái phải hai vị đế vương ý tưởng, tiêu diệt Hoa Mai Thưa Thất đối với nàng cũng có tuyệt đại chỗ tốt cùng ý nghĩa, nếu hai vị thiên tử đều ăn no dỗi việc muốn mượn chuyện này xung mặt mũi, nàng cũng chỉ có thể theo lời làm theo. Ta cũng không hiểu, Ngô Trinh lắc lắc đầu, đối ứng phó Tiết Văn Kiệt một chuyện có chút đau đầu. Sẽ thành đô thành còn có rất nhiều chuyện phải làm, kéo dài không trở về kinh muốn lầm đại sự, chỉ có thể đất chống thay quân quân ngũ tinh giả chạy về thành đô thành. Thượng thư lệnh Tưởng An cùng muốn hai bức hỏa tác đã đưa đến, cùng Tưởng đại nhân gặp mặt không thể đợi chút. Sớm ngày đem gấm lan trang cầm lấy tại trong tay khám phá Hoa Mai Thưa Thất bí mật, mới có thể tại đây một đợt quỷ dị con nước lớn chiếm cứ tiên cơ. Sau này là thuận thế mà làm, vẫn là trong bóng tối gian lận cũng có chỗ dựa lớn nhất. Nghe Trúc Mô hai người đối đáp, vui nhất đúng là Lãnh Nguyệt Quyết. Niệm cùng rời đi Trường An phía trước tại trong hoàng cung nơm nớp lo sợ cả người không khỏe, đến đây thành đô sau tuyên chỉ khi Trúc Nhã Đồng lại thoải mái tự tại. Lúc ấy còn thấy nghĩa mẫu thực sự quá bất kính, gan lớn làm bậy, thập phần lo lắng sau này gây ra phiền toái gì. Bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện, lại nhìn việc này đã thấy bình thường thậm chí là đương nhiên, trong này biến hóa của tâm cảnh tuyệt không thể tả, giống như tầng tầng lớp lớp gông xiềng bị tránh thoát vui sướng. Vào đêm thành đô yên tĩnh như thường, đốt biến xuyên trung tiêu diệt chi hòa tĩnh chưa ảnh hưởng đến chỗ này phồn hoa đô thị. Trải qua Yến quốc tử sĩ ám sát cùng Hàn Quy Nhạn bị tập kích hai chuyện về sau, thành đô thành tăng mạnh trị an luôn luôn rất khỏe mạnh. Ngày qua xuống, thành đô thành dân chúng cũng thành thói quen đây hết thảy. Huyên náo Ngô phủ gần đến an tĩnh rất nhiều. Chủ nhân ra ngoài, khách nhân trung thủ lĩnh cũng không tại, ở lại trong phủ khách nhân đại môn không mải, trừ bỏ Lâm Thụy thần ngẫu nhiên chăm sóc chuẩn bị một hai, liền cửa phủ đều đóng chặt lấy, lúc đêm khuya càng là đèn đuốc hoàn toàn không có. Nhóm lửa lão Lý giữa đêm nhiều uống hai chén, từ vị kia tựa thiên tiên trúc phu nhân vào ở Ngô phủ sau đó, rượu ngon sẽ không đoạn quá. Trong nhà chủ nhân cũng lớn khí, chỉ cần làm xong trong tay việc, mỗi ngày đều có thể đi phòng Thu Chi lĩnh một ít bầu rượu ngon làm thưởng. Lão Lý rượu ngon, càng rượu thật ngon, ngày gần đây đến đem ban thưởng rượu ngon toàn bộ tích góp từng tí một lên. Hôm nay phủ thượng chuyện ít, sau bữa cơm chiều đem rượu ngon uống cạn, khuây khỏa ở giữa như vậy say mềm. Mơ mơ màng màng ngủ thẳng nửa đêm đứng dậy, tỉnh rượu hơn phân nửa, mới xoa lấy mắt buồn ngủ đứng dậy đi tiểu. Nhà xí tại cư bỏ không xa, ám dạ bầu trời mây dày dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Lão Lý lười cầm đèn lửa, sờ hắc đi trước, bỗng nhiên nơi khóe mắt giống như có đồ vật gì đó thoáng một cái đã qua. Lão Lý mờ mịt ngẩng đầu, lại dụi dụi mắt tự lẩm bẩm chính mình dọa chính mình. Ghé vào góc tường bóng người toàn thân hắc y, trên mặt mang theo một cái dâm tà quỷ diện. Lão Lý nói thầm trong lòng làm hắn nghe được rõ ràng, không khỏi trong lòng cũng âm thầm mỉm cười một cái là đang tại chính mình dọa mình. Trúc Nhã Đồng không ở thành đô, Yêu Vô Hại mới dám thừa dịp đêm trộm nhập Ngô phủ. Có thể chỗ này phủ đệ đã thành Trúc gia tại thành đô thành đầu mối nơi, cho dù là Yêu Vô Hại cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn thậm chí không dám mang người, mà là để phân phó di động Lưu Vân ở phía xa tiếp ứng. Đoạn đường này âm thầm vào tới cũng là cẩn thận, nhắc tới 10 thành công lực không nói, càng là ẩn núp rất lâu nhìn minh bạch tiếp theo điểm dừng chân, nhưng tai trải qua lắng nghe tin tưởng không người mai phục mới chấm dứt đỉnh tu vi lặng yên không một tiếng động đi tới. Lão Lý tỉnh lại hắn chỉ nghe thấy động tĩnh, duy sợ vị này tôi tớ giả dạng nhân vật thâm tàng bất lộ, ném ra phiến cây cỏ thăm dò sau mới tiếp tục hướng trước sờ soạc. Ngô phủ hậu viện mỹ nhân phần đông oanh oanh yên yên bị lập vì cấm địa, phi chủ nhân triệu hồi không thể tiện nhập. Thành đô trong thành lời đồn đãi nhau nhau truyền thành đầm rồng hang hổ chỗ, cũng tránh không được vô hình lãng tử nói lên dâm loạn vui đùa. Yêu Vô Hại theo tôi tớ tụ tập tương đối rời rạc cửa trước nhập phủ hướng hậu viện sờ soạc, đúng là nhân tuyển tốt nhất. Ven đường dứt khoát tránh thoát chung quanh cọc ngầm, dán tại hậu viện góc tường sau một lúc lâu, Yêu Vô Hại mới dò rõ phòng được kín kẽ mấy chỗ cọc ngầm chỗ. Hai nơi tại viện nội trong bụi hoa, ba chỗ tại ngọn cây, còn có hai nơi tại tiểu lâu. Bảy chạm gác ngầm lẫn nhau hô ứng, hoàn toàn không có góc chết, một chỗ động tắc khắp nơi động. So với tiền viện phòng hộ quả nhiên nghiêm mật không biết gấp bao nhiêu lần. Trúc Nhã Đồng, tưởng thật không dậy nổi, Yêu Vô Hại thầm khen một tiếng ngẩng đầu nhìn trời. Mây dày dày đặc cũng không khởi phong, cuối mùa thu thời gian ít có mưa xuống. Tính ra tốt thời gian, Yêu Vô Hại tuyển định nhất hắc ám xó xỉnh đem thân thể nhất dán tường viện, thân thể kỳ một bên khác thường chậm rãi di động. Nếu là có thể gần gũi cẩn thận nhìn, mới có thể gặp sau lưng của hắn bắp thịt giống như hút ở tại bức tường phía trên, mỗi một khối đều luật động, bắt lấy trơn bóng mặt tường hướng lên chậm rãi dao động. Tại sơn màu đen đêm khuya mặc cho ngươi mắt sáng như đuốc, cũng đừng hòng phát hiện nơi này còn có một cá nhân, chính vô cùng chậm nhưng ổn định tốc độ trèo lên. Đám sương bình thường lăn qua mặt tường, cho dù đạp xuống cỏ xanh cũng không phát ra từng tí âm thanh. Yêu Vô Hại hướng đông bắc viện rác sờ soạc. Trước tán kỵ bình thường thị chu hoành mới phủ đệ không coi vào đâu bí mật, Ngô Trinh tiếp nhận sau xây dựng rầm rộ, trọng cải tạo cũng chỉ là tiền viện. Toàn bộ Ngô phủ nếu muốn giam cầm người, chỗ tốt nhất ngay tại góc đông bắc. Tiêu phí rất nhiều công phu sờ ở đây, Yêu Vô Hại động tác bỗng nhiên trở nên mau lẹ vô luân. Đám sương hóa thành gió mát mạnh mẽ chui vào tiểu viện. Trong tay ô quang bắn ra bốn phía đinh nhập bốn người ít hầu, làm bọn hắn liền hừ một tiếng đều không phát ra được đến liền ngã xuống đất. Đây hết thảy bất quá trong nháy mắt ngay lập tức, nếu là viện chúng trưởng đèn đuốc, ánh mắt đóng lại hợp lại ở giữa, chỉ thấy trông coi bốn người bất đắc kỳ tử, xác chết đang từ từ hóa thành máu loãng một bãi. Còn lại toàn bộ hoàn toàn không có biến hóa. Yêu Vô Hại lắc mình như phòng, chỉ thấy cụt một tay nam tử bị dừng lại huyệt đạo nuôi đốn trên mặt đất, tay chân đều quấn lấy xích sắt trói buộc. Bất quá nhân đổ sạch sẽ, cũng không thấy gầy yếu, khi sắc so với hắn bị giam cầm tại điệt bên ngoài phủ trạch khi ngược lại tốt hơn rất nhiều. Yêu Vô Hại lấy ra quỷ diện mang lên, tay cầm xích sắt ra sức vận công xé ra đem ổ khóa xả rơi, Lưu Vinh sớm hai đầu gối quỳ xuống đất cả người phát run. Ngươi sợ cái gì? Đệ tử có thể hoàn thành tôn chủ sự phó thác, tội không thể tha. Thỉnh tôn chủ trách phạt, Lưu Vinh mồ hôi nhễ nhại, âm thanh phát run. Ngươi đem bản tôn sự tình nói ra ngoài, quỷ diện sau khuôn mặt rung trầm xuống. Lưu Vinh mặc dù nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được hắn tiếng nói rét run. Nhiệt độ không khí như là giảm xuống vài lần, Lưu Vinh run rẩy khớp hàm nói không có. Đệ tử một chữ không dám nói, tôn chủ phân phó dụ cái kia nữ nhân vào cuộc, đệ tử không có làm thỏa đáng. Yêu Vô Hại cũng thở phào nhẹ nhõm nói đứng lên đi, không trách ngươi. Trúc Nhã Đồng không phải là hời hợt hạng người, nguyên bản muốn dụ nàng đến vào cuộc, không nghĩ nàng không mắc mưu. Nàng có phải hay không hỏi cũng không hỏi ngươi. Tôn chủ liệu sự như thần. Luyện Uy Đường thật tốt ám cục, đáng tiếc, bất quá may mắn bản tôn tới kịp thời điểm, tiếp qua thượng hơn 10 ngày, ngươi liền mất mạng. Cùng bản tôn đi thôi, Yêu Vô Hại vỗ Lưu Vinh bả vai hướng ra phía ngoài bước đi nói chịu khổ tốt hơn một chút năm, ở bản giáo cũng coi như có công. Sau này theo lấy bản tôn, sẽ không tất ăn nữa khổ a. Tả tôn chủ thiên ân. Ân, ngươi, di, yêu vô hại chưa kịp nói chuyện, ngạc nhiên sừng sốt, lắc đầu nói tại sao bị phát hiện. Mang đi Lưu Vinh có khắc trọng dụng, cứu người sau muốn đem hắn thần không biết quỷ không hay khu vực cách xa thế sở làm khó. Nguyên bản đã bị hạ tại Ngô phủ đại khai sát giới, xuất phủ sau cũng có thích đáng đường lui. Không nghĩ sân truyền đến ba cái nhẹ nhàng rơi xuống đất âm thanh, lộ vẻ hành tàng đã lộ. Ra cửa đứng ở cửa, không nên lộn xộn, yêu vô hại phân phó một tiếng, dừng dưng bước vào tiểu viện. Ngươi là Hoa Mai thưa thất thủ lãnh đạo tặc yêu vô hại. Giọng nữ sắc bén mà quả quyết, bóng đêm đen tùi hạ mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, mơ hồ ở giữa chỉ thấy tư thái yểu điều. Thiên âm hộ tam đồ liễu gửi phù, tư sắc dáng người cũng không tệ, còn có hai vị là ai? Lấy chính mình âm thầm vào nơi đây võ công bị đoán ra thân phận cũng không kỳ quái, yêu vô hại nói ngả ngớn. Một phen đối đáp, song phương đều có thể giảm thấp xuống âm thanh. Lưu Vinh ký bị tìm được, tặc đảng thân phận ở Ngô phủ mà nói chính là ném chuột sợ vỡ đồ không dám lộ ra, Trúc Nhã Đồng đi vào rừng khi Thiên Đinh Ninh Vạn căn dặn quá. Nộp mạnh đến, ba thanh trường kiếm đều xuất hiện, chưa bỏ lúc đầu đều nhịp bá một tiếng ở ngoài, tam kiếm nhảy lên không tiếng gió cư nhiên triệt tiêu lẫn nhau, đúng là nhất tòa kỳ diệu kiếm trận. Đêm khuya chung không có thể thấy mọi vật, nhưng giao thủ song phương võ công đều là cực cao, gần gũi hạ động như ánh nến. Yêu vô hại dành trước hai bước chìm thân nghiêng bả vai tránh đi chung cung một kiếm, tay trái cong ngón búng ra, tay phải kẹp lấy. Tả trường chỗ một cỗ như bài sơn đào hài lực đạo đánh tới, sắc bén kiếm thế ngừng ngắt, kiếm phong bị bức phải phiến diện rơi vào khoảng không. Tay phải nhị ngón tay tắc đem trường kiếm kẹp ở trong tay, vận kiếm Trịnh Hàn Lam trong lòng hoảng hốt phát lực liền đoạt, trường kiếm kia ong ong run rẩy, bị kẹp chặt mũi kiếm lại đồ sộ bất động. Yêu vô hại phát lực xé ra, nhảy qua thượng từng bước tay phải tìm tòi chụp vào Trịnh Hàn Lam ngực. Kiếm trận ký động, hậu chiêu liêm miên không dứt, liễu gửi phù cùng khương như lộ vung kiếm chém hạ bàn, đâm một phát ngực, Trịnh Hàn Lam mượn trường kiếm tùng cười không lùi mà tiến tới, nghiêng tước hắn bả vai. Yêu vô hại tay trái mau lẹ vô luân co ngón tay bắn liền, bong bong hai tim trinh trung kiếm thân thể co rụt lại đâm nghiêng rút lui, thuận tay đem Trịnh Hàn Lam eo ở giữa áo dài hoa lạp lạp gạt một mảng lớn. Thơm quá, yêu vô hại đem toái y đặt ở chóp mũi khẽ người khen như thế nào không thấy san nhi. Còn có cái nghe diệu quân đâu này, không có khả năng trốn muốn tới ám toán bản tỏa a. Tác Vũ San đã mất may mắn thoát khỏi chi lý, yêu vô hại đơn giản rời đi ra. Quả nhiên tam nữ cơn tức hôi hổi ứa ra, liễu gửi phù thịnh nộ bên trong nạt nhỏ cầu tặc, ngươi là sao sinh hại Vũ San, còn không nhanh chóng gọi tới. Yêu vô hại cười ha ha một tiếng nói san nhi đoan trang thiên thành, các ngươi thiên âm hộ không muốn nàng tu Phật làm cái gì thanh tâm quả dục. Bản tôn mang nàng thưởng thức trước đây theo không dám nghĩ sung sướng, các ngươi phải làm cảm tạ bản tọa mới là, cư nhiên còn ác môn tướng hướng, không biết tốt, không biết tốt. Nếu không phải chịu phục, không ngại tùy bản tỏa trở về. Một lời đến tận đây bỗng nhiên báo động sinh nhiều, quái khiếu một tiếng nhảy lên. Chỗ dừng chân một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, tự hạ liêu phía trên, yêu vô hại tị được trễ nữa khoảnh khắc, một chân liền hoàn toàn phế đi. Lần này mặc dù tị nhanh hơn, ống quần cũng bị trường kiếm cắt đứt xuống một đầu. Hắc ám trung nghe diệu quân đứng thẳng thân thể yêu kiều, thon dài cao gầy, hai vú no đủ, nàng lỗ mãng trọn tại mũi kiếm vài rách, mang theo nhơn nhất tiếng mũi lạnh giọng hừ nói thật là thối. Ba vị sư tỷ mặc dù giao thủ một cái liền cật khuy, khá vậy thuận lợi đem yêu vô hại đẩy vào nghe diệu quân phục kích phạm vi. Nàng tính tình chìm lãnh, nại đến yêu vô hại đắc ý nhất là buông lỏng thời điểm mới bạo khởi đột kích, đáng tiếc chung quy kém một chút điểm. Nghe diệu quân, không tệ, không tệ, các người thiên âm hộ trừ bỏ mềm mại trưởng môn cùng Trúc Nhã Đồng, liền lấy người tốt nhất. Yêu vô hại cũng không tức giận, dưới chân nhất câu chiêu chọc nhánh cây. Hàn ám giả tiềm nhập không tiện mang theo binh khí, nhưng lại muốn dùng nhánh cây làm kiếm, cùng thiên âm hộ kiếm trận một trận chiến. Hắn lấy một địch tứ ngược lại chậm rãi về phía trước, tay áo phiêu động, một cỗ thật lớn tiềm lực đang tại uẩn nhưỡng, tùy thời ở tay áo để phát ra. Yếu ớt nhánh cây cùng mềm mại ống tay áo quán chú nội lực cứng rắn so tinh thiết, huống hồ còn có hai đấm có thể di động. Có thể thiên âm hộ tam nữ nguyên bản võ công liền rất mạnh, bây giờ lại thêm nghe diệu quân, còn có từ nhỏ thuần thục kiếm trận phụ tá, lập tức tinh thần đại chấn, nín thở chăm chú nhìn, khí thế thượng không rơi xuống hạ phong. Yêu vô hải tà ngón tay lại là bắn ra, suy suy có âm thanh, kính điểm khương như lộ cùng liễu gửi phù mũi kiếm. Hắn đã là thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, nội lực mạnh mẽ vô cùng, hai nữ không dám bị hắn bắn bên trong, trường kiếm mở ra lập tức đánh trả. Thiên âm hộ kiếm trận thần diệu, tứ nữ cũng đều là cao thủ, trường kiếm bao vây tấn công, này khởi bị rơi tại không trung tung bay, phối hợp được cẩn thận, thật là ăn ý. Yêu vô hại đơn kiếm bay lượn, tả Tả Trường chợt quyền chợt móng, tại bóng kiếm xuyên qua lại, mặc dù vài cái mãnh liệt tấn công đều bị tứ nữ liều chết cản trở về, có thể chưa qua một giây liền chiếm cứ thượng phong. Kịch đấu ở giữa, Yêu Vô Hải đơn chân đạp, nhất chân từ trên xuống dưới lăng không hạ đạp, vừa vặn thải rơi Nghê Diệu Quân trường kiếm trong tay, một cây cành khô rung động thần diệu vô cùng, chính trung Trịnh Hàn Lam chống không khuỷu tay. Chợt hồi bãi phá khai liễu gửi phù trường kiếm, đơn trường lại hướng Khương Như Lộ trường kiếm cầm tới. Này vài cái động tác mau lẹ vốn là nhất chiêu, bị hắn mở ra đồng thời đối phó tứ nữ cũng không câu nệ thuần thục, thiên y vô phùng. Chính là kiếm trận bỗng nhiên biến hóa, liễu gửi phù trường kiếm bị một cỗ đại lực phá khai, nửa phần không lùi ngược lại mượn lực xoay người, chân ngọc như độc xà về phía sau đá vào. Trịnh Hàn Lam chịu đựng khuỷu tay mạnh liệt đau đớn, trường kiếm tùy theo liễu gửi phù chân ngọc phân đánh trái phải. Khương Như Lộ trường kiếm không tránh không né hơi hơi một bên, hoa hướng Yêu Vô Hải thiết trường. Yêu Vô Hải ra chiêu tinh diệu tuyệt luân, có thể thiên âm hộ đoạn đường này kiếm trận biến hóa cũng là xảo đoạt thiên công. Tất sát nhất chiêu rõ ràng đã lớn chiếm thượng phong, không ra vài hiệp liền có thể đồng phục tứ nữ, bỗng nhiên ở giữa, chỉ vì liễu gửi phù quang kiếm thế sao xoay người đá một cái, công thủ nghịch chuyển, Yêu Vô Hải diệu chiêu giống như phối hợp đưa vào kiếm trận, muốn cấp phân thất linh bắt lạc. Không chỉ có như thế, tam nữ sắc bén thế công khiến cho Yêu Vô Hải lại không thể không động, Nghê Diệu Quân bị đạp tại dưới chân trường kiếm nhất thời tùng cười, thuận thế nghiêng đâm hắn thắt lưng. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, chỉ thấy ống tay áo bay tán loạn, huyết quang đột nhiên hiện. Đếm lấy không thắng phản nhập hiểm cảnh, Yêu Vô Hải ra chiêu nhanh hơn, thân hình khoảng khắc thay đổi thật nhanh tránh đi, chăm bận rộn bên trong bắn trung Khương Như Lộ trường kiếm, cùng liễu gửi phù đủ để chạm nhau một trường, ống tay áo ngăn, nhất cổ cự lực dẫn qua Trịnh Hàn Lam trường kiếm cùng Nghê Diệu Quân này ra. Có thể song kiếm giao kéo, làm hắn quần áo vỡ nát tan tành, còn hướng bụng rào sát mà đến. Yêu Vô Hải không thẹn tuyệt đính cao thủ, hiểm cảnh phía dưới song trường lại chấn phách về phía Trịnh, Nghê hai nữ bả vai. Trịnh Hàn Lam không kịp né tránh bị chụp bên trong, kêu rên một tiếng nghiêng bay ra ngoài. Có thể đoạn đường này kiếm thế không chỉ có như thế, liễu gửi phù cùng Khương Như Lộ sát chiêu lại tới, cùng Nghê Diệu Quân tam kiếm quanh co, vòng vòng đi dạo kín không kẽ hở đâm đến. Yêu Vô Hải mất tiên cơ. Mặc dù đã văng ra Nghê Diệu Quân, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà, chăm bận rộn bên trong tránh đi trường kiếm, lại hiểm lại càng hiểm đá bay liễu gửi phù cùng Khương Như Lộ, cuối cùng làm Nghê Diệu Quân một trường đánh vào hắn bụng. Kiếm trận đã phá, ba vị sư tỷ miệng phun máu tươi nhất thời chạm không được, Nghê Diệu Quân lại một thân một mình. Nàng cực kỳ dũng mãnh, trường kiếm một vòng vừa truyền như hồ trung tạo nên thanh sóng, sử dụng một bộ cực kỳ phiền phức kiếm chiêu. Yêu Vô Hại nội công thâm hậu, cũng bị một trường đánh trung khí huyết cuồn cuộn. Đang muốn ngoan hạ một hơi lấy Nghê Diệu Quân tính mạng, vừa thấy kiếm này chiêu lại di một tiếng đột nhiên lùi về sát thủ. Chính là một trào trường kiếm đem Nghê Diệu Quân ném ra ngoài. Ha ha, có ý tứ, ta hôm nay tạm thời không chọc đến ngươi, tạm thời tha các ngươi một mạng, với ngươi tộc trưởng bối để hỏi tốt. Yêu Vô Hải hướng Nghê Diệu Quân oán hận lên tiếng, co rụt lại thân kẹp chặt Lưu Vinh, bay vượt qua nhảy cao hơn bức tường, hai trường vỗ xuống chạm gác ngầm chung nhảy xuống hai người, nhất thời biết hai cái tính mạng. Không cho phép truy. Liễu gửi phù vừa đứng người lên, kẻ địch quá mức cường đại đi lên cũng là đồ đưa tính mạng, gấp gáp quát bảo ngưng lại. Hảo tâm cơ, khá lắm kiếm trận, Yêu Vô Hải đứng ở đầu tường giọng căm hận nói ngày khác lại đến lĩnh giáo. Nhảy xuống đầu tường thẳng đi. Tứ nữ các mang vết thương nhẹ, dắt nhau đỡ lấy đứng vững, nhìn nhau ánh mắt trung lộ vẻ hoảng sợ. Nếu không phải là mới vừa rồi kiếm trận chung nhất chiêu hiệu quả, nếu không phải là Nghê Diệu Quân, hôm nay sợ khó có thể thiện rồi, sư tìm muội vài cái cũng khó bảo có thể sống. Nguyên lai kiếm trận là như vậy làm cho, thường ngày tập lúc luyện, ta luôn cảm thấy kỳ quái. Liễu gửi phù tự lẩm bẩm, lòng còn sợ hãi, lòng bàn tay chụp mưa to hương mai đều là mồ hôi. Yêu Vô Hải thoát ly bao vây, gặp không người theo đuổi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghê Diệu Quân nội công quái dị, một trường thẳng phá hắn hộ thân thần công, mặc dù thương thế rất nhẹ, bụng nội lực vẫn có một chút vận chuyển mất linh. Hội hợp di động Lưu Vân cấp bách rời đi trở lại ẩn núp chỗ. Trước dẫn hắn đi xuống. Ngươi theo ta. Đuổi đi Lưu Vinh, Yêu Vô Hải cùng di động Lưu Vân đến mật thất ngồi vào chỗ. Tôn chủ bị thương. Tiểu thương vô phương, thiên âm hộ, ha ha, xem thường ngươi. Yêu Vô Hải khó được hung ác nói bất quá cũng tốt, đánh bậy đánh bạ dạy ngươi lộ hành tàng, hắc hắc, ngày khác lại đến trị ngươi. Di động Lưu Vân không rõ ràng cho lắm, cúi đầu không dám trả lời. Việc này trước không sách, các huynh đệ đều lui đến Mãng Ngô Sơn rồi hả? Yêu Vô Hải tâm tình không tốt. Liền tiếng nói đều thập phần sắc bén. Di động Lưu Vân trên người run run, dạ một trận bỗng nhiên quỳ xuống đất nói đều ẩn nấp cho kỹ. Còn thừa lại giáo chúng 890 người. Người muốn nói gì, nói đi. Tôn chủ, thuộc hạ cả gan một lời. Lần này chúng huynh đệ chết thảm trọng, hình như hao tổn được quá nhanh quá mức, còn có mấy cái đường chủ có lời oán thán, thuộc hạ đức mỏng, có chút áp chế không nổi. Hô, ngươi trước, không trách ngươi. Yêu Vô Hải thở dài một cái trấn an một tiếng, lại nói các huynh đệ nhập ta thánh giáo, vốn là bởi vì thánh giáo nghiệp lớn hiến thân. Bọn hắn sớm đáng chết rồi, bản tôn làm bọn hắn sống lâu bao nhiêu khoái hoạt ngày. Không có thực xin lỗi bọn hắn. Tôn chủ nói đúng, sợ chỉ sợ lòng người có biến, ở nghiệp lớn có chướng ngại. A, Yêu Vô Hải cười lạnh một tiếng nói có chướng ngại. Người nhớ kỹ một câu, trên đời này không thiếu nhất đúng là hai loại người, ngu xuẩn nhân hòa ác nhân, nhất là lại ngu xuẩn lại ác. Thánh giáo trải qua mưa gió khi nào thì thiếu nhân, lòng người, thay đổi không được, chỉ cần bản tôn còn tại, bọn hắn cũng không dám thay đổi. Tôn chủ kim ngôn ngọc ngữ, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Người đi cùng bọn hắn nói, bán nguyệt bên trong, bản tôn tự sẽ đến Mãng Ngô Sơn. Nên trấn an, nên trọng thường, đại khái lấy lại cho vài câu công pháp, lòng người tự nhiên yên ổn. Người chính mình châm trước làm a. Thuộc hạ tuân lệnh.